Tư Hoài gật đầu, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ta xem ngươi ở huyền học phương diện vẫn là có điểm thiên phú. Thật vậy chăng? Phi Tú Tú vẻ mặt kinh hỉ, hỏi, ta có cái gì thiên phú? Tư Hoài, ta xem ngươi rất sẽ số phủ. Phi Tú Tú. Nàng nhìn trong tầm tay lá bửa, nóng lòng muốn thử, đáy lòng lại có chút lo lắng cho mình sẽ làm tạm. Tiểu tư, vẽ bửa không có yêu cầu khác sao? Tư Hoài quyết đoán lắc đầu, không có yêu cầu. Hắn hỏi ngược lại, khoa học đối người thường có cái gì yêu cầu sao? Phi Tú Tú mờ mịt, hảo, giống như không có. Tư Hoài tiếp tục nói, ngươi xem, huyền học là không biết khoa học, vẽ bùa đó là cơ sở khoa học thực tiễn. Phi Tú Tú nghe hôn mê, hình như là như vậy cái đạo lý. Tư Hoài, hảo hảo vẽ bùa, bốn bỏ năm lên, ngươi chính là tương lai nhà khoa học. Phi Tú Tú nằm mơ cũng không thể tưởng được, từ nhỏ quải khoa chính mình, cư nhiên còn có trở thành nhà khoa học một ngày. Nàng biểu tình hoảng hốt, kia, ta đây thử xem. Tư Hoài đem trên bàn bùa bình an con dấu giao cho nàng, giáo nói, dính điểm chu sa, trực tiếp đắp lên đi là được. Phi Tú Tú thử che lại một trường, phụ chú rõ ràng mà khắc ở lá bùa thượng, cùng trên bàn phóng mặt khác bùa bình an giống nhau như lúc. Nàng kinh ngạc nói, nguyên lai đơn giản như vậy sao? Tư Hoài mặt không đổi sắc, đây là cơ sở, ngươi trước luyện luyện cơ sở, đêm này đó lá bùa cái xong là được. Phi Tú Tú nhìn lòng bàn tay bình thường đến cực điểm hồng cao su con dấu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhịn không được hỏi, cái này con dấu vì cái gì cùng trong văn phòng nhất cơ sở con dấu giống nhau. Tư Hoài bình tĩnh mà nói, cái này kêu đại đạo trí giản. Khoa học nơi phát ra với sinh hoạt. Nói xong, hắn vô vô Phí Tú Tú bả vai, ta đi trước vội khác, ngươi hảo hảo nghiên cứu. Tư Hoài xoay người, cũng không quay đầu lại mà lên lầu, ngủ. Bởi vì nghiệp vụ giám đốc Phí Tú Tú vất vả cần cù lao động, Tư Hoài buổi tối trước tiên nghỉ ngơi, ngủ nhiều mấy cái giờ, ngày hôm sau dậy thật sớm. Xuất phát đi dư chấn. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ là sớm nhất đến, còn chưa đi đến khai quật trạm, liền nghe được bên trong náo nhiệt ồn ào thảo luận thanh. Ta hiện tại liền đi thông chi văn hóa cục. Trước đem tư liệu chuẩn bị tốt, mặt trên phê duyệt sẽ mau một ít. Trần giáo sư, ngài mau đến xem cái này. Lao Trần, không nghĩ tới chúng ta cũng có hôm nay. Tư Hoài đi vào công tác gian, chỉ thấy Trần Phúc Hồng đám người trước mắt thanh hắc, hai mắt tràn ngập hồng tơ máu, nhìn dáng vẻ là ngao suốt đêm. Nhưng một đám thần sắc phấn khởi, cơ chân múa tay. Thoáng nhìn Tư Hoài tới, Trần Phúc Hồng vội vàng đi qua đi, kích động mà nói, Tư lão sư, ngươi biết chúng ta ở mộ thất phát hiện cái gì sao? Tư Hoài nghĩ nghĩ, người sống. Xác ướp. Ngoại tinh nhân. Trần Phúc Hồng. Không phải, chúng ta phát hiện mộ chủ nhân thân phận. Tư Hoài, Nga, chính là lần trước bích họa tiểu hài tử. Chúng ta lần trước từ rừng trúc tiến vào mộ thất, là thứ mộ thất, bích họa miêu tả tiểu hài tử hẳn là mộ chủ hài tử. Chủ mộ thất ở mộ đạo bên kia. Thấy Tư Hoài vẻ mặt không có hứng thú, Trần Phúc Hồng vội vàng nói, mộ chủ nhân là Tống Triều một cái phụ thuộc tiểu quốc Lan Kê quân chủ, sách sử thượng chưa bao giờ ghi lại quá này một tiểu quốc. Ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Tư Hoài suy tư một lát, thử mà nói, này quốc gia biến mất quá nhanh. Trần Phúc Hồng. Này đương nhiên là trong đó một nguyên nhân, chính yếu chính là, chúng ta có thể bổ khuyết sách sử chỗ trống trang. Tư Hoài nga một tiếng. Hắn đôi trước kia phát sinh quá cái gì không có hứng thú. Đi qua liền đi qua. Thấy Trần lão sư như vậy cao hứng, Tư Hoài ngượng ngùng bại hoại hắn hứng thú, đơn giản mà hàn huyên hai câu, đi tìm một bên sụ mặt Phương đạo trưởng. So sánh với biểu tình kích động Trần Phúc Hồng chờ khảo cổ các giáo sư, Phương đạo trưởng cùng mặt khác các đạo trưởng biểu tình thập phần nghiêm túc. Phương đạo trưởng xê dịch vị trí, ý bảo Tư Hoài ngồi vào trước máy tính, "Tư quan chủ, chương lượng luyện cấm thuật quả nhiên là đến từ cổ mộ." Tư Hoài nhìn mắt màn hình, là sách cổ giả quét trang, còn phụ có mấy chương người cốt đồ án. Sách cổ là chữ phồn thể, hơn nữa tương đối qua loa, Tư Hoài xem không hiểu, Phương đạo trưởng giải thích nói, mặt trên ghi lại chính là kia bạch cốt cấm thuật, cùng chúng ta lúc trước suy đoán không sai biệt lắm, muốn ở cực cấm nơi, người sống sinh hồn tế luyện ra quỷ vương. Chẳng qua mặt trên còn viết một câu, 9 số lượng cực kỳ. Hẳn là yêu cầu 99 tuổi hài đồng. Phương đạo trưởng dừng một chút, chậm rãi nói, chúc thành đi kia mấy cái địa phương, chung quanh đều có tiểu học. Tư Hoài nhíu nhíu mày, thường không rõ bọn họ đối quỷ vương chấp nhất. Quỷ vương có ích lợi gì sao? Phương đạo trưởng bị hỏi đến một người, quỷ vương có thể hiệu lệnh vạn quỷ. Tư Hoài càng buồn bực, nói như vậy không phải cùng địa phủ đoạt sinh ý sao? Thực hành loại này cấm thuật, mặc kệ cuối cùng thành công cùng không, tồn tại thời điểm sẽ bị quốc gia chế tài, đã chết sẽ bị địa phủ chế tài. Như vậy tưởng tượng, lẩu cay cùng hắn đồ đệ hoặc nhiều hoặc ít đều mang điểm náo tàn. Tuy rằng phát hiện Trúc Thành hành động quỷ đạo, nhưng trước mắt còn không có tìm được hắn đặt chân địa phương, Phương đạo trưởng ngược lại nói lên một khác sự kiện. Tư quan chủ, bởi vì cổ mộ âm khí, chung quanh thôn xóm âm hồn so nhiều, đạo hiệp chuẩn bị quá 2 ngày ở cổ mộ chung quanh làm 3 ngày âm sự đạo tràng, siêu độ vong linh. Ngươi có hứng thú tham dự sao? Tư Hoài hỏi, có tiền lương sao? Phương đạo trưởng giật mình, hắn không có nghĩ tới điểm này. Thấy hắn này phó biểu tình, Tư Hoài kinh ngạc, ngươi cư nhiên tưởng bạch phiêu. Còn suốt 3 ngày đâu? Phương đạo trưởng, hẳn là có. Có tiền liền hảo thương lượng. Bởi vì khai quật trạm mặt khác nhân viên công tác tối hôm qua ngao cái suốt đêm, hôm nay liền trước tiên kết thúc công tác. Cùng nhau ăn cơm trưa thời điểm, Tư Hoài cùng Phương đạo trưởng đề ra một miệng đi đợi chút đi thượng tưởng thôn sự tình. Phương đạo trưởng vội vàng kêu tới Nguyên Ngọc, nếu buổi chiều không có việc gì, người đi theo tư quan chủ cùng đi, học tập học tập. Nguyên Ngọc gật đầu, cẩn thận hồi ức Tư Hoài chiêu thức thuật pháp, nhịn không được hỏi, sư minh, ngươi muốn cho ta hướng tư quan chủ học tập cái gì a? Phương đạo trưởng, học tập hắn biến báo. Nguyên Ngọc cái hiểu cái không. Thượng tưởng thôn ly khai quật trạm không xa, Tư Hoài cùng Nguyên Ngọc đi rồi 10 phút lộ, đến cùng Trần Nữ Sĩ ước định địa điểm. Trần Nữ Sĩ sớm liền chờ ở dưới tàng cây, chú ý tới Nguyên Ngọc xuyên đạo bảo, vội vàng tiến lên nên đón bọn họ, là tư quan chủ sao? Tư Hoài gật gật đầu, Trần Nhã Đồng nữ sĩ sao? Trần Nhã Đồng nhớ rõ Tư Hoài thanh âm, quay đầu xem hắn, là ta là ta. Nhà ta liền ở phía trước. Trần Nhã Đồng lánh hai người hướng trong thôn đi, ngừng ở một đống lầu ba tiểu biệt thự trước, trên cửa, tường viện thượng còn dán hỷ tự, treo đèn lồng màu đỏ, hiển nhiên là tân hôn không lâu. Đột nhiên, cách vách vang lên một trận ồn ào thanh âm, mơ hồ có thể nghe thấy vài câu thô tục. Trần Nhã Đồng kéo kéo khoe miệng, ngượng ngùng mà nói, xin lỗi a, cách âm hiệu quả không tốt lắm. Tư Hoài, không có việc gì. Mấy người mới vừa đi tiến sân, một con mỏ nhọn gà trống vùng vẫy cánh, đột nhiên vọt lại đây, đầu xanh đại trước mắt, thẳng tắp mà nhào hướng Nguyên Ngọc, hung hăng mà mổ trụ hắn đạo bảo một góc. Nguyên Ngọc hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau, thiếu chút nữa quăng ngã. Trần Nhã Đồng sửng sốt, vội vàng hô, chĩa kèn. Vương miệng. Tựa hồ là nghe hiểu nàng lời nói, gà trống vẫy vẫy cánh, không hề cắn Nguyên Ngọc, mông mở dầu, ở hắn giày thượng kéo đống mới mẻ nóng hổi phân. Canh tưởi xông vào mũi, Nguyên Ngọc tinh thần đều đã chịu bị thương, hắn hốt hoảng mà nhìn về phía Tư Hoài. Tư quan chủ. Tư Hoài từ trong túi móc ra một đoàn giấy, nhét vào trong tay hắn, nghĩ đến Nguyên Ngọc đi theo chính mình tới, an ủi một câu, phân gà vận. Trần Nhã Đồng nắm lấy gà trống, nhét vào góc lồng gà, vội vàng hướng Nguyên Ngọc xin lỗi, đạo trưởng thật sự thực xin lỗi, chỉ kén ngày thường thương oan, ta liền không co con hắn, ngài mau vào phòng, ta giúp ngài tìm xong tân giày. Đi vào phòng khách. Trần Nhã Đồng đi tìm Nguyên Ngọc số đo giày. Tư Hoài ở lầu một đi dạo một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì âm khí. Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi Nguyên Ngọc, ngươi nhìn ra cái gì sao? Không có. Nguyên Ngọc khiêm tốn thỉnh giáo, tư quan chủ, này nhà ở không đúng chỗ nào sao? Tư Hoài ăn ngay nói thật, ta không thấy ra tới, cho nên hỏi một chút ngươi. Nguyên Ngọc trầm mặc. Thức mau, Trần Nhã Đồng lấy tới một đôi tân dép lê, cũng đem Nguyên Ngọc giày ném vào máy giặt. Nhà ở tạm thời không có phát hiện vấn đề. Tư Hoài mở miệng hỏi, người trượng phu ở đâu? Trần Nhã Đồng, ta bà thân thể không thoải mái, hắn đi ra ngoài mua thuốc. Hẳn là mau trở lại. Vừa dứt lời, một cái lưng hùm vai gấu nam nhân đi vào phòng, trong tay còn xách theo túi máu chảy đầm địa thịt. Thấy trong phòng khách Nguyên Ngọc, hắn đột nhiên biến sắc, nộ mục trứng mắt, Trần Nhã Đồng. Người mẹ nó tìm đạo sĩ tới. Người đầu góc có tật xấu đi. Làm cho người ngoài mặt bị trượng phu tức giận mắng, Trần Nhã Đồng sắc mặt trắng nhợt, Lý Huy, ngươi bình tĩnh một chút. Ngồi xuống hảo hảo liêu. Ta mẹ nó bình tĩnh cái rắm. Lý Huy một phen ném xuống trong tay đồ vật, chỉ vào Trần Nhã Đồng cái mũi mắng, ngươi có biết hay không cùng ngươi kết hôn ta thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Hiện tại cư nhiên dám ở nhà ta làm phong kiến mê tín. Trần Nhã Đồng hốc mắt phím hồng, nước mắt rào rạt mà đi xuống lạc, túi đầu đối Tư Hoài nói, thực xin lỗi, tư quan chủ, cho các ngươi chê cười, bằng không hôm nào ở. Nàng câu nói kế tiếp bị Lý Huy bén nhọn tiếng nói đè ép qua đi, liền ngươi này kiện. Đặt ở chúng ta thôn không ai nhìn chúng, càng đừng nói nhà ta. Ngươi một chút đều không phù hợp ta mẹ nó yêu cầu. Tư Hoài lạnh lùng mở miệng, quan mẹ ngươi chuyện gì? Ngươi là cưới lao bà vẫn là tìm ba ba. 43, âm khí. Ngươi là cưới lao bà vẫn là tìm ba ba. Lý Huy bị Tư Hoài dỗi một hơi thiếu chút nữa không đi lên, trong lúc nhất thời nghị không gian nên như thế nào mắng trở về, thở hổn hển, nổi giận nói, ngươi mẹ nó ai a? Ta mắng lao bà của ta quan ngươi đánh giám. Lao tử con mẹ nó liền mắng nàng. Nhưng thật ra ngươi, ở nhà ta làm cái gì? Liếc mắt Tư Hoài tiểu thân mình bản, Lý Huy cười lạnh một tiếng, vén lên tay áo, hùng hổ mà đi đến trước mặt hắn, làm bộ muốn đánh người. Trần Nhã Đồng vội vàng đứng lên, ôm lấy cánh tay hắn, Lý Huy, bọn họ là khách nhân. đi con mẹ nó khách nhân, đây là nhà ta. Ta nói mới tính toán. Lý Huy một tay đem Trần Nhã Đồng đẩy ra, Trần Nhã Đồng không đứng vững, sau này ngã hai bước, đâm phiên trên bàn ly nước mâm đựng trái cây. Pha lê ly cùng pha lê mâm đựng trái cây ngã trên mặt đất, đôm đốp một trận vang, động tĩnh không nhỏ, trong viện gà trống ha ha ha mà kêu lên. Lý Huy đi đến Tư Hoài trước mặt, mới vừa nâng lên cánh tay, đột nhiên, đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Tư Hoài nghiêng người né tránh, làm hắn có thể thẳng tắp mà đảo đến trên mặt đất. Thấy Tư Hoài ngón tay cũng chưa động một chút, Lý Huy liền ngã xuống đất. Nguyên Ngọc khiếp sợ, Tư quan chủ, này nhất chiêu gọi là gì? Tư Hoài, kêu ăn vạ. Nguyên Ngọc, Tư Hoài, ta không có động thủ, chính hắn đảo. Trần Nhã Đồng vội vàng đi đến Lý Huy bên cạnh, xem xét hắn hô hấp mạch đập, đều là bình thường. Nàng xoa xoa nước mắt, đối Tư Hoài nói, hắn không có việc gì. Tháng trước bắt đầu, hắn liền thường thường mà sẽ ngất xỉu đi. Đi bệnh viện kiểm tra không có kiểm tra ra bất luận vấn đề gì, bác sĩ nói hắn thân thể phi thường khỏe mạnh. Nói vài câu Lý Huy tình huống thân thể, Trần Nhã Đồng mới nhớ tới chính sự, vội vàng hỏi, quan chủ, ngài xem hắn vừa rồi cái loại này tình huống, có phải hay không mỹ dung phù tác dụng phụ, hoặc là di chứng? Tư Hoài cúi đầu quét mắt Lý Huy, sắc mặt phát hoàng, trước mắt phát thanh, môi phát tím, trên má gồ ghề lồi lõm, còn trường không ít đầu đầu. Này mặt không giống như là dùng quá mỹ dung phù bộ dáng. Tư Hoài nhíu mày, hắn khi nào dùng? Trần Nhã Đồng, 5 ngày trước, vừa lấy được mỹ dung phù ngày đó buổi tối. Tư Hoài tiếp tục hỏi, người tận mắt nhìn thấy. Kia không có Trần Nhã Đồng ngẩn người, xả lên khỏe miệng, biết mỹ dung phù là rút thăm chúng thường chung, giá trị 5 vạn khối sau, hắn liền trực tiếp cầm đi. Buổi tối ngủ thời điểm mới nói cho ta, nói hắn dùng. Nghe nàng như vậy vừa nói, Tư Hoài càng thêm cảm thấy này nam nhân vô dụng mỹ dung phù. Ngày hôm sau rời giường sau, hắn làn da có biến hảo sao? Trần Nhã Đồng lắc đầu, ăn ngay nói thật, ngày hôm sau buổi sáng ta bị hắn một cái tát đánh tỉnh, làm ta đi chợ bán thức ăn mua thịt. Chúng ta là nửa tháng trước kết hôn, hắn trước kia tính tình tuy rằng không được tốt lắm, nhưng cũng sẽ không đối ta động tay động chân, ta ngày đó ngốc cả ngày, đều không có lưu tâm hắn mặt. Lúc sau hắn tính tình liền càng ngày càng kém, mỗi ngày đều đối ta hô to gọi nhỏ, có một ngày ta mua thịt không đủ mới mẻ, hắn còn muốn đánh ta. Tư Hoài cẩn thận đánh giá Lý Huy thân thể, cũng không có bất luận cái gì âm khí. Hắn nhíu nhíu mày, lần đầu tiên gặp được loại này sợ không được đầu góc tình huống. Trần Nhã Đồng cấp hai người một lần nữa phao trà, chén trà mới vừa bông, trong viện kia chỉ mỏ nhọn gà trống ngẩng đầu đỡ ngực, khi thế bàng bạc mà đi đến. Chưa kèn. Ngươi lại chuồn ra tới. Trần Nhã Đồng răn dậy một tiếng, đem gà trống ôm vào trong ngực, đối Tư Hoài nói, này chỉ gà là trước đây ở nhà liền dưỡng, thực thông minh. Ta đem nó đương sủng vật dưỡng. Thường xuyên đem then cài cửa khóa mổ khai, trộm chạy ra. Nói đến này chỉ gà, nàng biểu tình hơi hơi nhu hòa lên. Tư Hoài quét mắt này chỉ có tiếng Anh danh phong cách tây gà, lông chim tươi sáng khẩn phúc trình tề, ức gà cơ bắp đầy đặn, vừa thấy chính là tỉ mỉ chăn nuôi. Hắn gật gật đầu, là chỉ màu mỡ gà. Triệu Kèn đen nhánh mắt nhỏ đột nhiên nhìn về phía Tư Hoài, nhìn dáng vẻ là nghe hiểu hắn nói. Nguyên Ngọc rụt rụt chân, sợ nó lại xông tới bị phân. Thấy Nguyên Ngọc sợ hãi, Trần Nhã Đồng ôm Triệu Kèn đi đến phòng khách góc đặt một cái tiểu lồng sắt, bên trong còn có cái tiểu cái đệm, hiển nhiên là Triệu Kèn ở phòng trong hoa. Lúc này Trần Nhã Đồng dùng cái tiểu khóa chế trụ chốt mở, đem chìa khóa phóng tới trên bàn, xác định Triệu Kèn lưu không ra, mới một lần nữa trở lại vị trí thượng, tiếp tục nói lên Lý Huy sự tình. Ta cùng hắn là thân cận nhận thức, mới vừa nhận thức thời điểm hắn đối ta thực hảo, có cái gì thứ tốt đều sẽ mua cho ta, kết giao nửa năm sau chúng ta liền bắt đầu thương lượng kết hôn sự tình. Nhà hắn điều kiện ở trong thôn không tính kém, biệt thự là tân kiến, còn có xe. Lý Huy 28, người trong nhà vẫn luôn khuyên ta chạy nhanh định ra tới, nói nữ nhân không giống nam nhân, càng già càng nổi tiếng. Tư Hoài nhíu nhíu mày, nam nhân càng già càng nổi tiếng, vì cái gì bọn họ làm người cùng một cái 28 tuổi định ra tới? Muốn hại ngươi sao? Trần Nhã Đồng dừng một chút, hình như là có như vậy điểm đạo lý. Sau một lúc lâu, nàng chậm gì gì mà tiếp tục nói, ta năm nay 30 tuổi. Trong thôn cơ bản không có tuổi này còn không có kết hôn, vẫn luôn có người nói nhàn thoại. Tư Hoài, đó là bọn họ vấn đề, không phải vấn đề của ngươi. Trần Nhã Đồng ngơ ngẩn, xoang mũi nổi lên một mặt ghen tuông, tạ quan chủ an ủi ta. Sau đó chúng ta bên này tập tục là. Từ hôn trước đến hôn sau, Trần Nhã Đồng kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả một lần Lý Huy trước kia tính cách cùng hiện tại tính cách. Tư Hoài nghe xong, quét mắt Lý Huy tướng mạo, đối Trần Nhã Đồng nói. Hắn cai chán thấp hẹp tham tài ham mê nữ sắc, lông mày hỗn độn đại biểu cảm tình rách nát, hai má còn vô thịt, là điển hình thận gà tướng mạo. hôn trước những cái đó ôn nhu săn sóc bộ dáng nói vậy đều là giả vờ. Những lời này Tư Hoài không có nói, nếu Trần Nhã Đồng tin, tự nhiên sẽ nghĩ đến, không tin nói nhiều lời cũng vô dụng. Tư Hoài không thích đối người khác sinh hoạt nói thêm cái gì, đứng dậy nói, đi các ngươi phòng nhìn xem. Lầu 1 không có âm khí, lầu 2 nói không chừng có đâu. Tốt tốt. Trần Nhã Đồng lấy lại tinh thần, vội vàng mang theo hai người lên lầu. Lầu 2 là phòng ngủ phòng cho khách từ từ, lầu 3 không có trang hoàng, lung tung rối loạn đồ vật đều chất đầy. Đi lên lầu 2, liếc mắt một cái có thể vọng đến sở hữu phòng. Thang lầu phía bên phải đó là hôn phòng, Tư Hoài đứng ở cửa nhìn mắt. Cùng dưới lầu giống nhau, thực sạch sẽ, không có một chút ít âm khí. Nguyên Ngọc hướng trong đi rồi hai bước, thấy Tư Hoài không có vào, quay đầu hỏi, Tư quan chủ, không nhìn sao? Tư Hoài, xem xong rồi. Nguyên Ngọc. Trần Nhã Đồng nhỏ giọng hỏi, ngài xem ra cái gì sao? Tư Hoài lắc đầu, thuận tiện quét mắt mặt khắp phòng, đều không có vấn đề. Trừ bỏ kia gian tới gần ban công, cửa phòng trói chặt, hắn nhìn không thấy. Tư Hoài chỉ kia gian phòng, kia gian là cái gì? Trần Nhã Đồng xem qua đi, giải thích nói, là ta lão công thư phòng. Hắn gần nhất suốt ngày ngốc tại bên trong. Tư Hoài đi qua đi, vặn vẹo then cửa tay, khóa lại. Có chìa khóa sao? Hắn chưa cho ta. Trần Nhã Đồng dừng một chút, cắn răng một cái, hẳn là ở trên người hắn, ta đi lấy tới. Tư Hoài ừ một tiếng. Trần Nhã Đồng xuống lầu sau, Nguyên Ngọc tiến đến Tư Hoài bên cạnh, khẽ meo meo mà đánh giá hắn đôi mắt. Hắn nghe sư huynh nói qua, tư quan chủ bằng mắt thường là có thể nhìn đến âm khí. Cảm thụ Nguyên Ngọc tầm mắt, Tư Hoài dương mắt, nhìn cái gì? Nguyên Ngọc nhịn không được hỏi, tư quan chủ, ngài thật sự xem tới được âm khí sao? Tư Hoài chỉ vào hai mắt của mình, ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Nguyên Ngọc nhìn chằm chằm hắn so với người bình thường lớn hơn một vòng con ngươi, suy tư một lát, thử mà nói, hỏa nhãn kim tinh. Tư Hoài, cái này kêu tâm linh cửa sổ. Ta tâm linh Mỹ, cho nên tổ sư ra thưởng cơm ăn, cho ta khai hai phiến cửa sổ. Nguyên Ngọc, đơn giản mà hàn huyên hai câu, tiếng bước chân chuyển đến, Trần Nhã Đồng ba bước cũng làm một bước chạy đi lên, di động nắm chặt một phen chìa khóa. Nàng vội vàng đi mở cửa, mở ra thư phòng khoảnh khắc, một cổ mốc xú vị ập vào trước mặt. Thùng rác rác rưởi không biết đôi mấy ngày, đều mau mãn ra tới. Phòng nội ở giữa phóng hai cái rơi xuống đất giá áo, mặt trên treo đầy nữ sĩ trang phục, váy, đai đeo, nội y quần lót từ từ, các loại kiểu dáng, nhan sắc, duy nhất điểm giống nhau đó là phi thường bại lộ, vải dệt cực nhỏ. Trần Nhã Đồng sắc mặt trắng bệch, gập ghềnh mà nói, này, mấy thứ này đều không phải ta. Tư Hoài nheo nheo mắt, nhạy bén mà nhìn đến trên bàn sách một mạt màu vàng. Hắn đi qua đi vừa thấy, quả nhiên là Mỹ Dung Phủ. Tư Hoài vui vẻ, phá án. Nguyên Ngọc cùng Trần Nhã Đồng đồng thời xoay người xem hắn. Nguyên Ngọc vội vàng hỏi, sao lại thế này? Tư Hoài phất phất tay thượng Mỹ Dung Phủ còn ở. Nguyên Ngọc vẻ mặt nghiêm lại, cho nên đâu? Tư Hoài, cho nên khẳng định không phải Mỹ Dung Phủ di chứng hoặc là tác dụng phụ. Nguyên Ngọc. Trần Nhã Đồng đi đến án thư bên cạnh, máy tính là mở ra, bởi vì không cẩn thận đụng tới con chuột, màn hình chậm rãi sáng lên, ấn ra máy tính hẹ chặt giao diện. Uy ca. Bảo bối rời giường sao? Uy ca, nổi lên liền nhớ do ăn cơm a. Uy ca, ha ha ha ha, ngươi thật đáng yêu. Uy ca, Mỹ Dung Phủ nhớ rõ dùng a. Uy ca, ta hoa 5 vạn khối mua tới. Uy ca, hôn một cái lại ngủ ngon. Không thoại chỉ có Lý Uy một người đang nói chuyện, bên kia tin tức là toàn chỗ trống. Trần Nhã Đồng nhìn về phía khung thoại đỉnh, chỉ thấy 6 cái chữ to. Văn kiện truyền trợ thủ. Lý Uy thế nhưng là ở lầm bầm lâu bầu. Trần Nhã Đồng hoảng hoảng thần. Nhìn thư phòng nội loạn tao tao bộ dáng, đáy lòng dâng lên không chân thật cảm giác. Hoan thật lâu, nàng thở ra một hơi, xoay người hướng Tư Hoài xin lỗi, tư quan chủ thực xin lỗi, là ta hiểu lầm. Ta sẽ làm Lý Uy đi bệnh tâm thần khoa, hảo hảo kiểm tra một chút. Trần Nhã Đồng đem Tư Hoài cùng Nguyên Ngọc đưa đến cửa, lại vì Lý Uy vào cửa khi đối hai người hành vi xin lỗi, mới chậm rãi xoay người đi vào sân, chuẩn bị xử lý việc nhà. Tư Hoài cùng Nguyên Ngọc đi rồi không hai bước. Một cái hoa huệ lộng lẫy phụ nữ trung niên cấp giống giống mà đã đi tới, đem Nguyên Bảo đụng phải lảo đảo, con mắt trợn trắng, nói thầm nói, hiện tại người trẻ tuổi thật là, một chút cũng không biết tôn lao ai ấu. Phụ nữ trung niên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi vào Lý gia, quắc, Trần Nhã Đồng. Ta nhi tử như thế nào lại ngất đi rồi? Ngươi có phải hay không không có chiếu cố hảo hắn? Lại chọc hắn sinh khí. Phụ nữ trung niên tiếng nói sắc nhọn, phá không mà đến, chấn đến người lỗ tai đau. Tư Hoài nhíu nhíu mày, theo bản năng quay đầu lại xem qua đi. Chỉ thấy kia chỉ tên là Trịa Kẹn mỏ nhọn ga trống không biết khi nào rời đi lồng sắt, đứng ở trên ngạch cửa, đậu xanh đại đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, màu vàng mỏ nhọn hơi hơi mở ra, gà trên mặt phảng phất mang theo mạt tươi cười, giống người dường như. 44, gà tinh. Nguyên Ngọc một trận ác hàn, theo bản năng tới gần Tư Hoài, tư quan chủ. Chịa kèn tiểu hắc mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng, làm như cười nhạo bọn họ cái gì cũng chưa phát hiện, đầu gà uốn éo, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào sân. Tư Hoài cau mày, xoay người theo qua đi. Nguyên Ngọc nhỏ giọng hỏi, tư quan chủ, ngươi cũng phát hiện sao? Tư Hoài gật đầu, quên lấy tiền. Nguyên Ngọc, không phải, kia gà vừa rồi hình như cười. Tư Hoài rảo bước tiến lên Lý gia đại môn, vừa rồi phụ nữ trung niên chỉ vào Trần Nhã Đồng cái mũi tức giận mắng, ngươi cái tiểu xuất sinh, từ gà đến nhà của chúng ta tới, nhà của chúng ta ra nhiều ít sự. Trần Nhã Đồng sắc mặt đổi, cắn răng nói, đó là ngươi nhi tử chính mình vấn đề, ngươi hỏi một chút hắn rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt đi. Không dự đoán được nàng cũng dám tranh luận, phụ nữ trung niên dùng phương ngôn mắng một đống thô tục, bắt lấy Trần Nhã Đồng cổ áo, giơ tay tưởng phiến bàn tay. Khanh khách ác. Chịa kèn lành lót mà kêu một tiếng, giây tiếp theo, phụ nữ trung niên đôi mắt thẳng thẳng, ngã xuống đất không tỉnh. Cùng Lý Huy giống nhau. Trần Nhã Đồng sửng sốt một lát, Lý Huy mụ mụ phía trước chưa từng có như vậy quá. Vừa mới. Gà gáy. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên đứng ở thủy quản thượng chịa kèn, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Lý Huy mỗi lần té xỉu trước, chịa kèn đều sẽ tê. Trần Nhã Đồng lưng lạnh cả người, thấy Tư Hoài xuất hiện ở cửa, vội vàng chạy chậm qua đi, lắp bắp mà nói, xem, quan chủ, hảo, hình như là có vấn đề. Ngài xem chịa kèn, nó giống như không quá thích hợp. Nghe được lời này, chịa kèn phẩy phẩy cánh, ha ha ha mà kêu lên. Lần này tiếng kêu bất đồng dĩ vãng, bén nhọn chói tai, phảng phất muốn đâm thủng màng thai dường như, Nguyên Ngọc cùng Trần Nhã Đồng sắc mặt trắng bệnh, biểu tình hoảng hốt, thân thể lung lay sắp đổ. Thấy bọn họ hai cũng một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng, Tư Hoài cau mày, đi đến chịa kèn trước mặt. Chịa kèn lại kêu hai tiếng, thấy Tư Hoài không có bất luận cái gì phản ứng, xoay người tưởng lưu. Tư Hoài cúi đầu, thuần thục mà bắt lấy nó hai chỉ cánh, đem nó xách đến Nguyên Bảo cùng Trần Nhã Đồng trước mặt, ngươi làm. Chịa kèn quay đầu tưởng mổ Tư Hoài tay, nhưng đối phương hiển nhiên là có chảo gà kinh nghiệm, liền hắn móng tay cái đều không gặp được. Tư Hoài một phen lột một rún nó mông mau, chịa kèn thê lương một đều, Nguyên Bảo cùng Trần Nhã Đồng đôi mắt dần dần khôi phục tiêu cự, tỉnh táo lại. Nguyên Bảo hoan hoãn, ta vừa rồi thấy được một người nam nhân. Ta cũng thấy được. Trần Nhã Đồng môi trắng bệnh, nhìn mắt chịa kèn. Tư Hoài, cái dạng gì nam nhân? Nguyên Bảo miêu tả, trên đầu mang bảo quan, ăn mặc kiện bạch y liễu phục, diện mạo. Không thấy rõ. Trần Nhã Đồng nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, xem, quan chủ, những việc này có phải hay không, là bởi vì chịa kèn. Tư Hoài lại rút căn lông gà, đối chịa kèn, chính ngươi nói. Chịa kèn ha ha ha mà kêu lên. Tư Hoài nghi hoặc, nó đang nói cái gì gà lời nói. Chịa kèn. Nhìn này chỉ dị thường thông nhân tính gà, Nguyên Bảo phản ứng lại đây, hỏi, tư quan chủ, đây là yêu vật sao? Là chỉ gà tinh. Tư Hoài tiếc nuối mà nhìn chịa kèn, sẽ không nói tiếng người, hẳn là chỉ thái kê, túi bắp, tinh. Quá thanh kim khuyết ngọc hoa tiên thư bắt cực thần trương tam hoàng nội bí văn có, ngươi không thấy quá. Ta không có xem qua quá thanh kim. Ách! Nguyên Ngọc có chút hổ thẹn, hắn thế nhưng quyển sách này tên đều không có nghe nói qua. Hắn không thấy quá, Tư Hoài liền nói biến nguyên văn, cái này kêu nuốt ma tiểu thẳng tinh, nhiều mang kim hoa quan, tố sắc phục, lấy thế gian có thủ sắc giả phụ nhân ở bên trong, hảo huyết nhục. Buồn ra lão gà chi tính cũng. Thấy Tư Hoài đôi mắt cũng chưa chớp một chút, lưu sướng mà bối ra nguyên văn, Nguyên Ngọc rốt cuộc đã hiểu sư huynh dụng tâm lương khổ. Đại khái là làm hắn minh bạch, thiên tài là 1% linh cảm hơn nữa 99% mồ hôi. Trần Nhã Đồng không có nghe hiểu Tư Hoài toàn bộ nói, nhưng là nghe hiểu cuối cùng ba chữ lao gà tinh. Nàng sùng vật cư nhiên thật là cái yêu quái. Đối thượng chỉa kẻn giống người dường như đôi mắt, Trần Nhã Đồng nhịn không được sau này lui một bước. Thấy nàng dáng vẻ này, chỉa kẻn không hề dãy rua, túi đầu nức nở ra tiếng. Nghĩ đến chính mình vừa rồi nhìn đến ảo giác, Trần Nhã Đồng truy vấn nói, quan chủ, kia Lý Huy sự tình, cũng là chỉa kẻn làm sao. Tư Hoài ở thư phòng thời điểm không có thấy máy tính, quang chú ý Mỹ Dung Phủ, hỏi, chuyện gì? Trần Nhã Đồng thuật lại một lần Lý Huy lầm bầm lầu bầu. Tư Hoài nga một tiếng, giải thích, gà tinh có thể làm ra ảo giác. Trần Nhã Đồng hít hà một hơi, nó thích Lý Huy. Tư Hoài, nó kêu tiểu thẳng tinh, hẳn là thẳng. Phòng trưng là làm ngươi trượng phu nghĩ lầm có Mỹ nữ thích hắn. Trần Nhã Đồng ngây ngẩn cả người, những cái đó nữ sinh quần áo, Mỹ Dung Phủ. Hẳn là đều là Lý Huy muốn cấp chia kèn. Tư Hoài tiếp tục nói, đến nỗi tính tình, chỉ là bởi vì lâm vào ảo giác tiêu hao tinh khí, mệt đến bại lộ bản tính thôi. Nói đến Lý Huy, một cái lưng hùm vai gấu thân ảnh lảo đảo lắc lư mà từ trong phòng đi ra, thẳng ngơ ngác mà nhìn Tư Hoài đám người, làm như còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng không có quên mắng chửi người, thảo mẹ ngươi, các ngươi đối lao tử làm cái gì? Lao tử muốn báo nguy. Trần Nhã Đồng ngươi mẹ nó mưu sát thân phu. Tư Hoài đem chĩa kèn đầu gà xoay qua đi, làm hắn tiếp tục vượng. Chĩa kèn khanh khách vài tiếng, Lý Huy lại lần nữa ngã xuống đất. Tận mắt nhìn thấy đến một màn này, Trần Nhã Đồng hoảng hoàng thần, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Tư Hoài túi đầu nhìn chĩa kèn tiểu cây mắt, vẫn là đang xem Trần Nhã Đồng. Đại khái là thích ngươi đi. Trần Nhã Đồng diện mạo thanh tú khả nhân, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm, hơn nữa đối sủng vật dốc lòng chăm sóc, gà tinh thích thượng nàng thực bình thường. Hỉ, thích. Trần Nhã Đồng hoảng hốt nói, nhưng ta đem nó đương nhi tử dưỡng. Hơn nữa chĩa kèn là chỉ hiến gà. Hiến gà, lại kêu thiến gà, thái giám gà. Nghe thấy chính mình bí mật bại lộ, chĩa kèn ngửa đầu than khóc một tiếng. Bị thiến còn nghĩ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tư Hoài cảm khái nói, nhìn không ra tới ngươi vẫn là chỉ có theo đuổi gà. Trần Nhã Đồng đầy mặt mờ mịt, kia tiếp theo phải làm sao bây giờ? Tư Hoài hỏi lại, ngươi muốn tiếp tục dưỡng đi xuống sao? Trần Nhã Đồng do dự, kiêng kỵ chĩa kèn năng lực, nhưng lại luyến tiếc mấy năm nay cảm tình. Nguyên Ngọc vội vàng nói, Tư quan chủ, này gà tinh tuy rằng khai điểm linh khiếu, nhưng đối nhân loại sự tình cái biết cái không. Nếu Trần nữ sĩ tiếp tục dưỡng đi xuống nói, khả năng còn sẽ hại người A, 5 lần 7 lượt hại người bất lợi với nó tu hành. Tư Hoài nhìn chằm chằm Trần Nhã Đồng đôi mắt, ngươi có tin tưởng giáo hảo nó sao? Ta không có. Trần Nhã Đồng không cần nghĩ ngợi, lắc lắc đầu, ta không được. Tư Hoài dịch khai tầm mắt, lười nhác mà gục xuống mí mắt, thấy không rõ thân sắc. Nguyên Ngọc đề nghị nói, không bằng làm quan chủ mang về đạo thiên quan. Giống như đã từng quen biết một câu, Tư Hoài rũ con ngươi, ngơ ngẩn. Hắn mụ mụ cũng cùng sư huynh nói qua đồng dạng lời nói. So với hắn, này chỉ gà ngược lại hạnh phúc một chút, tốt xấu là từ người khác trong miệng nói ra. Trần Nhã Đồng suy tư một lát, gật đầu đồng ý. Nàng chủ động hỏi Tư Hoài, quan chủ, ta yêu cầu cho ngài chuyển khoản. Lấy lại tinh thần, Tư Hoài ngắt lời nói, không cần, này chỉ gà coi như thù lao. Trần Nhã Đồng ngẩn người, do dự dự gật đầu, đưa Tư Hoài cùng Nguyên Ngọc rời đi thời điểm, nhỏ giọng nói, chĩa kèn thường xuyên sẽ chạy loạn. Tư Hoài nhàn nhạt mà nói, ngươi yên tâm, không có một con gà là tồn tại rời đi đạo thiên quan. Chĩa kèn nghe xong run bần bật. Trở lại lục gia, Tư Hoài xách theo gà đi đến tổ sư gia bài vị trước, giới thiệu nói, tổ sư gia, đây là chúng ta xem mới tới gà, rất đáng thương, là cái công công. Nói xong hôm nay chảo gà quá trình, Tư Hoài bổ sung một câu, ta bình thường không ở thời điểm khiến cho nó bồi ngài chơi, đừng làm cho nó đi ra đại môn là được. Hắn buông ra tay, chĩa kèn nhảy đến trên mặt đất, bay nhanh mà chạy lên. Không biết là bởi vì Tư Hoài phía trước uy hiếp, vẫn là bởi vì tổ sư gia, tóm lại, chĩa kèn không có chạy ra lục gia đại môn, ngoan ngoãn mà ở trong sân mặt đảo quanh nhi. Tư Hoài tùy ý mà chụp hình một chương ảnh chụp, đã phát điều về bù, cho đại gia nhìn xem đạo thiên quan gà nhi. Khoảng cách thượng một lần phát ấy bù đã qua đi thật lâu, Tư Hoài mới vừa đem này nội dung phát ra đi, liền thu được 10 mấy bình luận. Hảo gà hảo gà. Cái gì a? Thật sự gà. Cư nhiên dưỡng gà. Chúng ta đạo quan thật giản dị tự nhiên. Chỉ có ta chú ý tới viện này thật đại sao. Khang khang nhân ra bạch vân quan, dưỡng chính là tiên khí 10 phần hạc. Nhìn đến cuối cùng một cái bình luận, Tư Hoài nhịn không được hồi phục, chúng ta dưỡng chính là tinh khí 10 phần gà, lao gà tinh. Hắn thu hồi di động, vừa nhấc mắt, chỉ thấy Lục Tu Chi đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn ở trong sân tự do chạy vội chĩa kèn. Tư Hoài đi vào phòng, nói một lần chĩa kèn bị vứt bỏ trải qua. Lục tiên sinh, ngươi yên tâm, ta đã cùng tổ sư ra nói qua, làm hắn hảo hảo còn gà. Lục Tu Chi trầm mặc, tổ sư ra xem ra là rất nhàn. Tư Hoài lột quả quýt, chậm rãi mở miệng, Lục tiên sinh, ta có cùng ngươi đã nói ta mụ mụ sự tình sao? Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn, nhấp môi nói, không có. Tư Hoài mẫu thân thể không tốt, cực nhỏ xuất hiện trước mặt người khác, cũng rất ít bị người nói đến, phảng phất không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Lục Tu Chi chỉ ở khi còn nhỏ xa xa mà gặp qua một mặt, cũng chưa bao giờ cùng nàng trò chuyện qua. Tư Hoài một mảnh mà hướng trong miệng ném quả quýt. Quả quýt thực ngọt, hắn hỏng tâm tình dần dần biến mất không thấy. Lục Tu Chi nghiêng đầu xem hắn, lẳng lặng mà chờ hắn mở miệng. Tư Hoài chớp chớp mắt, nói ra thì rất dài, liền không nói. Lục Tu Chi nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Về sau lại nói, bọn họ thời gian còn rất dài, hắn không đổi. Tiểu Thanh bình thường đều ngoan ngoãn ngốc tại hậu viện phòng nhỏ, cùng tiền viện chĩa kèn tường ăn không có việc gì, chỉ là Trần quản gia lại nhiều một phần uy gà sạn phân công tác. Qua 2 ngày, Tư Hoài thu được Trần Nhã Đồng tin tức, nói là đang ở chuẩn bị ly hôn cùng tìm công tác, chờ vội xong rồi sẽ tới đạo thiên quan tới dân hương, thuận tiện nhìn xem chìa kèn. Tư Hoài thuận miệng cùng chìa kèn đề ra một câu, nó liền cả ngày ngồi xổm trên tảng đá, nhìn xung quanh giao lộ. Không có chờ đến Trần Nhã Đồng, ngược lại chờ tới Tư Hoàng Nghiệp cùng Phí Tú Tú. Thấy Tư Hoài đang ở cấp tổ sư ra dân hương, Phí Tú Tú vội vàng qua đi, tiểu tư, ta cũng tưởng cấp tổ sư ra thượng nén hương. Nghe được lời này, Tư Hoài thập phần vui mừng, cho nàng đã phát một phần Excel. Phí Tú Tú cờ lắc mở, bên trong là tên cùng một ít cầu nguyện nói. Nàng mờ mịt mà nhìn về phía Tư Hoài. Tư Hoài mặt không đổi sắc, đây là cả nước các nơi tin chúng cầu nguyện nội dung, ngươi làm chúng ta đạo thiên quan nghiệp vụ giám đốc, mỹ dung cố vấn, tương lai nhà khoa học, thế bọn họ cùng tổ sư ra câu thông bãi. Phí Tú Tú bị hắn liên tiếp chức danh cấp nói ngốc, hốt hoảng mà tiếp nhận hương, quay đầu hỏi, muốn như thế nào câu thông A. Tư Hoài, thành kính dân hương, nói cho tổ sư ra tên của bọn họ cùng cầu nguyện nội dung là được. Phí Tú Tú nhất nhất làm theo. Tư Hoài không chút nào bủn xỉn mà khen nói, Tú Tú, ngươi làm thực hảo. Một bên Tư Hoàng Nghiệp thấy dân hương muốn lâu như vậy, vốn dĩ liền không kiên nhẫn, nghe thấy Tư Hoài thẳng hô lão bà tên, hắn đôi mắt trừng, nổi trận lôi đình, Tư Hoài. Ngươi làm sao dám trực tiếp kêu Tú Tú tên? Ngươi, ngươi đem ta cái này cha để vào mắt sao? Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, hô, Vĩ Nghiệp. Được rồi đi. 45, Pháp Y Điệ. Vĩ Nghiệp. Được rồi đi. Tư Hoàng Nghiệp nổi trận lôi đình, rít gào nói, cái gì Vĩ Nghiệp? Ngươi cư nhiên liền cha ngươi tên đều không nhớ rõ sao? Tư Hoài sửng sốt, cư nhiên sai rồi. Hắn rõ ràng nhớ rõ là kêu Vĩ Nghiệp A. Tư Hoài cân nhắc một lát, thử mà hô, Kiến Nghiệp. Công Nghiệp. Hắn môi nói một cái tên, Tư Hoàng Nghiệp hỏa khí liền hướng lên trên trướng vài phần, tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Còn không đúng. Tư Hoài buồn bực, ngươi tổng sẽ không kêu tác nghiệp đi. Cái quỷ gì tên? Tư Hoài. Tư Hoàng Nghiệp giận không thể ác, ngươi lão tử kêu Tư Hoàng Nghiệp. Hắn gần từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Tư, Hoàng, Nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp tức giận đến liền chính mình vừa mới vì cái gì sinh khí đều đã quên, khàn cả giọng mà nói, ngươi có phải hay không đem ta tức chết mới bằng lòng an tâm. Tư Hoài nhìn mắt hắn mặt, thọ mệnh cùng tự thân nhân quả khí vận có quan hệ, không phải cái định giá trị, vẫn luôn ở biến động. Tư gia tổ tiên tích đức, Tư Hoàng Nghiệp tự thân khí vận không kém, thọ mệnh đoản không đến chỗ nào đi. Thấy Tư Hoài không nói lời nào, Tư Hoàng Nghiệp cả giận nói, ngươi đây là cam chịu sao? Tư Hoài lắc lắc đầu, ta chính là suy nghĩ nếu muốn đem ngươi tức chết mới có thể an tâm nói. Ta đời này sợ là an không dưới tâm. Ngươi cái hôn trướng đồ vật. Tư Hoàng Nghiệp tức giận đến tay đều ở run nhẹ nhẹ, dư quang thoáng nhìn Phí Tú Tú nhắm mắt lại, thành kính mà dâng hương, căn bản mặc kệ hắn chết sống. Tư Hoàng Nghiệp bi từ giữa tới, quay đầu chạy về Tư gia. Thượng xong ba nén hương, Phí Tú Tú chậm rãi mở to mắt, không thấy được Tư Hoàng Nghiệp thân ảnh, buồn bực nói, người ba vừa mới kêu kêu quát quát mà nói cái gì đâu. Không biết. Tư Hoài lắc đầu, ta nói hắn có thể sống được lâu, ngược lại càng tức giận. Hắn chẳng lẽ tưởng sớm một chút chết sao? Bình thường cũng không thấy ra tới a. Phí Tú Tú nhíu nhíu mày, nói thầm nói, gần nhất là thường xuyên thấy hắn ở chiếu gương, còn trộm dùng ta mặt xương. Tư Hoài như suy tư gì, là sợ chính mình chết già thời điểm quá xấu sao? Phí Tú Tú, có khả năng đi, ta trước kia cũng lo lắng cho mình sống đến 7-80 tuổi, biến thành lao thái bà liền không xinh đẹp, khi đó cảm thấy sống đến 4-50 tuổi là đủ rồi. Tư Hoài suy tư một lát, đối nàng nói, Tú Tú, ngươi trở về thời điểm nói cho hắn. Phí Tú Tú dựng lên lỗ tai, nghiêm túc mà nghe. Lao Tư hiện tại chết cũng là giống nhau xấu. Phí Tú Tú trầm mặc thật lâu sau, chậm gì gì mà nói. Ta còn là cho hắn lấy mấy trường mỹ dung phủ đi. Tùy tiện Tư Hoài nhắc nhở một câu, nhớ rõ làm hắn trả tiền. Tục ngữ nói rất đúng, thân phụ tử cũng muốn minh tính sổ. Phí Tú Tú đột nhiên có chút may mắn chính mình không phải thân. Nàng lại thượng mấy chú hương, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Quay đầu vừa thấy, Tư Hoài ngồi ở trên tảng đá, lười biếng mà hóng gió chơi di động. Càng không thích hợp. Phí Tú Tú nhéo hương, đối Tư Hoài nói, tiểu tư, ta như thế nào cảm thấy nơi nào quái quái. Tư Hoài thu hồi di động, bình tĩnh mà nói, có phải hay không quên trước thượng chính mình hương? Ngươi vừa rồi không phải nói muốn cấp tổ sư ra dâng hương sao? Phí Tú Tú chậm gì gì mà nhớ lại tới, hình như là có chuyện như vậy. Tư Hoài chi kỷ mà giúp nàng bậc lửa hương, kia liền trước vì chính mình cầu phúc, sau đó lại vì tin chúng nhóm. Phí Tú Tú mơ mơ màng màng gật đầu, tiếp tục dâng hương. Lo lắng cho mình ở bên cạnh chơi lại sẽ kích thích Phí Tú Tú, Tư Hoài xoay người vào nhà. Đi phía trước không quên đối Phí Tú Tú nói. Tú Tú, thượng song hương nhớ rõ luyện tập vẽ bùa, đạo thiên quan sinh ý, không, tương lai liền dựa ngươi. Phí Tú Tú trước kia cùng tiểu tỷ muội nhóm 3 ngày 2 đầu dẫm giày cao gót đi thương trường huyết đua, sức chịu đựng thể lực so rất nhiều nam nhân đều hảo, thượng song hương lại che lại mấy đại điệp phủ, một vòng chữ hàng đều có. Tư Hoài vui tươi hớn hở mà nằm ở trên sofa soát Weibo, gà tình cái kia Weibo có 10000 hơn chuyển phát, còn có người ở bình luận phóng thượng Bạch Vân Quan Bạch Hạc ảnh chụp, cùng gà tình hình thành tiên minh đối lập. Nghe nói Bạch Vân Quan Bạch Hạc là hoang dại, Đạo Thiên Quan lão gà tình là nuôi trong nhà. Như vậy một tương đối vẫn là Bạch Vân Quan lợi hại điểm ai? Bạch Vân Quan là Thương Dương đệ nhất đại quan, cả nước đều nổi danh hào đi. Không phải, chỉ có ta một người cảm thấy Đạo Thiên Quan gà thoạt nhìn càng tinh thần sao? Không phải đâu, không phải đâu, còn không phải là chỉ thổ gà sao? Cười chết ta, đem thổ gà đương sùng vật dưỡng cho rằng chính mình thực chiều sao? Gà tinh hiện tại là Đạo Thiên Quan một phân tử, thấy những cái đó nói gà tinh là thổ gà bình luận, Tư Hoài nhíu nhíu mày, Thiết Tiểu Hào hồi phục nói, thổ gà. Nói như vậy lên ngươi là thổ dân. Lại dối mấy cái thô tục bình luận, Tư Hoài kéo Hắc Cử báo hướng tổ sư ra cáo trạng một con rồng. Đang chuẩn bị thu hồi di động, Phương đạo trưởng hẹ chặt điện thoại đánh lại đây. Tư quan chủ, cổ mộ âm sự đạo tràng thời gian đã định ra tới, thứ 6 tuần sau 1-3 ngày kỳ nghỉ, ngài hẳn là không cần đi học đi. Tư Hoài, không có. Vậy là tốt rồi, đạo hiệp đã đính hảo khách sạn, ngài trước tiên một ngày buổi tối đến là được, ta đem địa chỉ chia ngươi. Tư Hoài ừ một tiếng. Phương đạo trưởng nhắc nhở nói, đúng rồi, ngài không cần quên mang đạo bảo. Phương đạo trưởng cùng Tư Hoài vài lần kết giao xuống dưới, hiểu biết Đạo Thiên Quan không câu nệ tiểu tiết, bình thường đều không cần mặc đạo bảo, lo lắng Tư Hoài đã quên, riêng nhắc nhở một câu. Nghe được đạo bảo hai chữ, Tư Hoài mới nhớ tới, chính mình căn bản liền không có một kiện đứng đắn đạo bảo. Sư huynh ở hắn khi còn nhỏ cho hắn chuẩn bị quá một kiện, nhưng là tay háo rộng trường bãi, đối hiếu động Tư Hoài tới nói quá mức vướng bận, hơn nữa thực nhiệt. Tiểu Tư Hoài liền vẫn luôn không vui xuyên, dần ra, sư minh không còn có nhắc tới quá mặc đạo bào sự tình, Tư Hoài cũng vẫn luôn không có đạo bào. Bình thường không mặc đạo bào không có việc gì, nhưng đứng đắn pháp sự, còn có như vậy nhiều đồng hành, không kiện giống dạng đạo bào nhiều cấp tổ sư ra mất mặt ta. Tư Hoài cân nhắc một lát, chạy đi tìm Lục Tu Chi. Lục Tu Chi, người trước kia áo cả xa là ở đâu đặt làm? Lục Tu Chi, ta tưởng đặt làm vài món đạo bào. Tư Hoài khí thế 10 phần mà nói, tiền không là vấn đề. Lục Tu Chi mí môi, ta không có đặt làm quá áo cà sa. Các ngươi áo cà sa là chùa miếu thống nhất phát sao? Tư Hoài sửng sốt, cảm khái nói, thật tốt ta. Lục Tu Chi, ta sẽ thỉnh may và tới. Ngày hôm sau buổi sáng may và đến thời điểm, Tư Hoài còn đang ngủ, bị Lục Tu Chi tiếng đập cửa đánh thức. Nghe là muốn đo kích cỡ, Tư Hoài lười đến mặc quần áo, xoa xoa đôi mắt, ăn mặc điều quần lót, huề vải buồn ngủ mở cửa. Thấy ngoài cửa chỉ có Lục Tu Chi một người, hắn mở mịt nói, mày vào đâu? Ở dưới lầu. Tư Hoài nga một tiếng, xoay người muốn xuống lầu. Lục Tu Chi một phen giữ chặt cổ tay của hắn, bị lòng bàn tay nóng rực độ ấm năng đến đầu ngón tay run lên. Tư Hoài, làm sao vậy? Ánh mặt trời chiếu tiến vào, Tư Hoài màu đen sợi tóc dạng ngông lung vầng sáng, trên người mỗi một tấc da thịt hoa văn đều dị thường rõ ràng. Lục Tu Chi cổ họng khẽ nhúc nhích, dịch khai tầm mắt, nói giọng khàn khàn, ngươi không mặc quần áo sao? Tư Hoài gãi gãi đầu phát, không phải muốn đo kích cỡ sao? Lục Tu Chi huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, có thể mặc quần áo. Tư Hoài chớp chớp mắt, không mặc cũng không có việc gì đi. Hắn còn tưởng đợi chút ngủ tiếp cái thu hồi giác. Lục Tu Chi khỏe miệng banh đến gắt gao, có việc. Chuyện gì a? Thấy Lục Tu Chi như lâm đại địch bộ dáng, Tư Hoài ngẩn người, hỏi, may vá là cái nữ sinh sao? May vá là trung niên nam nhân, nói dối nói một chút lâu liền sẽ bị vạch trần. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, mở miệng nói, nam, 40 tuổi, thích nam hải tử. Tư Hoài còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, buột miệng thốt ra, kia sinh một cái bái. Lục Tu Chi, hắn là gay. Nga, Tư Hoài phản ứng lại đây, vào nhà mặc quần áo. Tuy ý mà bộ kiện áo thun quần đùi, Tư Hoài liền đi theo Lục Tu Chi xuống lầu. May vá là cái nho nhã trung niên nam nhân, ăn mặc một thân đường trang, phi thường có khí chất. Tư tiên sinh, Lục tiên sinh. Tư Hoài ừ một tiếng, đi đến trước mặt hắn, bắt đầu đo kích cỡ. Đạo bào chia làm áo dài, đế la, giới y liề, pháp y liề, hoa y liề, nạp y liề chờ 6 loại, phân hàng ngày, tôn giáo hoạt động, truyền giới, đạo tràng từ từ bất đồng thời cơ xuyên dùng. Tư Hoài ngày thường không vui mặc đạo bào, liền chỉ làm đạo tràng xuyên dùng pháp y liề cùng hoa y liề. Pháp y liề lại xưng thiên tiên động y liề, các nơi hữu dụng tơ vàng chỉ bạc theo đạo giáo cắt tường đồ án, may vá lượng xong kích cỡ. Liền hỏi về đồ án sự tình. Tư Hoài đối đồ án không có gì yêu cầu, suy nghĩ một lát, đối may và nói, theo chỉ gà đi lên đi. May vá ngây ngẩn cả người, hắn hành nghề như thế nào nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói qua loại này yêu cầu. Tư Hoài chỉ cửa sổ sắt đất ngoại gà tinh, liền nó, là chúng ta đạo quan một phần tử. Theo đến hơi chút xoáy một chút là được. May vá nhìn chằm chằm gà tinh nhìn thật lâu, chậm rãi gật gật đầu, tốt, ta tận lực. Tư Hoài tiếp tục nói, kia thuận tiện cho nó cũng làm kiện gà đạo bảo. Đúng rồi, lại làm hai kiện tiểu hải tử, 7-8 tuổi tả hữu, thân cao đến ta nơi này. An bài hảo tiểu thanh cùng gà tinh quần áo, Tư Hoài ngẩng đầu, đối thượng Lục Tu Chi màu nâu nhạt con ngươi. Hắn nghĩ nghĩ, bàn tay vung lên, đối May vá nói, cấp Lục tiên sinh làm kiện áo cà sa. Không, hai kiện. Nói xong, Tư Hoài huyển chuyển mà ám chỉ nói, Lục tiên sinh, đến lúc đó ngươi có thể mặc áo cà sa xem ta làm đạo tràng. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, ta sẽ đi, áo cà sa liền không cần. Đây là cái gì cần kiệm quản gia tân thời đại hảo đối tượng. Tư Hoài lập tức quay đầu đối May vá nói, vậy không cần áo cà sa. Đạo bào pháp y ở ngày quốc tế lao động trước một ngày đưa đến Lục gia, Tư Hoài đang ở sửa sang lại hành lý, tùy tay so một chút liền đem pháp y nhét vào dương hành lý. Đi hậu viện đem tiểu thanh đạo bảo thiêu cho hắn. Tiểu thanh nắm chặt góc áo, mặc danh mà cảm thấy này quần áo có chút quen mắt. Nhìn chăm chăm nhìn một lát, hắn ngửa đầu cười nói, cảm ơn Tư Hoài. Tư Hoài, đi cấp tổ sư ra nhìn xem ngươi quần áo mới. Đi đến tiền viện, Tư Hoài thuận tiện cấp gà tinh mặc vào đạo bảo, thuận tiện làm ơn Phí Tú Tú chiếu cố nó mấy ngày. Nghe thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi muốn cùng đi dư chấn ngốc mấy ngày, tiểu thanh nhỏ giọng hỏi, ta có thể cùng đi sao? Cổ mộ âm sự đạo tràng phải làm 3 ngày 3 đêm, Thương Dương có danh tiếng mấy cái đạo quan ưu tú đệ tử đều sẽ đi, Tư Hoài vốn dĩ cũng không tính toán mang tiểu thanh đi, nhưng đối thượng hắn Thủy Linh Linh mắt to, vẫn là nhịn không được đồng ý. Vậy ngươi muốn ngoan một chút, không cần tiến đến mặt khác đạo sĩ bên người. Tiểu thanh ngây thơ mở mịt gật đầu. Tư Hoài cúi người đe dọa nói, tiểu thanh đạo trưởng lợi hại như vậy, những cái đó đạo sĩ thấy khẳng định muốn đem ngươi bắt đi đạo quan, ngạnh thu ngươi vì đồ đệ. Tiểu thanh hít hà một hơi, vội vàng nói, ta sẽ ngoan ngoãn. Tuy rằng còn không có chính thức đến năm một kỳ nghỉ, nhưng trên đường thập phần đùng đổ, một giờ không đến xe trình, ước chừng khai 5 cái giờ, thẳng đến buổi tối mới đến đạo hiệp dự định ngày nghỉ khách sạn. Tư Hoài cùng Lục Tu Chi là nhất tới chế, trước đài kiểm tra rồi một chút danh sách, xin lỗi mà nói, mặt khác đạo trưởng đều ở tại lầu 5, nhưng lầu 5 phòng đều đăng ký vào ở, các ngươi là muốn tách ra vẫn là cùng đi lầu 6 phòng trống. Tư Hoài lập tức nói, lầu 6. Hắn cùng Lục Tu Chi đương nhiên đến một gian phòng, mặt khác, ly mặt khác các đạo sĩ xa một chút cũng hảo, rốt cuộc tiểu thanh ở. Tư Hoài hỏi, có 3 người gian sao? Hoặc là thân tử phòng? Trước đài không có hỏi nhiều, giúp bọn hắn khai gian thân tử phòng. Đi vào phòng, Tư Hoài mới vừa buông hành lý, môn liền bị gõ vang lên. Phòng cho khách phục vụ, đưa cơm. Tư Hoài có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đạo giáo hiệp hội như vậy chi kỷ, cư nhiên còn đính cơm. Tiến bảo. Một cái ăn mặc người phục vụ chế phục nam nhân xe đẩy toa ăn tiến vào, đem 3 đồ ăn một canh phóng tới trên bàn. Tư Hoài liếc mắt, chỉ thấy đồ ăn phẩm thượng phụ tầng nhàn nhạt hắc khí. Tiểu thanh hít hít cái mũi, thèm, thơm quá a. Thấy Tư Hoài cùng Lục Tu Chi không ăn, người phục vụ vội vàng nói, đây là sau bếp mới mẹ làm, sớm nhất ăn. Ăn rất ngon. Nghe thấy lời này, Tư Hoài quay đầu nhìn về phía người phục vụ, người ăn qua. Người phục vụ lắc đầu, không có, đây là vì khách nhân chuẩn bị. Tư Hoài, vậy ngươi như thế nào biết ăn ngon không? Người phục vụ trên mặt tươi cười cứng đờ, chúng ta khách sạn đầu bếp tay nghề thực hảo. Tư Hoài nga một tiếng, đem bộ đồ ăn đưa cho hắn, kia cho ngươi một cơ hội, nếm một chút. Không được, khách sạn có quy định. Thấy Tư Hoài thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, người phục vụ nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng sau này lui một bước. Thấy thế, Tư Hoài càng thêm nhận định cái này người phục vụ có vấn đề. Hắn thu hồi di động, chậm rãi đứng lên. Người phục vụ quay đầu liền chạy. Tư Hoài tiến lên, cánh tay duỗi ra, méo hắn sau cổ, lạnh giọng hỏi, ngươi ở đồ ăn thả cái gì? Liền, chính là bình thường đồ ăn. Sấn Tư Hoài chưa chuẩn bị, người phục vụ một tay đem hắn đẩy đến trên tường, mở cửa chạy như điên. Tư Hoài đuổi theo ra đi, một cái phi đá, đá vào đối phương vai cổ. Người phục vụ trọng tâm không xong té ngã trên đất, nhìn Tư Hoài dần dần tới gần nắm tay, hắn lắp bắp mà nói, tiên, tiên sinh, cùng, hòa bình một chút. Hành A. Tư Hoài cười lạnh một tiếng, vung lên nắm tay tạp trên mặt hắn. Chúng ta hòa bình mà dùng nắm tay giải quyết. 46. Bồi tiền. Chúng ta hòa bình mà dùng nắm tay giải quyết. Người phục vụ bị hắn một quyền đánh cái mắt bầm tím, ý đồ dễ rủa phản kháng. Chính là Tư Hoài nắm tay quá nhanh, hắn giơ tay động tác chỉ là càng thêm bại lộ chính mình mặt, làm Tư Hoài tấu phương tiện. Hắn bị tấu mắt đầy sao xẹt, đôi mắt miệng đều sưng lên. Cũng không biết này sát thần rốt cuộc là chỗ nào tới, nắm tay liên tiếp hướng trên mặt tấu, cùng người khác đánh nhau không giống nhau. Tư Hoài ngày thường tấu quỷ tấu thuận tay, đều là trước tấu đầu, đem miệng tấu không có, tỉnh đối phương hoa hoa gọi bậy. Nghe thấy kéo dài không dứt nước nở tiếng khóc, hắn mới nhớ tới hôm nay tấu chính là cá nhân. Khó được gặp được cái tấu 5-6 quyền còn khỏe mạnh đầu, Tư Hoài nhịn không được lại nhiều tấu 2 quyền. Tư Hoài xách lên người phục vụ cổ áo, lạnh giọng chất vấn, ngươi ở đồ ăn thả thứ gì? Ta không biết người phục vụ ố ô khóc lớn, mơ hồ không rõ mà nói. Là một người nam nhân, làm ta hướng các đạo sĩ đồ ăn phóng đồ vật. Tư Hoài nhíu mày, phóng thứ gì? Người phục vụ run rẩy mà từ trong túi móc ra một cái chai, đưa cho Tư Hoài. Hắn không biết đây là thứ gì, đơn thuần mà lấy tiền làm việc, chỉ cần bắt được tiền là được. Tư Hoài túi đầu, cái chai là cái bình thường pha lê bình nhỏ, bên trong hắc hồng chất lỏng, tràn ngập nồng đậm âm khí, tuy rằng nắp bình gắt gao cái, nhưng cũng có thể ngửi được bên trong tanh ác xú vị. Người cấp bao nhiêu người hạ? Người phục vụ khẩn trương mà nuốt nước miếng, đều hạ. Tư Hoài là nhất tới chế, mặt khác đạo sĩ buổi chiều liền sớm đến khách sạn, người phục vụ từng cái đưa qua đi đồ ăn hoặc là tiểu điểm tâm nước trà. Liền kém Tư Hoài này một cái. Những cái đó lao đạo trưởng đều không có phát hiện vấn đề, người phục vụ liền thả lỏng cảnh giác, không dự đoán được chính mình sẽ thua tại Tư Hoài trong tay. Hành lang một chỗ khác tiếng đóng cửa vang lên, Lục Tu Chi đi tới, đưa cho Tư Hoài di động. Có tin tức. Buổi chiều kẹt xe thời gian, Tư Hoài vẫn luôn ở chơi di động đã sớm bị hắn chơi tự động tắt máy, vừa rồi xem không được tin tức, bởi vậy không rõ ràng lắm mặt khác đạo trưởng tình huống. Tư Hoài liếc mắt vẹt chát, trong đàn người bệnh trạng không đồng nhất, đau đầu, bụng đau, thượng thổ hạ tả từ từ. Đại gia cũng ý thức được không thích hợp, ở trong đàn thông chi trước cùng đi phương đạo trưởng phòng. Tư Hoài xách theo người phục vụ xuống lầu. Phương đạo trưởng phòng trên đầy, một đám sắc mặt đều không đẹp, phảng phất giống như bệnh viện bệnh buộc phát nặng đại sảnh. Mọi người đang ở thương nghị muốn hay không đi bệnh viện. Có phải hay không ngộ độc thức ăn? Hôm nay ăn cái gì sao? Ta liền uống xong rượu cửa hàng thủy. Ta buổi chiều ở bên ngoài ăn cơm. Tư Hoài đẩy cửa ra, thấy hắn xách theo cái mặt mũi bầm dập nam nhân tiến vào, mọi người ngẩn người. Thưa quan chủ, này, đây là... Tư Hoài đem bình thủy tinh phóng tới trên bàn, đạp chân người phục vụ, chính ngươi nói. Người phục vụ thút tha thút thít mà nói biến sự tình trải qua. 5 ngày trước, hắn ở dọn dẹp khách sạn Đại Môn thời điểm có cái nam nhân tìm tới hắn, nói chỉ cần ở đạo sĩ đoàn đồ ăn hạ dược liền cho hắn tiền. Người phục vụ vốn là không tin, nhưng kia nam nhân trực tiếp cho hắn 2 vạn nguyên tiền mặt, còn nói một cái đạo sĩ 5 vạn, hơn 20 cái đạo sĩ đó là hơn 100 vạn, hắn một cái lương một năm mới 2-3 vạn người, căn bản chịu đựng không được cái này dụ hoặc. Nghe được lời này, các vị đạo trưởng sắc mặt đổi, bọn họ đường dài buôn ba, đến khách sạn liền thả lỏng cảnh giác, dễ như trở bàn tay mà bị ám toán. Phương đạo trưởng mở ra nắp bình một người, sắc mặt đổi, thi xú. Mặt khác vài vị đạo trưởng từng cái kiểm tra, trong đó một vị Mao Sơn đạo trưởng đã nhìn ra. Hắn ôm bụng, chậm rãi nói, như là âm thi thủy. Lấy thi huyết vì dẫn, bí pháp luyện chế, là cái tả thuật A. Đạo hữu nhưng có giải quyết phương pháp. Mao Sơn đạo trưởng run rẩy móc ra 2 trương lá bừa, có thể thử một lần chăm giải tà pháp phù. Âm thi thủy luyện chế phương pháp các phái không đồng nhất, một chốc vô pháp đúng bệnh hốt thuốc. Phương đạo trưởng làm lãnh tụ, dẫn đầu nếm thử. May mắn chăm giải tà pháp phù phối hợp chú ngữ giải âm thi thủy hiệu dụng. Mặt khác một lá bùa còn lại là Mao Sơn đạo trưởng chính mình sử dụng, 2 người thân thể khôi phục lại, vội vàng vì những người khác vẽ bùa. Chăm giải tà pháp phù cũng không phải gì đó quý trọng phụ chú. Mao Sơn đạo trưởng chủ động giáo thụ Phương đạo trưởng cùng mặt khác vài vị không có chúng chiêu đạo trưởng như thế nào vẽ bùa. Tình huống nguy cấp, hắn nhảy vọt qua bước đầu tiên luyện tâm luyện tĩnh, trực tiếp bắt đầu thể thần nhập văn. Nửa giờ sau, Mao Sơn đạo trưởng đệ nhất chương chăm giải tà pháp phù hoàn thành. Hắn lần đầu tiên tại như vậy đoạn thời gian nội họa xong phù, thở phào một hơi, trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo chi tình, phù thành. Thấy hắn rốt cuộc vẽ xong rồi, Tư Hoài để bút, chiếu bùa chú tùy tay vẽ một lá bùa, như là đơn thuần miêu tả. Ngồi ở Tư Hoài bên cạnh chính là phía trước ở Bạch Vân Quan cùng nhau mở họp nữ quan, nàng buổi chiều là đi ra ngoài ăn cơm, không có chúng chiêu. Dư Quang thoáng nhìn Tư Hoài động tác, nữ quan buông bút nhắc nhở nói, Tư quan chủ, hiện tại không phải. Thấy rõ bùa chú khoảnh khắc, giọng nói đột nhiên im bặt. Nữ quan khiếp sợ không thôi, phù thành. Nàng tuổi còn trẻ đó là khai lan xem quan chủ thân truyền đệ tử, thiên phú không kém, đối bùa chú một đạo tràn đầy tâm đắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tư Hoài họa phù đã thành. Tư Hoài ừ một tiếng, đếm người trong nhà, vài phút nội vẽ 10 mấy chương phù. Hắn đem này một sấp nhỏ phù đưa cho Phương đạo trưởng, hảo. Phương đạo trưởng đối này đã tập mãi thành thói quen, bình tĩnh mà bắt đầu thi chú. Mao Sơn đạo trưởng lần đầu tiên kiến thức đến Tư Hoài năng lực, biểu tình hoảng hốt, suýt nữa niệm sai chú tử. Tư Hoài vặn ra một lọ nước khoáng, uống đến một nửa, phát hiện nữ quan đôi mắt liên tiếp hướng chính mình trên người ngó, khoe miệng còn có chút hơi hơi run rẩy. Hắn lại vẽ một lá bùa, đưa cho nữ quan, chân thành hỏi, đạo hưu có phải hay không cũng trúng chiêu. Nữ quan thả lỏng chính mình cười cương mặt, hỏi, tư quan chủ, có không đổi cái liên hệ phương thức. Tư Hoài nga một tiếng, cùng nàng trao đổi hoài chát. Lưu ý đến nữ quan ánh mắt, Lục Tu Chi nhíu nhíu mày, thần sắc không vui. Nữ quan vén sợi tóc, tiếp tục cùng Tư Hoài lôi kéo làm quen, tư quan chủ, vị này cũng là đạo thiên quan đạo trưởng sao. Ngươi không giới thiệu một chút. Tư Hoài chớp chớp mắt, này không phải đạo trưởng, đây là cùng. Là người nhà của ta. Nữ quan ngẩn người, là huynh đệ sao? Các ngươi lớn lên không phải thực giống nhau. Là lanh chứng người nhà. Tư Hoài nghĩ nghĩ, bổ sung nói, giấy hôn thú. Lục Tu Chi. Nữ quan trên mặt tươi cười lại lần nữa cứng đờ. Giới thiệu xong Lục Tu Chi, phải giới thiệu nữ quan. Nhưng Tư Hoài căn bản không biết nàng là ai, cân nhắc một hồi lâu, đối Lục Tu Chi ăn ngay nói thật. Đây là ngày mai muốn cùng nhau làm đạo tràng đạo hữu, không biết tên. Đạo hữu, ngươi tự giới thiệu một chút đi. Nữ quan. Lục Tu Chi mặt mày giãn ra, bên môi mang theo ti như có như không ý cười. Không nhớ người danh khá tốt. Chỉ cần nhớ kỹ hắn là được. Chờ sở hữu các đạo trưởng dùng nước bùa, thân thể không có trở ngại, mọi người mới bắt đầu ép hỏi người phục vụ người chủ sự tình. Phương đạo trưởng một phách cái bàn, lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi nói nam nhân kia trông như thế nào. Người phục vụ văn hóa trình độ hữu hạn, lại bị một đám đạo sĩ vây quanh, phảng phất vào cái gì tà giáo tổ chức, sợ tới mức lắp bắp mà nói, hắc, màu đen tóc, hai cái đôi mắt, mũi cao tử, một chương miệng. Nói tương đương cái gì cũng chưa nói. Tư Hoài nhíu nhíu mày, nhảy ra di động lệnh truy nã, phóng đại người mặt, có phải hay không người này. Người phục vụ nhìn chằm chằm nhìn một lát, do dự gật gật đầu, có điểm giống. Phương đạo trưởng nhíu nhíu mày, không phải Trúc Thành sao. Tư Hoài trầm tư một lát. Quay đầu hỏi nữ quan, đạo hữu, ngươi có mỹ nhan ca mê ra sao? Nữ quan mở mịt gật gật đầu. Tư Hoài đem ảnh chụp chia nàng, làm nàng cấp ảnh chụp bỏ thêm cái mỹ nhan, hiệu quả kéo đến cực hạn, ảnh chụp người mặt nháy mắt âm nhu mấy lần. Như vậy đâu? Tư Hoài hỏi người phục vụ. Càng giống người phục vụ liên tục gật đầu, bổ sung nói, bất quá so cái này muốn xấu một chút. Phương đạo trưởng trầm mặc thật lâu sau, nổi giận nói, quả nhiên là Trúc Thành tiểu tử này. Người khác hiện tại ở nơi nào? Nghe thấy vấn đề này, Tư Hoài lập tức tinh thần, đi theo cùng nhau chất vấn người phục vụ, mau nói. Người phục vụ khóc không ra nước mắt, ta không biết. Ta chỉ có một số di động. Tư Hoài thúc giục nói, mau gọi điện thoại cho hắn. Người phục vụ thử bắt thông dây số, tiếng chuông vang lên khoảnh khắc, vẻ mặt đưa đám nói, không hảo. Chính thương nghị đem người đưa đi cục cảnh sát, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Đạo trưởng, ta là khách sạn giám đốc, xin hỏi tiểu vương ở bên trong sao? Có người nói thấy hắn vào các ngươi. Tư Hoài mở cửa, làm hắn tiến vào. Khách sạn giám đốc thấy ngã trên mặt đất vết thương chồng chất công nhân tiểu vương, sắc mặt đại biến, các ngươi làm gì vậy? Ta muốn báo nguy. Báo đi. Tư Hoài chỉ trên bàn trang âm thi thủy cái chai, ngươi công nhân hạ độc. Vừa lúc làm cảnh sát đem người mang đi, thuận tiện tra trà các ngươi khách sạn. Nghe vậy, khách sạn giám đốc ngẩng đầu, chỉ thấy phòng trong các đạo sĩ đại bộ phận sắc mặt tái nhợt, đích xác như là ngộ độc thức ăn bộ dáng. Cái này khách sạn giám đốc sắc mặt so với bọn hắn còn kém. Tư Hoài tiếp tục nói, chúng ta mười mấy đạo trưởng đều trúng chiêu. Khách sạn giám đốc lau mồ hôi lạnh, ta đây liền vì đại gia kêu 120. Tư Hoài nhíu mày, còn có đâu? Còn có 110, chúng ta nghỉ phép khách sạn tuyệt không sẽ nuông chiều bất luận cái gì một cái tội phạm. Nói xong, khách sạn giám đốc lập tức lấy ra di động. Tư Hoài mày nhăn càng khẩn, không có. Khách sạn giám đốc nhỏ giọng hỏi, ngài còn có cái gì yêu cầu sao? Tư Hoài nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, bồi tiền. 47, đạo tràng. Bồi tiền. Mặt khác các đạo trưởng đều ngẩn người, bọn họ không có nghĩ tới bồi tiền một chuyện, chỉ nghĩ như thế nào đối phó Trúc Thành. Nghe thấy Tư Hoài nói sau, không hẹn mà cùng mà ở trong lòng suy tư, đạo thiên quan thật là một cái bình dân đạo quan. Nguyên Ngọc lẩm bẩm nói, tư quan chủ thật là tư duy nhanh nhẹn, lo dịp rõ ràng. Thế nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghĩ vậy một chút. Nghe thấy hắn lẩm bẩm tự nói Lục Tu Chi. Tư Hoài bình tĩnh tiếp thu Nguyên Ngọc khen. Khách sạn giám đốc vội vàng gật đầu, hẳn là, khách sạn sẽ phụ trách chư vị tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần chờ một loạt phí dụ. Dư chấn là cái tiểu địa phương, phàm là khách sạn nháo ra công nhân hại người sự tình, lập tức một truyền mười, mười truyền trăm, về sau khẳng định sẽ không lại có sinh ý. Bồi tiền là việc nhỏ, khách sạn giám đốc lại nói, mặt khác, chư vị mấy ngày nay ăn trụ toàn miễn. Nghe thầy ăn toàn diện, Tư Hoài lập tức đem thực đơn thượng đồ ăn toàn điểm một lần, đưa đến 1603. Giám đốc vội vàng phân phó đi xuống. Thái độ của hắn thực hảo, các đạo trưởng cũng không hề truy cứu đi xuống, làm giám đốc trước liên hệ cảnh sát, đem người phục vụ mang đi đi cục cảnh sát, vì tìm kiếm Trúc Thành tung tích cung cấp manh mối. Những người khác lưu tại khách sạn bắt đầu thương nghị lúc sau 3 ngày siêu độ vong linh đạo tràng cụ thể công việc. Thương Dương đạo hiệp trước mắt này đây Bạch Vân Quan là chủ, lần này đạo tràng cao công, tức đàn tràng chấp sự ngay từ đầu định đó là Phương đạo trưởng, kinh sư tắc từ mặt khác đạo quan chọn lựa. Cao công yêu cầu đạo tràng thượng vịnh tụng kinh văn, đạp cương bước đấu, càng quan trọng là tổn thần hành khí lấy đạt tới cùng thần linh câu thông. Lần này độ vong đạo tràng tốn thời gian suốt 3 ngày 3 đêm, tâm thần thể lực thiếu một thứ cũng không được. Phương đạo trưởng trước mắt thân thể tuy rằng không có gì đại khái, nhưng tinh thần mệt mỏi, lo lắng bởi vì chính mình ảnh hưởng đến toàn bộ độ vong đạo tràng, mở miệng hỏi, vị nào đạo hữu nguyện ý tiếp nhận chức vụ cao công chức? Đại đa số đạo trưởng đều trúng chiêu, nặng nhẹ trình độ không đồng nhất, tinh khí thần đều ở đều là vài vị tuổi trẻ đạo trưởng, không có người dám đồng ý tới. Phương đạo trưởng tầm mắt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Tư Hoài trên người, Tư quan chủ. Tư Hoài mở mịt mà ngẩng đầu. Hắn chỉ ở cổ trấn đã làm một lần đơn sơ đạo tràng, 3 ngày 3 đêm đại hình đạo tràng căn bản không tiếp xúc quá. Tư Hoài ăn ngay nói thật, ta sẽ không. Phương đạo trưởng khuyên đủ, người thiên tư hơn người, tuổi trẻ lực tráng, hơn nữa bị chịu thần linh yêu thích, là tốt nhất người được chọn. Ở đây đạo trưởng đại đa số đều là lần trước ở Bạch Vân Quan cùng nhau mở họp đạo trưởng, biết Phương đạo trưởng nói chính là nói thật, không có người có dị nghị. Tư Hoài có lệ mà ngô một tiếng. Thấy hắn vẻ mặt không có hứng thú, Phương đạo trưởng suy tư một lát. Tiến đến Tư Hoài bên hai, nhẹ giọng nói, Tư quan chủ, thêm tiền. Tư Hoài nâng lên mí mắt, nghiêm trang mà nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phương đạo trưởng đem trầm mặc một lát, đem ngày mai muốn đọc kinh văn đưa cho Tư Hoài. Thấy hắn một câu khiến cho Tư Hoài gật đầu đáp ứng rồi, Nguyên Ngọc nhịn không được nhỏ giọng hỏi Phương đạo trưởng, sư minh, ngươi vừa mới nói gì đó à? Phương đạo trưởng chậm rãi giơ tay, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa một chút. Nhìn cái này thủ thế, Nguyên Ngọc trầm tư thật lâu sau. Hắn ở trên mạng thấy quá, giống như kêu xó tâm. Sư minh, là ái sao? Phương đạo trưởng gật gật đầu, không tồi. Ái tiền, cũng là một loại ái. Nguyên Ngọc cảm khái nói, không hổ là tư quan chủ, tâm tồn đại ái. Phương đạo trưởng. Sáng sớm hôm sau, đoàn người liền xuất phát đi cổ mộ phụ cận đạo tràng nơi sân. Đạo tràng quy mô không nhỏ, nơi sân nội sớm bãi trí hảo giá cắm nến, lư hương từ từ, đầy đủ mọi thứ, nhạc đệm đội cùng kinh sư nhóm ngồi ở ghế thượng. Liên tiếp hướng đường nhỏ phương hướng xem, tựa hồ đang đợi người nào. Phu cận thôn dân nghe nói đạo tràng sự tình, sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt, nơi sân bên cạnh tụ đầy người. Nghe nói là Bạch Vân Quan đạo trưởng tự mình thi pháp đâu. Ai ra, Bạch Vân Quan chính là lộng lẫy, chấn trưởng ra vốn gốc sao. Nhìn phô trương, hẳn là nếu không thiếu tiền. Phụ nữ trung niên đang ở cùng đồng bạn nói chuyện, phía sau truyền đến một đạo tiểu tử thanh âm. Ngượng ngùng, làm một chút. Tiểu tử đừng tễ, không thể đi vào. Phụ nữ trung niên quay đầu, nhìn thấy một thân hồng y liễu, môi hồng răng trắng tuổi trẻ đạo trưởng, tức khắc sửng sốt. Đạo trưởng, ngươi như vậy tuổi trẻ a? Tổ sư ra thưởng cơm ăn. Tư Hoài thuận miệng ứng câu, lướt qua quần chúng, đi vào đạo tràng. Ghế trung phương đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cho hắn đệ chén nước, may mắn chạy tới. Tư Hoài cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn ta đem pháp y liễu đều mang đến. Cao công cùng kinh sư đạo bào bất đồng, cao công thân xuyên pháp y liễu. Kinh sư còn lại là hoa y liễu, cũng xưng kinh y liễu, cùng pháp y so sánh với có vẻ ngắn gọn một ít. Pháp y cùng hoa y thì Tư Hoài đều mang đến, buổi sáng ra cửa thời điểm xuyên hoa y liễu, xen lẫn trong chúng kinh sư, thế nhưng không có phát hiện, mau đến đạo tràng thời điểm mới lên đến xuyên pháp y liễu, vội vàng chạy trở về đổi. Tư Hoài một hơi uống lên 2 đại chén nước, nghỉ ngơi không bao lâu, giờ lành liền tới rồi. Độ vong đạo thiên ngày đầu tiên khoa nghi là khai đàn, an linh, mang nước, an thủy, đạng quế. Dương cờ, quái bảng, tam thanh biểu, tam nguyên biểu, tịnh bếp. Khai đàn tiếng nhạc vang lên, Tư Hoài nín thở ngưng thần, chậm rãi đi đến linh vị trước sát bảng, mở miệng nói, khai đàn tế độ diễn kim khoa, thiên tôn tiếp dẫn ra sóng lớn. Hắn tiếng nói trong trẻo, mang theo độc đáo vận luật, vây xem quần chúng khe khẽ nói nhỏ thành tức khắc biến mất, liền hô hấp đều theo bản năng phóng nhẹ chút. Thừa này mây trắng trở lại hảo, đàn tiên tiến cử thượng đại la. Tư Hoài vừa dứt lời, một trận thanh phong bay tới, phất đi hắn trên trán mồ hôi. Kinh sư nói tiếp, an linh hưởng cung thiên tôn. Phu mệnh cáo hạ tuyển khúc phủ, vong hồn tới phó quá hoàng kỳ. Theo khoa nghi tiến hành, thanh phong dần dần biến lãnh, trong rừng trên núi vang lên sột soạt động vật tiếng kêu, cổ mộ quanh mình cô hồn dã quỷ nhóm dần dần tới gần. Lăng mộ kiến tạo vốn chính là chọn linh khí 10 phần chỗ, sau nhân chôn cùng, âm hồn hiến tế, linh khí bị âm khí áp quá, bởi vậy cổ mộ chung quanh có không ít giống xí quỷ linh tinh quỷ quái, cũng tồn tại này cực kỳ hiếm thấy gà tinh, có bẩm sinh trận pháp. Vây xem quần chúng tuy rằng nhìn không tới quỷ hồn, nhưng cảm nhận được độ ấm đột nhiên hạ thấp, cá biệt người vây xem đánh cái giật mình, vội vàng mặc vào áo khoác. Âm hồn nhóm chết tương bất đồng, trang phục khác nhau, cổ đại, dân quốc, hiện đại, thậm chí còn có trần chuồng dã quỷ. Tư Hoài ngước mắt, nhìn dần dần tới gần âm hồn nhóm, thấp giọng niệm chú, dương liễu chi dính xương sớm tới xuống, trừ bỏ âm hồn nhóm trên người dơ bẩn. Tư Hoài một thân màu đỏ đã bảo, màu da trắng nõn, dưới ánh nắng chiếu xuống càng thêm dẫn nhân chú mục. Lục Tu Chi lẳng lặng mà nhìn hắn, rời không ra tầm mắt. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm mấy cái cổ đại quỷ nhìn một lát, lại nhìn mắt chính mình trên người đạo bảo. Hắn vươn tay nhỏ loát bình đạo bảo thượng nếp hốn, nghiêm túc mà nhìn về phía Tư Hoài, nhỏ giọng nói, Tư Hoài hảo soái. Lục Tu Chi khó được đáp lại hắn nói, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, bên môi nhiều mạt độ cung. Ta. Ba ngày ba đêm độ vong đạo tràng kết thúc, Tư Hoài mệt đến ở khách sạn nằm suốt một ngày, bồi Tiểu Thanh ăn ba lần thực đơn. Mỗi một lần đều là đĩa CD, sợ tới mức khách sạn giám đốc tự mình tới cửa, dò hỏi Tư Hoài thân thể trạng huống, xác định không thành vấn đề sau còn làm người đưa tới thuốc tiêu hóa. Tiểu Thanh hướng trong miệng đổ một con gà nướng, hàm hồ hỏi, Tư Hoài, đạo tràng đều là tốt sao? Tư Hoài nghi hoặc, như thế nào hỏi cái này? Tiểu Thanh nhai nhai gà, nuốt đi xuống, chậm rãi nói, ta trước kia giống như cũng làm qua đạo trường. Có thật nhiều đạo sĩ vây quanh ta, sau đó liền không nhớ rõ. Tư Hoài dừng một chút. Đem vịt nướng phóng tới trước mặt hắn, thấp giọng nói, ân, đều là tốt. Tiểu Thanh nết miệng cười, một ngụm nuốt vào toàn bộ vịt nướng. Chờ ăn xong thứ năm biến, hắn mới lấy ra trong túi nhục đoàn, liếm hai hạ thanh thanh khẩu. Trở lại Thương Dương, Tư Hoài lật xem trong đàn tin tức, phương đạo trưởng thượng truyền nhiếp ảnh ra chụp ảnh chụp. Tư Hoài chọn trương xoáy nhất, đã phát điều về bù, hợp tác vui sướng. Kỳ nghỉ cuối cùng một buổi tối, các vong hữu đều ở trên mạng lướt sóng, một đổi mới liền nhiều mấy chục điều bình luận. Ngoạ tàu đây là ai? Ta nhìn giống ta lão công. Đây là vị nào đạo trưởng, cầu giới thiệu. Này hình như là dư chấn trước hai ngày đạo tràng A. Bổn dư chấn người hiện thân thuyết pháp, đúng vậy, thỉnh chính là Bạch Vân Quan đạo trưởng, mỉm cười GVG. Cho nên này ảnh chụp là Bạch Vân Quan đạo trưởng sao? Ta cũng là dư chấn, thỉnh chính là Thương Dương đạo hiệp đạo trưởng, không phải Bạch Vân Quan A. Mặt trên, đạo thiên quan căn bản là không ở đạo hiệp danh sách hảo đi. Ôm đi chúng ta Bạch Vân Quan. Đạo thiên quan yếu điểm mặt. Khả năng đạo thiên quan là vây xem, đầu chó gì vờ gờ. Thấy bình luận xảo đi lên, Tư Hoài sâu kín mà thở dài, khác đến không có gì, nói đến đạo hiệp liền chắc tâm. Chẳng sợ hắn cùng bản địa đạo hiệp quan hệ hảo, nhưng phần cứng thiết bị không đủ điểm này, xét duyệt liền quá không được. Nghĩ, Tư Hoài lục soát hạ Thương Dương giá nhà, trước mắt tối sầm. Ngắn ngủn 2-3 tháng, cư nhiên lại trướng 5.000 khối. Đêm đó, Tư Hoài nghèo ngủ không được. Thứ hai buổi sáng. Hắn đỉnh hai cái quầng thâm mắt hướng tổ sư ra đánh tiểu báo cáo, thuận tiện phun tảo một đợt giá nhà thái quá, sinh hoạt gian nan, mới xuất phát đi trường học. Hắn mới vừa đi đến ký túc xá hạ, liền nhìn đến phiêu ở mặt cỏ thượng đọc sách Diêu Tiền. Diêu Tiền rất ít không nói một tiếng liền chủ động tới tìm hắn, Tư Hoài sửng sốt, hỏi, đòi tiền. Làm sao vậy? Diêu Tiền vội vàng phiêu gần chút, đối hắn nói, quan chủ, ta ở công viên tản bộ thời điểm. Nghe thấy có quỷ nói cái kia tội phạm bị truy nã giống như thượng rời đi Thương Dương cao tốc. Tư Hoài vội vàng hỏi, hướng cái kia phương hướng. Ngũ Trạch Trấn. Diêu Tiền xem qua tin tức, biết Trúc Thành hắn sư phụ Trương Lượng lúc trước là từ Ngũ Trạch Trấn trốn tới Thương Dương. Hắn hỏi, Ngũ Trạch Trấn có phải hay không Trúc Thành quê quán A? Tư Hoài nhíu nhíu mày, ai? Diêu Tiền trầm mặc một lát, một lần nữa nói một lần, đó có phải hay không tội phạm bị truy nã quê quán A? Tư Hoài lắc đầu, không rõ ràng lắm. Ta trước đem tin tức này nói cho đạo hiệp cùng cục cảnh sát. Chờ Tư Hoài nói chuyện điện thoại xong, Diêu Tiền tiếp tục nói, đúng rồi, quan chủ, còn có mặt khác một sự kiện. Trước hai ngày không phải năm một kỳ nghỉ sao, có mấy chỉ quỷ du lịch trở về, nói ở dư chấn gặp tà giáo giáo chủ cùng hắn tả hữu hộ pháp. Nghe nói bọn họ đi quét sạch dư chấn cô hồn giã quỷ, giết sạch gan sạch diệt quang, dư chấn hiện tại quỷ thị đều không. Tư Hoài nhíu mày, cảm thấy không quá thích hợp. Năm một kỳ nghỉ ta cùng đạo giáo hiệp hội các đạo trưởng đều ở dư chấn A. Kia tả giáo là gan lớn như vậy sao? Diêu Tiền cũng có chút nghi hoặc, là cụ thể địa điểm không giống nhau sao? Nghe nói cái kia tả giáo là xuất hiện ở dư chấn cổ mộ phụ cận. Tư Hoài trinh lăng một lát, nghĩ thông suốt. Hắn căm giận mà nói, những cái đó quỷ rõ ràng là chúng ta cực cực khổ khổ làm 3 ngày 3 đêm đạo tràng siêu độ. tà giáo cư nhiên dám ăn vạ. Không nói võ đức. 48. Thiên đạo. Bởi vì tà giáo sự tình, Tư Hoài hồi phòng ngủ thời điểm khó được bản cái mặt, không phải bình thường cả lơ phất phơ bộ dáng. Đồng Đại Sơn ngồi ở trên giường thở ngắn than dài, thấy Tư Hoài bộ dáng này, cho rằng bọn họ đồng bệnh tương liên, kỳ trung khảo thí đều khảo rất kém cỏi. Hắn từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt đau khổ nói, dư lại nửa học kỳ chúng ta nhất định hảo hảo học tập kinh tế học. Bằng không cuối kỳ liền quải khoa. Tư Hoài nga một tiếng, đem cặp sách ném tới trên bàn, cỡ lắc mở phương đạo trưởng ngoại trạng, thuật lại một lần tà giáo đáng xấu hổ hành vi. Lý Văn Soái đi qua, thoáng nhìn bọn họ không có sai biệt biểu tình, trong lòng một nhạc. Hắn làm bộ an ủi Đồng Đại Sơn, đi học không nghe lại không làm bài tập, khảo đến kém thực bình thường, dù sao còn có nửa học kỳ. Đồng Đại Sơn hỏi, người khảo vài phần. Lý Văn Soái, ta còn không có xem đâu, phỏng chừng kém không đến chạy đi đâu. Nghe được lời này, Đồng Đại Sơn cũng lười đến lại phản ứng hắn, bỏ xuống giường ngồi vào Tư Hoài bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Tư Hoài, ngươi khảo vài phần A. Ta mẹ nó vừa mới 60 phần, dựa theo Dương lão sư tính phân tỷ lệ, ta cuối kỳ ít nhất đến khảo 80. Kinh tế học khóa cuối kỳ tổng phân là căn cứ kỳ trung khảo thí điểm, ngày thường điểm chuyên cần cùng với cuối kỳ khảo thí đạt được tổng hợp tính, một khi trong đó giống nhau điểm thiên thấp, đều vô cùng có khả năng quải khoa. Tư Hoài nghi hoặc, cái gì vài phần? Liên thượng chu kinh tế học kỳ trung khảo thí A Đồng Đại Sơn buồn bực, ngươi không thấy thành tích. Kiếp như thế nào bộ dáng này? Ngươi không hiểu. Tư Hoài thở dài, ta đây là ưu quốc ưu dân. Đồng Đại Sơn, ngài luôn vẫn là trước lo lắng cho mình đi, ngươi điểm chuyên cần so với ta còn thấp. Biết Tư Hoài phỏng trừng là phạm lười, không nghĩ tra phân, Đồng Đại Sơn mở ra máy tính, học hào mật mã báo cho ta. Tư Hoài lập tức báo ra hai xuyến con số. Cơ lắc mở trang web, thấy mặt trên điểm. Đồng Đại Sơn kinh ngạc, ngọa tảo, Tư Hoài. Nghe thấy hắn Đồng Đại Sơn rít gào, Lý Văn Soái càng vui vẻ. Hắn dừng lại bước chân, duỗi trưởng cổ nhìn lén màn hình máy tính. Thấy màn hình ở giữa điểm sau, trên mặt tươi cười cứng đờ. 100 phân. Sao có thể? Đồng Đại Sơn quay đầu, nhìn lười nhác lắc lư dép lê, giống cái cụ ông dường như Tư Hoài, khó có thể tin nói, ngươi cư nhiên con ta trộm học tập. Tư Hoài buồn bực nói, trước kia như thế nào không gặp ngươi như vậy kinh ngạc. Ngươi trước kia cũng khảo mãn phân. Đồng Đại Sơn trừng lớn đôi mắt, cơ lắc mở năm trước điểm, một lưu 100 phân, 99 phân. Tóm lại không có một môn khoa là hạ 90, nhưng bởi vì điểm chuyên cần cùng không nộp bài tập, cuối cùng tổng phân bị kéo hông, biến thành thường thường vô kỳ bình thường thành tích. Ba ba, dạy ta làm đề đi. Lý Văn Soái không có nghe thấy hai người mặt sau đối thoại, hắn khiếp sợ mà nhìn chính mình điểm. Như thế nào chỉ có 70 phân? Hắn rõ ràng sở hữu đề đều làm. Tư Hoài kia tiểu tử đều có thể mãn phân. Lý Văn Soái nghiến răng nghiến lợi, phát tin nhắn cấp Dương lão sư, tỏ vẻ chính mình muốn tra phân, xác nhận một chút thành tích. Tin tức mới vừa phát ra đi, hắn liền nghe thấy Đồng Đại Sơn nói, ngươi gần nhất không phải đi dư trấn cổ mộ sao, gần nhất không ít dư trấn thúc thúc gã gì đều tới mua phủ, sinh ý hảo đến ta hồi tin tức đều không kịp. Nghe thấy cổ mộ cùng đạo quan sự tình, Lý Văn Soái sắc mặt càng kém. Hắn Đường ca án tử hiện tại còn ở phán, tuy rằng không có đem hắn cung ra tới, nhưng là Đường ca chính mình ngồi tù chính là không tránh được. Dựa vào cái gì Tư Hoài là có thể làm phong kiến mê tín? Hắn ca bán mấy cái văn vật liền phải bị trảo. Đối, Dương lão sư khẳng định cũng là vì Tư Hoài phong kiến mê tín cho hắn thấu đề. Lý Văn Soái càng nghĩ càng giận, nắm chặt di động tông cửa xông ra. Môn bị mạnh mẽ đóng lại, thanh âm vang đến cách vách phòng ngủ đồng học đều mắng mắng liệt liệt. Đồng Đại Sơn hiện tại là rõ ràng Lý Văn Soái tính cách, cũng biết Tư Hoài đối hắn coi thường, không có nói Lý Văn Soái sự tình. Ngược lại nói, ngươi xem, cho nên ta cảm thấy ta thành tích không tốt, có một bộ phận nguyên nhân là tự cấp ngươi làm công. Tư Hoài, ngươi phải đối ta phụ trách. Ta là có phu chi phu, thỉnh ngươi tự trọng. Trên mạng, đạo thiên quan nhiệt độ càng ngày càng cao, một phương diện là bởi vì Tư Hoài lộ mặt chiếu, một phương diện là bởi vì Bạch Vân quan tin đông đảo. Vậy bù phía dưới nhiệt cho điểm thành hai phái, không phải hỏi ảnh chụp người là ai, chính là mắng thiên quan an bạn, đạo thiên quan tin chúng bình luận tắc không hề có nhiệt độ. Một phút nội, ta muốn người nam nhân này sở hữu tư liệu. A a a a, vì cái gì chính là không ai nói hắn rốt cuộc là ai a. Đạo trưởng, mau tới siêu độ ta. Ta đã thế Bạch Vân quan cử báo đạo thiên quan. A cái này hình như là chúng ta trường học học sinh a. Hình như là Thương Dương Đại học. Sinh viên. Ra cười, chưa đủ lông đủ cánh liền tới gặp người. Không phải đâu không phải đâu, hiện tại hòa thượng đều phải thạc sĩ văn bằng, quan chủ mới đại học ở đọc. Sinh viên có vấn đề. Ta xem ngươi liền đại học cũng chưa thi đậu đi. Bởi vì tuân gia sinh viên sự tình, cãi nhau người càng ngày càng nhiều, sinh viên còn đi học nhóm sôi nổi móc ra bàn phím, vậy bộ nhiệt độ lần nữa bay lên, cọ tới rồi hot sệ ở cái đuôi. Lục thị tập đoàn. Dịch trợ lý làm xong đỉnh đầu công tác, thu được Hoa Quốc Đạo Giáo Hiệp hội phát tới bưu kiện, nói muốn bổ sung đạo quan cung phụng tổ sư ra tư liệu. Đạo quan cung điện kiến trúc đông đảo, cụ thể xem đạo quan quy mô, trừ bỏ Tam Thanh Điện ở ngoài, thông thường còn thiết có tổ sư điện, các giáo phái, đạo quan tín ngưỡng bất đồng tổ sư ra, tổ sư trong điện thông thường thờ phụng bất đồng tổ sư ra. Dịch trợ lý nhớ rõ phía trước văn kiện thượng giản yếu mà viết quá tổ sư ra là đạo thiên thiên tôn, liền lên mạng tìm tòi một chút, kết quả nhảy ra một đống về đạo thiên quan nội bộ. Hắn sửng sốt một lát, thầm nghĩ đạo quan còn không có kiến liền nổi danh. Cái nào nội gian để lộ tin tức? Cơ lắc mở liên tiếp, nhìn đến Tư Hoài ảnh chụp, dịch trợ lý bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tư gia thiếu gia mới là đạo quan quan chủ. Này đối phu phu một cái làm tôn giáo, một cái làm khoa học. Đây là tân thời đại nhà tư bản liên hôn sao? Dịch trợ lý soát xong người bổ cùng bình luận, gõ vang lên tổng tài cửa văn phòng. Lục Tổng. Tiến bảo. Lục Tổng, nói lời cảm tạ phê duyệt yêu cầu đạo quan tổ sư ra tư liệu, ta không có tìm thấy được về đạo thiên thiên tôn tin tức. Lục Tu Chi đầu ngón tay dừng một chút, ta đã biết. Dịch trợ lý tiếp tục nói, mặt khác, đạo thiên quan hủy bổ bởi vì bình luận vẫn luôn ở cãi nhau thượng hot sệ ấp. Yêu cầu xử lý sao? Nghe vậy, Lục Tu Chi giữa mày nhíu lại, hắn bình thường sẽ không xem hủy bổ, duy nhất sử dụng ứng dụng mạng xã hội là hệ chat. Mở ra hủy bổ, nhảy ra đăng nhập nhắc nhở. Lục Tu Chi, tài khoản. Dịch trợ lý vội vàng vì hắn bước lên chính mình không thường dùng tiểu hào. Lục Tu Chi cắt hoa, mặt vô biểu tình hỏi, nơi nào? Dịch trợ lý cờ lạc mở đạo thiên quan hủy bổ chủ trang. Thấy phía dưới bình luận, Lục Tu Chi mày nhăn đến càng khẩn, hot sẽ ập triệt, này đó tài khoản ấn hủy bổ quy tắc xử lý. Nói xong, hắn chuyển phát bình luận về hợp tác vui sướng hủy bổ, người rất tuyệt. Đợi một lát, thấy Lục Tu Chi không nói, dịch trợ lý nhỏ giọng nói, Lục Tổng, ta. Lục Tu Chi mím môi, hỏi, vì cái gì hắn không trở về ta bình luận? Dịch trợ lý trầm mặc một lát, có thể là nhìn không thấy đi. Lục Tu Chi, vì cái gì nhìn không thấy? Bởi vì, dịch trợ lý phổ cập khoa học một chút hủy bổ cùng hệ chặt khác biệt, cùng với sử dụng phương pháp. Mấy giờ sau, Lục Tu Chi bước lên tên là Lục Thị Khoa học Kỹ thuật Tổng tài Kim V tài khoản. Vì cái gì vẫn là không có hồi phục? Khả năng không có đổi mới ra tới. Ngài nếu không hỏi một chút, Lục Tu Chi đương nhiên không có khả năng hỏi Tư Hoài vì cái gì không hồi phục chính mình bình luận. Đêm đó, hắn uyển chuyển mà đối Tư Hoài nói, đạo thiên quan hủy bổ fans không ít. Tư Hoài gật gật đầu, bởi vì phía trước rút thăm trúng thưởng, còn có không ít anti fan. Nói, hắn cớ lắc mở lấy bộ nhìn nhìn fans, chú ý tới mới nhất fans chung nhiều cái kim vê. Cư nhiên vẫn là cái tổng tài. Tư Hoài điểm tiến chủ trang vừa thấy, mười mấy fans. Khẳng định là giả. Lục Tu Chi thấy hắn không hề phản ứng, nhíu nhíu mày. Còn không có đổi mới sao. Tư Hoài soát xong người bù, phát hiện đã buổi tối 8 giờ. Đại Hòa Thượng hôm nay cư nhiên không có làm hắn học tập. Tư Hoài lặng lẽ liếc mắt, Lục Tu Chi cúi đầu nhìn di động, ngón tay một đồng dạng hoa, tựa hồ đang xem cái gì quan trọng đồ vật. Suy tư một lát, hắn phóng nhẹ bước chân, chuẩn bị lưu về phòng. Mới vừa đứng dậy, Lục Tu Chi đột nhiên mở miệng nói, đêm nay không học tập. Tư Hoài vui vẻ, thật vậy chăng? Lục Tu Chi ừ một tiếng, làm bài tập. Tư Hoài trên mặt tươi cười biến mất. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, lặng lặng mà nhìn hắn, có người hỏi qua ngươi đạo thiên thiên tôn sự tích sao? Tư Hoài sửng sốt, giống như không có. Đào bảo cửa hàng bình thường đều là hỏi về lá bùa sự tình, đại dân hương phục vụ đại đa số người trẻ tuổi, không rõ ràng lắm đạo giáo sự tình, nhiều nhất hỏi một câu tổ sư ra quản cái gì linh, Tư Hoài đương nhiên nói quản cái gì đều linh. Không có người hỏi qua về tổ sư ra lai lịch, sự tích. Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, Tam Thanh thống ngự chư thiên thần, vì thần vương chi tông, Ngọc Hoàng vì tổng chấp thiên đạo chi thần, trưởng quản tam giới, Bắc Cực đại đế vì chúng tinh chi vương. Những lời này bọn họ tin chúng đều đọc lầu lầu. Tiếp theo, các đạo quan đều có tổ sư ra truyền thuyết chuyện xưa, đạo thiên thiên tôn đâu. Tư Hoài lâm vào trầm tư, sư minh chưa từng có cùng hắn nói qua tổ sư ra sự tích. Nên không phải là không có đi. Lục Tu Chi, đây là tác nghiệp, ngươi hảo hảo tưởng. Tư Hoài gật đầu, hắn sẽ hảo hảo biên. Về sau dù sao dùng được đến, nhất lao vĩnh giật. Trở lại phòng, Tư Hoài hoàn chỉnh lật xem một lần sư huynh bút ký. Về tổ sư ra ghi lại chỉ có một câu, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Tam là chỉ tam thanh, Tư Hoài nhìn chằm chằm những lời này nhìn một lát, nói thầm nói, như vậy xem ra, tổ sư ra chẳng phải là tam thanh tôn thần ba ba. Bốn bỏ năm lên, hắn còn không phải là tam thanh huynh đệ. Tư Hoài cảm khái một lát, ở bảng ghi nhớ đánh chữ, đạo thiên thiên tôn, là vì thiên đạo, vạn vật quy tắc chi thần. Biên xong danh hiệu, hắn mở ra thần thoại chuyện xưa thư, đem tổ sư ra thêm vào tam thanh bốn ngự từ các thần tiên chuyện xưa. Sáng sớm hôm sau, Tư Hoài đạo ra bản ghi nhớ, chia Lục Tu Chi. Lục tiên sinh, ta viết xong tác nghiệp. Thấy đệ nhất hành tự, Lục Tu Chi trầm mặc một lát, đem văn kiện chia dịch trợ lý, hảo hảo trao chuốt. Internet kia quả nhiên dịch trợ lý đọc một lượt toàn văn, ở trong lòng thẳng hâu như bức, thoáng sửa chữa một ít câu nói vấn đề, lập tức cấp cả nước đạo hiệp phát biểu kiện, thuận tiện cấp đạo thiên thiên tôn bỏ thêm cái bách khoa mục tử. Qua hai ngày, Tư Hoài ở Huế Bổ đã phát một đoạn ngắn tổ sư ra thần thoại chuyện xưa, kinh ngạc phát hiện bình luận thiếu rất nhiều, hơn nữa thiếu đều là cãi nhau mắng chửi người bình luận. Hắn vui tươi hớn hở mà chạy tới sân, tưởng nói cho tổ sư ra tin tức tốt này, phát hiện Tiểu Thanh đang ở bài vị trước túi chảo. Tiểu Thanh bản cái khuôn mặt nhỏ, bên cạnh cũng không có phóng nhục đoàn, nhìn dáng vẻ là bởi vì chuyện khác ở bái tổ sư ra. Tư Hoài đến gần sau, Tiểu Thanh mở to mắt, đen nhánh con ngươi tràn ngập mê mang. Tư Hoài, người đã chết về sau sẽ đi nơi nào đâu? Tư Hoài dừng một chút, sẽ đi nên đi địa phương. Tiểu Thanh cái hiểu cái không, ta đây là nên lưu lại nơi này sao? Tư Hoài trầm mặc một lát, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Lần trước độ vong đạo tràng, Tiểu Thanh không có bất luận cái gì phản ứng, thuyết minh hắn tồn tại bất đồng với mặt khác lệ quỷ. Ngươi không nghĩ lưu lại nơi này sao? Tiểu Thanh ngửa đầu cười, tưởng. Ta muốn đi theo Tư Hoài. Tiểu Thanh tiếp tục cấp tổ sư ra dâng hương, Tư Hoài nhìn hắn, di động điên cuồng chấn động lên, là Phương đạo trưởng hẹ chặt điện thoại. Tư quan chủ, cha được tội phạm bị truy na Trúc Thành tung tích, hắn tựa hồ ở Ngũ Trạch trấn trong núi, ta cùng mặt khác các đạo hưu chuẩn bị qua đi. Tư Hoài ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, ta cũng đi. Phương đạo trưởng gọi điện thoại mục đích đó là cái này, nghe thấy Tư Hoài chủ động nói, vội vàng hỏi, mấy ngày nay là thời gian làm việc, ngươi không có khóa sao? Ngũ Trạch trấn tuy rằng gần, nhưng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Tư Hoài mặt không đổi sắc, không có khóa. Cúp điện thoại, hắn vội vàng bắt thông phụ đạo viên hẹ chặt điện thoại. Lão sư, ta muốn thỉnh một vòng giả. Một vòng giả không ngắn, điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, vang lên phụ đạo viên lo lắng thanh âm, làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Tư Hoài, không phải, ta muốn đi cứu vớt thế giới. Bác bỏ. Tư Hoài, ta đây sinh bệnh. 49, lừa bán. Ta đây sinh bệnh. Phụ đạo viên trầm mặc một lát, bất đắc dĩ mà đối Tư Hoài nói, ngươi nếu là không có gì quan trọng sự tình nói, ta trước treo, lão sư rất bận. Tư Hoài vội vàng nói, thật sinh bệnh. Chính là, cái này bệnh có chút ân. Hắn chính cân nhắc biên cái bệnh gì ra tới, lời nói cùng lời nói chi gian tạm dừng thật lâu, ở phụ đạo viên nghe tới, như là được nào đó khó có thể mở miệng bệnh, ngượng ngùng nói, cho nên vừa rồi biên cái cứu vớt thế giới nói dối. Phụ đạo viên suy nghĩ một lát, hỏi, là chỉ sang khụ. Linh tinh tương quan bệnh tật sao? Hắn cường điệu tương quan bệnh tật bốn chữ. Phụ đạo viên nhớ rõ Tư Hoài kết hôn đối tượng là cái nam nhân, đồng tính chi gian không có làm tốt bảo hộ thi thố, đích xác dễ dàng sinh bệnh. Tư Hoài suy tư một lát, bổ sung nói, đối, muốn thỉnh một vòng giả. Cho ngươi thỉnh hai ngày giả, hảo hảo nghỉ ngơi. Phụ đạo viên dừng một chút, bổ sung một câu, người trẻ tuổi không cần quá mức phóng túng, nên đi bệnh viện xem liền kịp thời đi bệnh viện xem. Tư Hoài nghe không hiểu phụ đạo viên đang nói cái gì, nghĩ thầm, hai ngày giả liền hai ngày giả đi, tổng so không có hảo. Cúp điện thoại, hắn xoay người, Lục Tu Chi không biết khi nào đứng ở hắn phía sau, liếc mắt bên cạnh hắn Tiểu Thanh, hỏi, ngươi xin nghỉ. Phương đạo trưởng nói phát hiện Trúc Thành tung tích. Tư Hoài gật gật đầu, nghiêm trang mà nói, ta muốn đi vì nước hiệu lực. Bắt giữ tội phạm đồng thời kéo động quốc gia GDP. Lục Tu Chi nhấp môi hỏi, người ở đâu? Nói là ở cổ trấn cái nào trên núi. Tư Hoài phiên hẹ chặt tin tức, đem cụ thể địa điểm chuyển phát cấp Lục Tu Chi. Đi thôi. Thấy Lục Tu Chi ngồi vào ghế điều khiển, Tư Hoài sửng sốt, ngươi cũng phải đi sao? Lục Tu Chi nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Tư Hoài vội vàng nhắc nhở nói, hôm nay là thời gian làm việc, ngươi nhớ rõ xin nghỉ a. Lục Tu Chi, không cần, ta không cần trước bất kỳ ai xin nghỉ. Vừa dứt lời, hắn di động tiếng chuông vang lên, là dịch trợ lý điện thoại. Lục Tu Chi trước kia đều không phải ở công ty làm công, gần nhất mới bắt đầu giống bình thường viên chức giống nhau bình thường đi làm tan tầm. Hôm nay đi làm đánh tạp thời gian đều qua, văn phòng vẫn là trống không, dịch trợ lý liền cứ gọi điện thoại dò hỏi một chút. Lục Tổng, ngày hôm nay không tới công ty sao? Di động khuyết đại âm thanh hiệu quả không tồi, Tư Hoài có thể tin tưởng sau khi nghe thấy nửa câu lời nói. Ân. Cảm nhận được bên cạnh nóng rực tầm mắt, Lục Tu Chi nghiêng nghiêng đầu, đối thượng Tư Hoài đầy mặt ta hiểu biểu tình. Tư Hoài hạ giọng nói, ngươi có thể dùng ta vừa mới lấy cớ xin nghỉ. Hắn rôi tay so cái nhị, ít nhất có thể thỉnh 2 ngày. Lục Tu Chi đầu ngón tay một đốn, dịch trợ lý điện thoại tới thật là thời điểm. Lúc này lại giải thích càng như là tìm lấy cớ, Lục Tu Chi mím môi, mặt vô biểu tình mà cúp điện thoại. Trúc Thành sự tình tương đối khẩn cấp, Thương Dương Đạo Hiệp người chia làm hai nhóm xuất phát, nhóm đầu tiên từ Thương Dương Đạo Hiệp hội trưởng, Bạch Vân Quan quan chủ Lưu Nhậm dẫn dắt Bạch Vân Quan một bộ phận người xuất phát, đã đến Ngô Trạch cổ trấn. Nhóm thứ hai còn lại là Phương đạo trưởng hội tụ Thương Dương các đạo quan tinh anh đi trước chi viện. Bởi vì Tiểu Thanh ở, Lục Tu Chi lại nguyện ý lái xe, Tư Hoài liền không có đi tế các đạo trưởng xe thương vụ. Thượng cao tốc trước, xe thương vụ ở phụ cận trấn nhỏ dừng lại cố lên. Tư Hoài thuận tiện vào trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi, đi vội vàng, liền thủy đều quên mang theo. Mua điểm nước cùng bánh quy, phó xong tiền, cửa không biết khi nào đứng cái tiểu nữ hài, ăn mặc hồng nhạt tiểu váy, nhưng có chút dơ hề hề. Tựa hồ rất nhiều thiên đều có hay không thay đổi. Thấy nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trên quầy thu ngân kẹo que, Tư Hoài lại mua mấy cây kẹo que. Hắn đi đến tiểu bằng hữu bên người, đưa cho hắn một cây, ăn sao? Tiểu nữ hải chậm rãi duỗi tay, bắt lấy kẹo que, hướng tới Tư Hoài cười cười. Tư Hoài nhìn quét một vòng, trạm xăng dầu chỉ có Phương đạo trưởng bọn họ xe ở cố lên, không có mặt khác xe, công nhân nhóm đối tiểu nữ hải nhìn như không thấy, thoạt nhìn không giống như là công nhân hải tử. Tư Hoài nhíu nhíu mày, túi lâu hỏi, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Tiểu nữ hài mở ra kẹo que, không nói gì. Tư Hoài nhìn nhiều nàng hai mắt, lại đưa cho nàng một cây kẹo que. Tiểu bằng hữu sinh bệnh muốn ngoan ngoãn nghe ba ba mụ mụ nói, không cần chạy loạn. Tư Hoài đang muốn cùng quầy thu ngân công nhân nói chuyện này, một cái trung niên nam nhân không biết từ chỗ nào xông ra, trực tiếp bế lên tiểu nữ hài, nổi giận nói, vân vân, ngươi như thế nào có thể chạy loạn đâu? Hù chết ba ba. Tiểu nữ hài bị hắn gắt gao mà ấn ở trong ngực. Hai chân loạn đặng, như cũ không có phát ra âm thanh. Trung niên nam nhân hướng tới Tư Hoài nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng vàng, "Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi." Tư Hoài dương mắt xem hắn, nhíu nhíu mày. Con gái cung ở vào nước mắt đường cập ngọa tầm bộ vị, này nam nhân trước mắt khô khốc, chúng thấy cốt, cùng con cái vô duyên, nếp nhăn thâm ngân, không phải cái có hải tử người tướng mạo. "Tư Hoài, đây là ngươi nữ nhi sao?" Trung niên nam nhân gật đầu, "Đương nhiên, ta vừa mới ở bên cạnh tiểu điếm mua yên." Một cái không lưu ý nàng liền chạy ra. Tư Hoài uống lên nước miếng, ngươi làm nàng chính mình nói. Trung niên nam nhân cười cười, nàng sợ người lạ, không dám nói. Tư Hoài cười lạnh một tiếng, ngươi thật là nàng ba. Như thế nào liền nàng sẽ không nói cũng không biết. Trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi, ôm tiểu nữ hài chạy tiến trấn nhỏ trên đường. Tư Hoài vội vàng đuổi theo đi, trung niên nam nhân chạy tiến đám người, chỉ vào Tư Hoài nói, có người đoạt hài tử, mau báo cảnh sát. Nghe vậy, người qua đường dừng lại bước chân vội vàng báo nguy, trên đường cửa hàng thúc thúc A-di nhóm vọt tới Tư Hoài trước mặt, đem hắn bao quanh vây quanh. Bọn buôn người, tuổi còn trẻ cư nhiên làm loại này hoạt động. Lớn lên nhân mô nhân dạng, chạy nhanh báo nguy. Mọi người dịu rít, trung niên nam nhân đứng ở đám người phía sau hướng tới Tư Hoài châm chọc cười. Hắn ôm tiểu nữ hài xoay người, tưởng nhân cơ hội lưu, một chiếc xe thương vụ một chiếc xe hơi chặn hắn đường đi. Xe thương vụ cửa xe một khai, từ trên xe xuống dưới một đám ăn mặc đạo bào đạo sĩ. Trung niên nam nhân kinh ngạc kinh, hắn tưởng hướng bên kia đi, lại bị một người tuổi trẻ mặt lạnh nam nhân ngăn trở. Cầm đầu hơn 30 tuổi nam đạo trưởng đi hướng Tư Hoài, hỏi, Tư quan chủ, xảy ra chuyện gì? Tư Hoài khẽ nâng cằm, chỉ ven đường trung niên nam nhân, hắn lừa bán nhi đồng. Nghe thấy lời này, trung niên nam nhân vội vàng hô lớn, hắn cùng này đàn đạo sĩ là một đám. Phương đạo trưởng móc ra tùy thân mang theo chứng kiện, đối mọi người nói, đây là quốc gia ban phát đạo sĩ chứng. Chúng ta là từ Thương Dương lại đây. Tiếp theo, mặt khác vài vị các đạo trưởng cũng động tác nhất trí mà lấy ra đạo sĩ chứng. Vây xem quần chúng nhóm ngẩn ra một hồi lâu, trong đám người một cái ăn mặc váy hoa nữ nhân đột nhiên a một tiếng, đối phương đạo trưởng nói, ta nhớ rõ ngài, ngài là Bạch Vân Quan Phương đạo trưởng phải không? Ta trước hai ngày mới vừa đi Bạch Vân Quan, thấy ngài. Nữ nhân là ven đường một nhà trang phục cửa hàng lão bản, thờ phụng đạo giáo, nghe nàng nói như vậy. Vây xem quần chúng sôi nổi nhìn về phía ôm hải tử trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân biết tình huống đối chính mình bất lợi, buông hải tử liền chạy. Chạy hai bước, một trận âm phong bay tới, trống rỗng đường cái thượng đột nhiên xuất hiện một cái vô lại tiểu nam hải, không có tròng trắng mắt, đen như mực đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. A a a a. Trung niên nam nhân sợ tới mức hai chân nhũn ra, đầu chiều hạ té ngã trên đất. Mấy cái vây xem người vội vàng tiến lên bắt lấy hắn. Mặt khác người còn lại là hướng Tư Hoài xin lỗi. Tiểu tử, vừa rồi xin lỗi a. Thật sự là không nghĩ tới người này lái buôn cư nhiên vừa ăn cướp vừa la làng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Không có việc gì. Tư Hoài lắc đầu, thấy tiểu nữ hài bắt lấy váy hoa nữ nhân góc váy, nước mắt tích tắc mà đi xuống lưu, đem trên người còn sót lại hai cây kẹo que đưa cho nàng, nông, cảnh sát thúc thúc lập tức liền sẽ giúp ngươi tìm về ba ba mụ mụ. Tư Hoài nhẹ giọng đối váy hoa nữ nhân nói, đại tỷ, nàng hẳn là nói không được lời nói, phiền toái ngài. Váy hoa nữ nhân mặt người, túi đầu xem tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài khóc thật sự lợi hại, chính là một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Tư quan chủ phương đạo trưởng hô một tiếng Tư Hoài, đối váy hoa nữ nhân nói, chúng ta còn có mặt khác sự, trước cáo tử. Váy hoa nữ nhân ngơ ngác gật gật đầu, nhìn Tư Hoài sơn mặt, tổng cảm thấy có điểm quen mắt, giống như ở nơi nào thấy quá dường như. Hình như là gọi là gì thiên quan huệ bù. Tư Hoài đi rồi vài bước, thoáng nhìn trung niên nam nhân bên chân lão niên ấn phím cơ. Di động vẫn luôn ở chấn động, tiểu trên màn hình chiếu ra một chuỗi số điện thoại, đại gia lực chú ý tất cả tại bọn buôn người trên người, không có người chú ý tới này chỉ di động. Tư Hoài nhặt lên tới, không cẩn thận ấn tới rồi tiếp nghe kiện. Điện thoại kia đoan vang lên một đạo giống như đã từng quen biết âm lãnh tiếng nói, còn kém một cái. 50, khóc sơn. Còn kém một cái. Nghe ra là lẩu cay đồ đệ thanh âm, Tư Hoài khỏe miệng dần dần ép xuống, lạnh giọng hỏi, 40 vạn. Đối phương an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy hắn như có như không tiếng hít thở. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng, hỏi, Tư Hoài. Tư Hoài, ngươi còn biết ba bà tên A. Trúc Thành cũng không để ý loại này lời nói, lo chính mình nói, kia nam nhân bị các ngươi bắt được, thật là cái phê vật. Thấy Tư Hoài còn ngốc tại chỗ, phương đạo trưởng vội vàng đi qua đi, đối hắn nói, Tư quan chủ. Chúng ta phải nhanh một chút chạy đến Ngũ Trạch trấn. Nghe được lời này, Trúc Thành âm u mà bật cười, Ngũ Trạch. Các ngươi lại đây sao? 40 vạn ngươi chờ một chút. Tư Hoài quay đầu đối phương đạo trưởng nói, phương đạo trưởng, ta đang ở cùng tội phạm bị truy nã gọi điện thoại. Phương đạo trưởng sắc mặt biến đổi, nhìn mắt bị chế phục bọn buôn người, lập tức phản ứng lại đây. Trúc Thành là đây là lợi dụng bọn buôn người lừa bán nhi đồng, luyện chế bạch cốt cấm thuật. Xem phương đạo trưởng không nói. Tư Hoài lúc này mới trả lời Trúc Thành vấn đề, đúng vậy, chúng ta tới bắt ngươi. Trúc Thành chẳng những không hề có hoảng loạn, ngược lại cười đến lợi hại hơn, tựa hồ một chút đều không lo lắng đạo hiệp người sẽ tìm được hắn. Tư Hoài nhíu nhíu mày, chậm gì gì hỏi, ngươi ở đâu tòa sân A? Trúc Thành không dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này loại vấn đề, an tĩnh một lát, cười lạnh nói, ta nói ngươi dám tin sao? Tư Hoài ăn ngay nói thật, ta không tin, nhưng là ta sẽ tính. Điện thoại kia đoan lại lần nữa an tĩnh. Tư Hoài nhìn mắt di động chiếu ra thời gian, thuận miệng nói, giờ thân mà sống, cho nên ta là ngươi ba ba. Trúc Thành nặng nề mà từ xoang mũi phun ra một đạo khí, âm chắc chắc mà cười thanh, chơi ta. Đại khái là thật sự lo lắng Tư Hoài có thể tính ra bản thân phương vị, nói xong, Trúc Thành lập tức treo điện thoại. Nghe thấy điện thoại bị cắt đứt đô đô thanh, Tư Hoài trầm hạ con ngươi, giờ thân mà sống nói thật là hắn nói bừa, nhưng sẽ tính sự tình, không phải nói bừa. Lục Nhâm lấy tượng 20 khoa. Có thể từ ngũ hành, âm dương, hiện tượng thiên văn, từ nhiều loại phương pháp xem bói. Trúc Thành bị truy nã lâu như vậy, đến nay mới phát hiện tung tích, khẳng định có tương ứng bí pháp. Tư Hoài không dám qua loa, căn cứ Trúc Thành vừa rồi nói mấy câu, đem vài loại tượng tổ hợp ở bên nhau lấy tượng, chỉ phải ra cái đại khái phương vị. Hắn quay đầu hỏi phương đạo trưởng, cổ trấn ở cái gì phương hướng? Phương đạo trưởng, ở đông. Tư Hoài nhíu nhíu mày, hắn không ở ngũ trạch trấn, ở phía tây. Phương đạo trưởng ngẩn người, Tư quan chủ, ngươi thật sự có thể tính ra tới. Chỉ có thể tính ra ở phía tây. Tư Hoài nhìn hắn một cái, ta vừa rồi kia lời nói là lừa tội phạm bị truy nã. Hắn vẻ mặt ngươi như thế nào cũng bị lừa biểu tình, phương đạo trưởng trầm mặc. Phương đạo trưởng đi đến một bên yên lặng góc cấp sư phụ đánh thông điện thoại. Lư Nhậm đám người nửa đêm liền xuất phát, lúc này đã đến chân núi, bọn họ đoàn người đều là thường dương các xem quan chủ, đạo hiệp nòng cốt thành viên, tu đạo nhiều năm. Vào núi chỉ chốc lát sau liền phát giác không thích hợp, tính ra đây là điệu hổ ly sơn chi kế. Phương đạo trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng nói cho mặt khác đạo trưởng. Thấy Tư Hoài đứng ở ven đường phủi đi di động, một người tuổi trẻ đạo sĩ nhịn không được mở miệng. Tư đạo trưởng, ngài không phải nói Trúc Thành câu đầu tiên lời nói đó là còn kém một cái hải tử sao? Như thế nào còn có nhàn hạ thoải mái chơi di động? Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, còn kém một cái ý tứ chính là hắn trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng làm cái gì. Bọn nhỏ tạm thời sẽ không có tánh mạng nguy hiểm, việc cấp bách là tìm được hắn ở đâu. Tuổi trẻ đạo sĩ gương mặt đỏ lên, ấp úng mà nói không ra lời. Tư Hoài lật xem thật cảnh bản đồ, tiến đến Lục Tu Chi bên cạnh hỏi, Lục tiên sinh, ngươi nhìn xem này vài tòa sơn. Cái nào âm khí tương đối trọng? Thật cảnh bản đồ cùng hiện trường xem phong thủy vẫn là có chút khác biệt, Lục Tu Chi đoan trang hồi lâu, không xác định mà nói, có thể là này tòa. Ngọn núi này ở vào hiện tại trấn nhỏ này phụ cận. Tư Hoài liền hỏi một bên bồi tiểu nữ hài chờ cảnh sát váy hoa nữ nhân, đại tỷ, ngài là người địa phương sao? Váy hoa nữ nhân gật gật đầu. Tư Hoài đem bản đồ cho nàng xem, ngọn núi này ngài hiểu biết sao? Váy hoa nữ nhân cẩn thận mà nhìn nhìn, đáp, biết ta, này còn không phải là khóc sơn sao? Ngọn núi này âm thực, chúng ta người địa phương cũng không dám đi, nghe nói buổi tối lên núi nói, có thể nghe được người chết tiếng khóc, cho nên kêu khóc sơn. Lục Tu Chi hỏi, còn có khác sao? Váy hoa nữ nhân nghĩ nghĩ, vô đùi, à đúng rồi, này trên núi còn có không ít quỷ dạp trên mặt đất cây tùng, giống tử thi giống nhau, hoảng hề hề. Lục Tu Chi nhấp môi, mà tùng, đại âm nơi. Bạch cốt cấm thuật muốn ở âm khí dày đặc địa phương thi hành, hẳn là chính là này tòa khóc sơn. Mọi người thần sắc dần dần nghiêm túc, vốn dĩ bọn họ này một xe người là đi chi viện, hiện tại lại trở thành tiên phong. Phương đạo trưởng lạnh giọng nhắc nhở, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, chúc thành thân phụ đa dạng pháp khí, còn có thể dẫn người nhập ảo cảnh. Tư Hoài có một câu không một câu nghe, vừa rồi nghi ngờ hắn tuổi trẻ đạo trưởng thấu lại đây, thấp giọng nói, Tư đạo trưởng, chuyện vừa rồi là ta lỗ mãng. Thật sự thực xin lỗi. Tư Hoài căn bản không đem hắn để ở trong lòng, thấy hắn thái độ không tồi, thành tâm xin lỗi, thuận miệng nói, không có việc gì, về sau nhớ rõ nhiều động động đầu óc, như vậy ý nghĩ sẽ chống trải điểm. Tuổi trẻ đạo trưởng liên tục gật đầu, ta sẽ. Xin hỏi ngài là như thế nào luyện? Tư Hoài lập tức nói không nên lời, trầm tư một lát, chính hắn đời này động não nhiều nhất thời điểm, đại khái chính là thi đại học trước. Liền mua mấy bộ 5 năm khoa cử 3 năm thi thử đi. Tuổi trẻ đạo trưởng. Khóc sơn không xa, nửa giờ xe trình liền đến, so với ven đường cổ mộc che trời sơn, khóc sơn cây cối có vẻ thưa thớt thấp bé rất nhiều, càng lên cao cây cối càng ít, ở đứng ở chân núi đều có thể mơ hồ sườn núi cự thạch, như là một đám tóc nồng đậm người toát ra cái địa trung hải, phá lệ thấy được. Tháng 5 phân thiên đã bắt đầu nhiệt đi lên, nhưng mới vừa đi tốt nhất sơn tiểu đạo, độ ấm liền đột nhiên hạ thấp. Lên núi trước, Tư Hoài làm Tiểu Thanh không cần theo sát, chờ tới rồi trên núi sẽ lại thi chú kêu hắn. Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Các đạo trưởng sôi nổi lấy ra lá bùa cùng pháp khí, một đám tinh thần căng chặt, như lâm đại địch. Tư Hoài hôm nay quên bối thư bao, hiện tại hai tay trống trơn, tổng cảm thấy có chút kỳ quái, liền trên mặt đất nhặt căn thô tráng nhánh cây, còn có thể đương quải trượng dùng. Dùng một lát, cảm thấy còn khá tốt dùng, hắn hạ giọng hỏi Lục Tu Chi, ngươi hoặc là ta lại cho ngươi nhặt một cây. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, không cần, ngươi chơi đi. Một đường đi đến sườn núi, càng lên cao độ ấm càng thấp, phảng phất bốn phương tám hướng đều có gió lạnh thổi qua tới, âm lạnh đến xương. Tư Hoài lần đầu tiên dâng lên tưởng xuyên trường tụ ý niệm, hắn tưởng cùng Lục Tu Chi nói chuyện, lệnh về một bên đầu, tầm mắt đột nhiên dừng lại. Lục Tu Chi bên phải nằm bò một cây mà tùng, thụ cái đáy vốn là bình thường hướng lên trên sinh trưởng, nhưng dài quá mười mấy cm sau, thụ thân cây như là bị mạnh mẽ áp bách, cong 90 độ. Dán đến mặt đất tiếp tục sinh trưởng. Mà tung cành lá thưa thớt, thân cây nằm ở trên mặt đất cong thành các loại quỷ dị độ cung, phảng phất là ở hò hét, lệnh người xem đến sởn tóc gáy. Một đạo âm phong thổi qua, cùng với thấp thấp nước nở tiếng khóc, có giọng nam, có giọng nữ, còn kèm theo trẻ con tiếng khóc. Tư Hoài nheo nheo mắt, thấy mà tung hệ dễ quanh quần hắc khí. Mặt khác đạo trưởng cũng đã nhận ra, đồng thời dừng lại bước chân. Ô ô ô. Tựa hồ là cảm nhận được bọn họ sinh khí, tiếng khóc càng ngày càng vang. Tư Hoài đi qua đi, đi chưa được mấy bước, bước chân dừng một chút. Mà tung hệ dễ phụ cận, có một 4-5 mét khoan hầm ngầm, bên trong chất đầy tầng tầng lớp lớp thi cốt chính phía trên đứng đầy âm hồn, đều là tiểu hài tử, nam, nữ. Quỷ đầu chen trúc, mỗi một mạt âm hồn đều khát vọng mà nhìn phía trên, tưởng từ hầm ngầm ra tới. Quét mắt thi cốt cùng âm hồn bộ dáng, Lục Tu Chi mím môi, chết héo động. Thời cổ, nào đó địa phương người sẽ đem loạn luân hài tử ném vào trong động, làm cho bọn họ chậm rãi khát chết. Khóc sơn phong thủy bản thân so âm, hơn nữa đông đảo âm hồn oán khí, quanh năm suốt tháng xuống dưới, liền hình thành đại âm nơi. Phương đạo trưởng thở dài một hơi, thấp giọng niệm vãng sinh chú, chính là âm hồn quá nhiều, bình thường vãng sinh chú căn bản vô pháp siêu độ, ít nhất yêu cầu một cái giản đạo tràng lưu trình. Nhìn không có bất luận cái gì biến hóa hầm ngầm, hắn sắc mặt đổi đổi, trầm giọng nói, nếu đưa bọn họ toàn bộ siêu độ, chỉ sợ muốn hao phí không ít thời gian. Nếu không siêu độ nói không chừng sẽ bị trúc thành dẫn đi luyện vạn quỷ cờ. Tư Hoài chủ động nói, Phương đạo trưởng, các ngươi hãy đi trước đi. Chúng ta lưu tại nơi này siêu độ, sẽ mau chóng chạy tới nơi. Thời gian cấp bách, nghe Tư Hoài nói như vậy, Phương đạo trưởng cho rằng hắn có siêu độ đông đảo âm hồn bí pháp, liền không nói thêm gì. Phương đạo trưởng gật gật đầu, dặn dò vài câu, liền trước mang theo những người khác đi trước lên núi. Tư Hoài thử nghiệm một lần vãng sinh chú, phát hiện âm khí thoáng xua tan một ít, âm hồn căn bản không có đã chịu ảnh hưởng, như là dùng một muông thủy dập tắt lửa, chút nào không ảnh hưởng hòa thế. Tư Hoài suy tư một lát, thử niệm đoạn Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện kinh. Theo kinh văn đọc, âm hồn nhóm biểu tình dần dần bình thản xuống dưới, lẳng lặng mà nhìn Tư Hoài. Một lần kinh văn niệm xong, hoán khí tan tuyệt đại bộ phận. Tư Hoài có chút buồn bực, vì cái gì vãng sinh chú vô dụng, cái này kinh hữu dụng. Hắn nói thầm nói, đây là trường kinh văn chỗ tốt sao? Quân công. Lục Tu Chi chậm rãi mở miệng, có lẽ là tùy đường thời đại âm hồn. Tư Hoài mở mịt, tùy đường làm sao vậy? Lục Tu Chi nhấp môi, tùy đường thời đại Phật giáo thịnh hành, ngươi thử đọc Vô Lượng Thọ Kinh. Tư Hoài làm theo, nhìn di động thì thầm, vô thượng quá sâu vi diệu pháp hàng trăm vạn kiếp khó tao ngộ. Nghe được Vô Lượng Thọ Kinh, âm hồn nhóm an tường mà nhắm hai mắt, một đám thoát ly mà hố trói buộc. Phật giáo kinh văn rất dài, hai thiên kinh văn niệm xuống dưới, thời gian đã qua đi hơn một giờ. Tư Hoài miệng khô lưỡi khô, uống xong rồi một chỉnh bình thủy. Lên núi đi. Qua sơn núi, Phương đạo trưởng đoàn người giấu chân liền cùng đỉnh núi nồng đậm âm khí phương hướng không nhất trí. Tư Hoài nhìn nhìn bên trái dấu chân, lại nhìn nhìn phía bên phải âm khí, rối rắm một lát, vẫn là cùng Lục Tu Chi hướng hữu đi. Đi qua một mảnh thạch lâm, Lục Tu Chi dừng lại bước chân, tới rồi. Tư Hoài vọng qua đi, chỉ thấy hơn 10 mét ngoại tiểu sơn sườn núi thượng thiết một cái loại nhỏ pháp đàn, một người nam nhân đứng ở pháp đàn trước, cầm trong tay vải bố trắng, hắn phía sau tắc phiêu đãng đếm không hết lệ quỷ hoan hồn, rậm rạp, là phóng mới hầm ngầm mấy lần. Tư Hoài nhíu nhíu mày, không dám dễ dàng qua đi. Hắn đảo không phải sợ này đó lệ quỷ, chủ yếu là lo lắng cái này khoảng cách quá xa, vạn nhất tội phạm bị truy nã chạy, hắn đuổi không kịp. Chẳng phải là đến miệng 40 vạn bay sao? Chính cân nhắc bọn họ nên như thế nào lén lút tới gần, trên tay bỗng nhiên nhiều mạt băng băng lương lương độ ấm. Tư Hoài cúi đầu, chỉ thấy Lục Tu Chi tay phúc ở hắn mu bàn tay thượng. Hắn mở người, nhỏ giọng hỏi, người sợ hay sao? Lục Tu Chi náo nội mơ màng nháy mắt biến mất, hắn thấp giọng nói, tới gần chút, Trúc Thành sẽ không phát hiện. Tư Hoài đã hiểu, đại hòa thượng âm khí trọng, bọn họ có thể trang quỷ tới gần. Tư Hoài gật gật đầu, trở tay nắm lấy Lục Tu Chi tay, còn hướng trên người hắn xích lại. Tả nửa người bắt đầu nóng lên, độ ấm từ ngoài vào trong lan tràn, Lục Tu Chi đầu quả tim run lên, buông xuống lông mi, ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Hai người vai sát vai, dần dần tới gần pháp đàn. Không ngừng Trúc Thành không có phát hiện, bên ngoài bay mấy chỉ quỷ đều không có phát hiện bọn họ là người. Trong đó một cái lưỡi dài quỷ nhìn bọn hắn chằm chằm, đầu lưỡi chậm gì gì mà quơ quơ, mơ hồ không rõ hỏi, các ngươi là mới tới. Tư Hoài lại hướng Lục Tu Chi trên người nhích lại gần, gật đầu nói, đối. Lưỡi dài quỷ tầm mắt ở bọn họ trên người quét một vòng, nghi hoặc hai người vì cái gì ai như vậy gần. Thấy thế, Tư Hoài mở miệng nói, chúng ta là liền thể quỷ. Lục Tu Chi. Lưỡi dài quỷ nhìn chằm chằm bọn họ trong chốc lát, không có nhận thấy được không thích hợp, chậm rãi phiêu khai. Hai người lại đi phía trước đi rồi vài bước, một cổ nồng đậm huyết tinh tanh tưởi phiêu lại đây. Tư Hoài mới phát hiện pháp đàn cùng Trúc Thành chi gian còn có một ngụm đại lưu. Lưu nội tràn đầy hắc hồng chất lỏng, không ít âm hồn ngâm ở chất lỏng bên trong. Nỗ lực ló đầu ra, vươn tay, tựa hồ là muốn rời đi này khẩu lưu, chạm vào lưu khẩu khoảnh khắc, lại thực mau bị không biết là gì đó đồ vật kéo đi xuống. Tư Hoài nhíu nhíu mày, hắn không có gặp qua loại đồ vật này. Lục Tu Chi cũng lắc lắc đầu. Trúc Thành thấp giọng niệm một chuỗi chú thuật, hắc hồng chất lỏng phảng phất bị nấu phí, hướng lên trên mạo phao, theo sôi trào đi lên còn có âm hồn thân thể các bộ phận. Mới vừa rồi hoàn chỉnh âm hồn đều này khẩu lưu nấu chia 5 x 7. Đột nhiên, một cái quen thuộc đầu lăn đến trên mặt nước. Tư Hoài ngẩn người, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là Lẩu Cay Đầu. Trương Lượng âm hồn còn sót lại một cái phần đầu, ở lưu nội phiêu một vòng, đột nhiên mở mắt ra, vẫn đục đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Tư Hoài cùng Lục Tu Chi. Trúc Thành bấm tay niệm thần chú thủ thế dừng lại, chậm rãi xoay người. Thấy chỉ có Tư Hoài cùng Lục Tu Chi hai người, hắn âm lên cười, cư nhiên có thể tìm được nơi này. Tư Hoài nga một tiếng, lại không khó tìm. Hắn nhìn nhìn Lẩu Cay Đầu, lại nhìn nhìn Trúc Thành, một tay lặng lẽ hoa di động, cợt lực mở ghi âm. Hắn đánh đòn phủ đầu, cả giận nói, 40 vạn. Trương Lượng Lẩu Cay chính là ngươi giết đi. Trúc Thành cười lạnh, thon dài hai mắt híp hai điều phùng, cái kia phế vật, liền luyện cái quỷ vương đều sợ hãi rụt rè, không bằng tế luyện ta vạn quỷ cờ. Hôm nay, các ngươi cũng. Tư Hoài ngắt lời nói, hảo a, ngươi thừa nhận. Lo lắng cảnh sát nghe không hiểu, hắn tiếp tục nói, tế luyện vạn quỷ cờ ý tứ chính là ngươi giết hắn, còn muốn thu hắn hồn. Trúc Thành lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc tưởng nói cái. Ngươi câm miệng. Tư Hoài đánh gây hắn nói, lòng đầy căm phẫn mà nói, ngươi không hổ là Trương Lượng Lẩu Cay đồ đệ, cư nhiên khi sư diệt tổ, liền sư phụ đều phải sát. Còn muốn nhân vi ngươi lừa bán nhi đồng. Ngươi cái này tội phạm bị truy nã, quả thực so trước kia treo giải thưởng 500 vạn tội phạm bị truy nã còn muốn hung tàn thành cánh. Tàn nhẫn độc ác. 51, kiếm pháp. Lo lắng di động ghi âm hiệu quả không tốt, Tư Hoài riêng thả chậm ngữ tốc, câu chữ rõ ràng mà phun ra mỗi một chữ. Tàn nhẫn độc ác. Lệnh ngươi giận sôi. Trúc Thành mặt dần dần đen đi xuống, ngươi chính là lại đây múa mép khua môi sao. Tư Hoài lập tức nói, không, ta là tới thế nói, vì dân trừ hại. Hắn dừng một chút, chậm gì gì mà nói, thuận tiện kéo động quốc gia GDP. Không cẩn thận thoáng nhìn hắn động tác nhỏ Lục Tu Chi. Trúc Thành hắc mặt, miệng lưỡi sắc bén. Hắn chậm rãi triển khai trong tay vạn quỷ cờ, một tay bấm tay niệm thần chú. Ở vào Tư Hoài phía sau đông đảo lệ quỷ đồng thời dừng lại lang thang không có mục tiêu đi dạo, chỉnh tề có tự sắp hàng lên, như là cái gì duyệt quỷ nghi thức. Cảm nhận được kia cổ âm phong, Tư Hoài quay đầu lại, lưỡi dài quỷ đầu lưỡi đã bước đến trước mắt. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến lưỡi trên lưng phúc một tầng bạch bạch bờ lưỡi, đầu lưỡi còn tích táp đi xuống chảy tanh hôi nước miếng. Tư Hoài bị hân đến đôi mắt đều đau, hắn theo bản năng mà bắt lấy Lục Tu Chi cánh tay, mang theo đối phương tránh đi lưỡi dài quỷ đầu lưỡi. Né tránh đầu lưỡi khoảnh khắc, một cái khác lệ quỷ liền công lại đây, hắn bộ dáng bình thường, trên người cũng không có gì xú vị dơ đồ vật, Tư Hoài liền đứng thở hổn hển khẩu khí, chậm rãi lưỡi dài quỷ lệnh người buồn nôn hương vị. Thấy thế, lệ quỷ đôi tay làm chảo, trực tiếp chụp vào Tư Hoài ngực, chạm vào Tư Hoài thân thể khoảnh khắc, một trận nóng bỏng dương khí bao bọc lấy đôi tay, ngay sau đó, hai tay cánh tay liền bị bỏng cháy thành tro tẫn. Nháy mắt công phu, 4-5 con lệ quỷ liền bay tới Tư Hoài trước mặt. Tư Hoài đối này đó quỷ cũng chưa cái gì cảm giác, chủ yếu là nào đó quỷ quá ghê tởm người, ghê tởm đến hắn đều có điểm ăn không tiêu. Đứng ở pháp đàn trước chỉ huy Trúc Thành cũng đã nhìn ra, Tư Hoài thân thể chính là hắn tốt nhất pháp khí, sẽ không sợ hãi bất luận cái gì lệ quỷ hoan hồn. Hắn meo lại đôi mắt, tầm mắt chậm rãi dịch đến Tư Hoài bên cạnh đứng tây trang nam nhân. Trúc Thành đem vạn quỷ cờ phóng tới pháp đàn thượng, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Chúng quỷ chia làm hai bát, một bát công hướng Tư Hoài, một bát công hướng Lục Tu Chi, sinh sôi đưa bọn họ hai người khoảng cách kéo ra. Tư Hoài sắc mặt đổi đổi, mặc kệ này đó quỷ nhiều xấu nhiều xú, bước nhanh chạy hướng Lục Tu Chi. Hắn hai cái đuổi chạy bất quá bay quỷ, đống chốc 5-6 chỉ quỷ liền bao quanh vây quanh Lục Tu Chi. Trúc Thành âm chắc chắc mà cười một tiếng, Tư Hoài, ngươi. Giây tiếp theo, trên mặt hắn ý cười cứng lại rồi. Chỉ thấy Lục Tu Chi nhẹ nhàng nâng giơ tay, vây quanh hắn mây chỉ lệ quỷ liền hồn phi phách tán. Tư Hoài nhẹ nhàng thở ra, đi đến Lục Tu Chi bên người, theo bản năng giữ chặt hắn tay. Đầu ngón tay đụng phải hắn cổ tay gian kia xuyến Phật Châu, Tư Hoài lần đầu tiên Lục Tu Chi trên người cảm nhận được nhiệt ý. Đây là cái gì hộ thân pháp bảo sao? Lục Tu Chi nhàn nhạt mà nói, xá lợi tử. Xá lợi tử là cái gì? Tư Hoài vẫn là biết đến, bất quá hắn cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy, túi đầu nhìn nhiều hai mắt. Thấy hắn thích, Lục Tu Chi nhấp môi hỏi, người hoặc là. Tư Hoài sửng sốt, liếc xem Trúc Thành có hay không chạy trốn, thấy hắn đứng ở pháp đàn trước bấm tay niệm thần chú, mới bất thời giờ trả lời Lục Tu Chi vấn đề, ngươi có bao nhiêu sao? Lục Tu Chi, hiện tại không có. Tư Hoài thuận miệng nói, kia chờ ngươi về sau có lại nói. Xá lợi tử tốt xấu là cái hộ thân pháp bảo. Vạn quỷ cờ không biết thu nạp nhiều ít lệ quỷ, hồn phi phách tán một đám, lại trào ra tới một đám. Tư Hoài nhíu nhíu mày, bấm tay niệm thần chú nói, thiên thương thương, dã mang mang, tiểu thanh ở phương nào. Không bao lâu, tiểu thanh liền xuất hiện ở Tư Hoài bên cạnh, nhìn đầy trời lệ quỷ hoan hồn, phảng phất vào kẹo phòng. Nghe được Tư Hoài chú thuật, Trúc Thành ngẩng đầu, thấy bên cạnh hắn nhiều chỉ tiểu lệ quỷ, âm trầm trầm hỏi, ngươi thật là chính đạo đạo sĩ. Các ngươi chính đạo người, thế nhưng sử dụng lệ quỷ. Tư Hoài phản bác, cái gì sử dụng, tiểu thanh đây là tới hỗ trợ. Tiểu thanh dựng thẳng tiểu ngực, ta là tới giúp Tư Hoài. Tư Hoài, một cái chủ động một cái bị động, ta dựa vào cá nhân mị lực, ngươi dựa vào đường ngang ngõ tắt, đừng đem hai chúng ta nói nhập là một. Tiểu thanh một ngụm nuốt chỉ lệ quỷ, liên tục gật đầu, chính là. Một người một quỷ kẻ sướng người họa, Trúc Thành xanh cả mặt, đôi tay bấm tay niệm thần chú tốc độ biến mau, trước mặt hắn kia lu màu đỏ đen máu loang quay cuồng đến càng thêm mãnh liệt, phụt phụt ra bên ngoài mạo phao. Tay quyết véo xong, Trúc Thành cầm lấy pháp đàn thượng truy thủ, cắt qua lòng bàn tay, theo máu nhỏ dọn, một khối ba đầu sáu tay huyết thi chậm rãi từ lu chung ngồi dậy, trong đó một cái đầu đúng là Trương Lượng. Tư Hoài nhíu nhíu mày, hoài nghi này tội phạm bị truy nã nhìn ra hắn ái sạch sẽ ái vệ sinh, riêng làm ra loại đồ vật này tới ghê tởm hắn. Tư đạo trưởng. Đột nhiên, thạch trận phương hướng truyền đến Phương đạo trưởng thanh âm. Tư Hoài quay đầu, chỉ thấy Phương đạo trưởng đám người đuổi lại đây, các cầm trong tay pháp khí, cùng vạn quỷ cờ đông đảo lệ quỷ đối chiến lên. Gặp người càng ngày càng nhiều, Trúc Thành khỏe miệng càng liệt càng lớn, tới vừa lúc. Hắn chỉ dính máu tươi, ở lưu tường ngoài bay nhanh mà vẽ huyết chú, Lu nội ba đầu sáu tay huyết thi đột nhiên đứng lên, bắn ra lu, trên người hắn máu rơi xuống mặt đất khoảnh khắc, khô vàng thảo phảng phất bị axit bỏng cháy dường như, trước biến hắc, tiếp theo hóa thành cho tàn. Thân hình hắn cũng là từ các loại lệ quỷ khâu mà thành, như là thăng cấp bản nhục đoàn, không chỉ có co tứ chi, còn bỏ thêm ăn mòn máu công năng. Huyết thi thẳng tắp công về phía Tư Hoài bị ghê tởm mà né tránh mấy thước. Lại sau này lui hai ba bước, Tư Hoài một chân dẫm không, thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn Lục Tu Chi kéo hắn một phen. Tư Hoài quay đầu vừa thấy, bên chân lại là một cái chết héo động. So với phía trước ở sườn núi gặp được tiểu rất nhiều, không biết là vốn dĩ liền có vẫn là trúc thành riêng đào ra. Lần này chết héo trong động mặt trừ bỏ bạch cốt, còn có tám gã hài đồng. Bọn họ toàn bộ hai mắt nhắm nghiền, mang khỏe miệng mang cười, tựa hồ lâm vào cái gì ảo cảnh. Vài giây xuyến khẩu khí công phu, huyết thi lại vọt lại đây. Tư Hoài tiếp tục tránh đi, đồng thời hướng tới Phương đạo trưởng hô, Phương đạo trưởng, các bạn nhỏ ở chỗ này. Phương đạo trưởng thần sắc một túc, hướng trên thân kiếm dán trương lá bửa, rút kiếm thư hướng huyết thi. Chân trời trích ngày. Hắn nhất kiếm chém đứt huyết thi sáu tay chung một tay, huyết sắc chết hình hơi hơi một đốn, tiếp theo tốc độ trở nên càng mau, công hướng Tư Hoài. Thấy huyết thi lại chiều chính mình lại đây, Tư Hoài hướng Lục Tu Chi đưa mắt ra hiệu, ý bảo đối phương không cần tới gần chính mình, tiếp theo đem huyết thi dẫn ly đám người. Tư Hoài phụ trách dẫn quái, Phương đạo trưởng phụ trách công kích. Còn lại các đạo trưởng hơn nữa Lục Tu Chi cùng Tiểu Thanh, đối phó những cái đó lệ quỷ dư giả, Tiểu Thanh ẩn nấp thân hình, ở lệ quỷ trung ăn vui vẻ vô cùng, trong chốc lát giúp cái này đạo trưởng gặm cái tay, trong chốc lát giúp cái kia đạo trưởng ăn cái chân. Tư Hoài né tránh một lát, huyết thi công kích mục tiêu bỗng nhiên biến thành Phương đạo trưởng. Phương đạo trưởng kiếm tuy rằng có chút thiệt hại, nhưng đối phó huyết thi tạm thời không có vấn đề. Thưa quan chủ, không cần lo lắng cho ta. Nghe vậy, Tư Hoài xoay người nhằm phía pháp đàn, chỉ cần đem 40 vạn bắt lấy, mặt khác sự tình liền giải quyết dễ dàng. Trúc Thành đứng ở pháp đàn trước, đầu đều không có nâng một chút. Tư Hoài hai bước cũng làm một bước, đang tới gần Trúc Thành khoảnh khắc, chỉ thấy trên người hắn âm khí bắt đầu dao động, dũng hướng tay phải. Tư Hoài nhíu nhíu mày, theo bản năng nghiêng người tránh đi. Giây tiếp theo, Trúc Thành xoay người, tay phải một đạo kiếm quang bổ xuống dưới. Trên tay hắn cất giấu một thanh đoản kiếm. Thấy Tư Hoài né tránh, Trúc Thành nheo lại đôi mắt, có chút kinh ngạc, ngươi thấy. Tư Hoài, ta nhìn đến ngươi trên tay âm khí. Nghe được lời này, Trúc Thành biểu tình càng thêm khiếp sợ, trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét, ngươi thấy rõ âm khí. Trời sinh âm dương nhãn ít người có âm dương nhãn đạo sĩ càng thiếu, đại bộ phận đạo sĩ thậm chí còn cần mượn dùng ngoại vật mới có thể nhìn đến quỷ hồn. Tiếp theo, âm dương nhãn cũng có khác biệt, có thể nhìn đến hồn phách, thấy rõ thế gian vạn vật. Thiên phú càng cao, xem đến càng tinh tế. Lưu ý đến Trúc Thành trong mắt ghen ghét, Tư Hoài nâng lên mí mắt, cố ý chọc giận hắn, không thể nào, sẽ không có người liền âm khí đều thấy không rõ đi, không thể nào. Trúc Thành sắc mặt chợt thanh chợt bạch, cầm kiếm nhảy, thứ hướng Tư Hoài cổ. Tư Hoài tránh đi, hắn còn không có lợi hại đến có thể tay không tiếp giao sắc, trong lúc nhất thời vô pháp đánh trả, chỉ có thể né tránh. Thấy như vậy một màn, cách đó không xa tuổi trẻ đạo sĩ cởi xuống trên người bội kiếm, ném cho Tư Hoài, Tư đạo trưởng. Tư Hoài tiếp được vỏ kiếm, đang muốn rút ra trường kiếm, liền nghe thấy Trúc Thành lạnh lùng mà nói câu, Thái Ất Huyền môn kiếm. Tư Hoài giật mình, ngăn trở một kích, bất thời giờ đối Phương đạo trưởng hô, Phương đạo trưởng, ngươi bị thâu sư. Thái Ất Huyền môn kiếm kiếm pháp, Tư Hoài xem Phương đạo trưởng xử quá rất nhiều lần. Hắn dễ như trở bàn tay mà né tránh Trúc Thành công kích, bắt lấy chiêu thức lỗ hổng, đôi tay bắt lấy chuôi kiếm, dùng vỏ kiếm hung hăng mà tạp hướng Trúc Thành huyệt Thái Dương. Huyệt Thái Dương bị thật mạnh một kích, Trúc Thành trước mắt trở nên mơ hồ, thân thể quơ quơ. Tư Hoài một chân đem người đá đến trên mặt đất. Hắn huy vỏ kiếm đổ ập xuống một đốn loạn tạp, thời khắc ghi nhớ cấp tổ sư ra mặt dài, dương giọng nói, đây là đạo thiên quan kiếm pháp. Từ phụ trong tay kiếm. 52, cao kiến. Từ phụ trong tay kiếm. Tư Hoài dùng vỏ kiếm tạp một lát, tổng cảm thấy không thế nào thuận tay. Hắn ném xuống kiếm, huy khởi nắm tay tấu đi xuống, từng quyền đến thịt. Trúc Thành tuy rằng so bình thường đạo sĩ thể lực tốt một chút, sẽ sử điểm kiếm pháp, nhưng bị người như vậy vào đầu cùng tấu, vẫn là chịu không nổi. Hắn bên thai lại vang lên Tư Hoài chiếm tiện nghi chiêu thức danh, lửa giận công tâm, máu hướng đỉnh đầu dũng, bên thai ầm ầm vang lên. Không bao lâu, Trúc Thành hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Thi thuật giả mất đi ý thức, đông đảo lệ quỷ động tác đồng thời dừng một chút, không hề có trật tự, phảng phất biến thành rồi nhặng không đầu, các cố cách nhằm phía gần đây đạo sĩ. Huyết thi tắc thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, không biết chính mình công kích mục tiêu rốt cuộc là ai, mờ mịt mà ngừng lại. Thấy thế, Tư Hoài hoãn một lát, cầm lấy trên bàn phô vạn quỷ cờ, cuốn thành một đường dài, đem Trúc Thành tay chân cùng nhau trói lại, tiếp theo bắt đầu xoát người. Trúc Thành ăn mặc kiện xanh đen đạo bào, cổ tay áo, bên hông thậm chí liền giày đều cất giấu đồ vật. Nhiếp Hồn Linh, truy thủ, bút ký. Tư Hoài lung tung mà lục soát một hồi, lo lắng có cái gì để sót đồ vật, đơn giản dùng truy thủ đem hắn quần áo tất cả đều hoa khai, xả xuống dưới. Phương đạo trưởng đến gần, thấy trắng bóng Trúc Thành, kinh ngạc, tư quan chủ. Ngài làm gì vậy? Tư Hoài đem Trúc Thành trên đùi cuối cùng một khối vải dệt kéo xuống tới, bình tĩnh mà nói, tiểu tử này trên người ẩn giấu không ít ám khí. Đều trói lại, cũng không thể làm hắn lại chạy. Lần đầu tiên chảo lẩu cay thời điểm, Tư Hoài cũng đem người trói lại lên, nhưng một cái không lưu ý người liền chạy, này tiểu lẩu cay so với hắn sư phụ còn lợi hại chút, khẳng định càng có thể chạy. Xác định Trúc Thành trên người không có tàng đồ vật, Tư Hoài xoa xoa tay, liếc mắt chết héo trong động còn đang nằm mơ các bạn nhỏ, trước cùng Phương đạo trưởng cùng nhau chi viện mặt khác đạo trưởng. Vạn quỷ cơ lệ quỷ trình tự không đồng nhất, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, sát bất tận diệt không xong, các đạo trưởng trên mặt đều xuất hiện mỏi mệt biểu tình, thể lực cũng dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi. Tư Hoài canh giữ ở Lục Tu Chi bên cạnh, trục chết một con lệ quỷ, quay đầu hỏi, xá lợi tử công hiệu không có gì hạn chế đi. Lục Tu Chi vớt ve cổ tay gian Phật Châu vách trong khắc đầy rậm rạp phản văn. Hắn du mắt nói, xá lợi tử không có, kinh văn có. Mấy ngày nay yêu cầu lại đi một chuyến chùa Bạch Long. Tư Hoài sửng sốt, cân nhắc này kinh văn đại khái cùng đạo giáo chú thuật không sai biệt lắm. Hắn vội vàng hỏi, còn có thể kiên trì bao lâu? Lục Tu Chi nhìn quanh mình lệ quỷ, nhẹ giọng nói, yên tâm. Thấy hắn vẻ mặt đạm nhiên, căn bản không đem này đó quỷ đương hồi sự, ngược lại tới an ủi chính mình. Tư Hoài tò mò hỏi, ngươi có cái gì mặt khác biện pháp sao? Lục Tu Chi nhấp môi, nhìn về phía trước, thời gian cũng không sai biệt lắm. Tiếng nói vừa dứt, chính phía trước thạch trận xuất hiện vài tên ăn mặc bạch vân quan đạo bào đạo sĩ, cầm đầu chính là bạch vân quan quan chủ Lưu Nhậm. Hắn nhìn đến mãn sơn lệ quỷ hoan hồn, thần sắc một túc, từ trên người lấy ra một quả con dấu, bấm tay niệm thần chú niệm chú, 7980, quá thượng hạ hung. Trang nghiêm túc mục thanh âm vang lên, thiên đồng ấn ở trên hư không trung cái hạ, lệ quỷ nhóm động tác đột nhiên dừng lại, sắc mặt đại biến, nhát gan mấy cái đã bắt đầu run bần bật, sợ tới mức kêu lên tiếng. Bắc cực thiên đồng ấn, chế phục cấm ma, diệt quỷ sùng. Cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp bách, chúng quỷ không dám lại phản kháng. Một lát sau, mười mấy tên âm sai xuất hiện ở trên sườn núi, tay cầm xiềng xích. Nhìn âm sai đem lệ quỷ một đám khảo đi, Tư Hoài tò mò mà nhìn về phía Lưu Nhậm trong tay thiên đồng ấn. Này vẫn là cái triệu hoán ấn sao? Đại khái là đã nhận ra Tư Hoài vấn đề, Lưu Nhậm chậm rãi mở miệng, thiên đồng ấn cũng không thể triệu hoán âm sai. Âm sai là chúng ta mới vừa rồi đi ngang qua bản địa miếu thành hoàng, riêng hướng thành hoàng lao ra cầu. Tư Hoài nga một tiếng. Lục Tu Chi đối hắn nói, chị đều tổng nhiếp ấn vì binh ấn, có thể điều khiển âm binh. Tư Hoài nghiêng đầu nhìn mắt âm sai, bọn họ chính một đám hướng lệ quỷ trên người bộ dây xích. Đây là thành hoàng lao ra tiểu binh sao? Tư Hoài suy tư một lát, quay đầu hỏi Lục Tu Chi, có hay không có thể điều khiển thành hoàng gia ấn A? Lục Tu Chi trầm mặc. Lưu Nhậm cũng trầm mặc. Không dự đoán được Tư Hoài lá gan lớn như vậy, đi lên liền muốn cho thành hoàng gia tự mình ra tay. Thành hoàng, đạo giáo trung bảo hộ thành trì chi thần, như là âm phủ cục cảnh sát. Bình thường đạo sĩ có thể thỉnh đến âm sai liền cảm ơn trời đất, Tư Hoài đi lên liền muốn làm cục cảnh sát bậc cha chú tự hỗ trợ. Tư Hoài không tưởng nhiều như vậy, chính là đơn thuần cảm thấy nếu đều triệu hoán, vì cái gì không triệu hoán cái lợi hại điểm. Trầm mặc thật lâu sau, Lưu Nhậm đối hắn nói, không có loại này phát ấn, bất quá các phái cho mời linh thượng thân thuật pháp. So pháp ấn càng dễ dàng một ít. Hắn thanh âm dần dần khàn khàn, Tư Hoài lúc này mới phát hiện Lưu Nhậm sắc mặt tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, thân thể đều có chút đứng không yên, hiển nhiên là dùng hôm khắc đồng ấn di chứng. Thấy một màn này, Tư Hoài đối thiên đồng ấn cuối cùng một chút hứng thú cũng đã biến mất. Di chứng quá lớn, hắn vẫn là bình thường công kích đi. Có âm sai trợ trận, sở hữu các đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu chữa thương nghỉ ngơi. Lưu Nhậm hoán một lát, đồng nhiên chú ý tới một bên huyết thi. Hắn tu đạo nhiều năm, trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này. Lưu Nhậm nhíu nhíu mày, đây là cái gì tà vật? Tư Hoài đơn giản mà miêu tả một lần Trúc Thành luyện chế quá trình. Lưu Nhậm cau mày, này tà thuật. Tư Hoài nghĩ nghĩ, khả năng tội phạm bị truy nã có một viên đương may vá tâm đi. Tân một con quỷ, cũ một con quỷ, khâu khâu vá vá lại một con quỷ. Lục Tu Chi. Đang nói, Tư Hoài dư quang thoáng nhìn một bên ngốc đứng huyết thi đống nhiên giật giật. Hắn nhíu nhíu mày, xoay người vọng qua đi. Chỉ thấy huyết thi ba cái đầu đồng thời mở to hai mắt, cho nhau liếc nhau. Trương Lượng cái kia đầu giật giật, vẫn đục đôi mắt thanh minh hài phân. Hắn tầm mắt đảo qua, ở Tư Hoài trên người dừng một chút, ngay sau đó chuyển hướng pháp đàn biên Trúc Thành. Trương Lượng khỏe miệng vặn vẹo mà run rẩy hai hạ, thao túng huyết thi đi qua đi. Tư Hoài sửng sốt, cho rằng lẩu cay bị đồ đệ hại chết còn nghĩ cứu người. Hắn nhặt lên trên mặt đất kiếm, mới vừa đi một bước, liền nhìn đến huyết thi vọt tới Trúc Thành bên cạnh, một chân đạp lên hắn chán thượng. Trương Lượng trong miệng không biết niệm cái gì chú, túi đầu trực tiếp đem Trúc Thành hồn phách xả ra tới. Trúc Thành còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, huyết thi mấy chỉ cánh tay bắt lấy hắn hồn phách tay chân, ngạnh sinh sinh mà xả đoạn. A a a. Trúc Thành thê lương kêu thảm thiết, các ngươi dám? Ta chính là. Lời nói cũng chưa tới kịp nói xong, nháy mắt công phu, hồn phách của hắn liền bị huyết thi xé thành mảnh nhỏ. Trúc Thành thần hồn không ở, huyết thi thượng ở, âm sai xử lý xong đông đảo lệ quỷ hoan hồn, nhìn chằm chằm huyết thi nhìn một lát, cho nhau nói chút cái gì. Trong đó cầm đầu một người âm sai đi đến Lư Nhậm bên người, pháp sư, vật ấy ta chờ chưa bao giờ gặp qua, không biết hay không nên chóc nã trở về. Lư Nhậm vội vàng giải thích, này huyết thi tựa hồ là lấy mấy cái âm hồn thân thể các bộ phận hợp thành. Nghe được lời này, âm sai biểu tình càng thêm do dự, hắn uyển chuyển mà nói, không có danh lục, không hảo chóc nã. Địa phủ cũng muốn ấn quy củ làm việc, mặt khác lệ quỷ ở dưới là nổi danh lục, có tương ứng trừng phạt, này huyết sắc chết thể mỗi một bộ phận nơi phát ra đều bất đồng. Bắt trở về vô pháp xử trí nói, lại sẽ thả lại tới, chi bằng làm sấn hiện tại, làm các pháp sư tự mình động thủ giải quyết, tỉnh ngày sau phiền thoái. Biết âm sai ý tứ, Lư Nhậm mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta đợi lát nữa xử lý cái này huyết thi. Tư Hoài quét một vòng, tìm kiếm Tiểu Thanh bóng dáng. Bỗng nhiên chết héo động chỗ chậm rãi phiêu đi lên một cái đầu. Tiểu Thanh ghé vào chết héo cửa động, tham đầu tham não mà nhìn xung quanh bên ngoài tình huống. Vừa rồi Lư Nhậm lấy ra thiên đồng ấn thời điểm. Hắn bản năng núp vào, không có đã chịu ảnh hưởng, nghe bên ngoài lệ quỷ thanh âm thiếu đi xuống, mới ra tới nhìn mắt. Tư Hoài đối Lư Nhậm cùng Phương đạo trưởng nói, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi đem các bạn nhỏ từ chết héo trong động dẫn tới. Hắn cùng Lục Tu Chi đi qua đi, liếc mắt các bạn nhỏ tình huống, xác định bọn họ bình yên vô sự, bắt đầu tìm công cụ. Mấy mét ngoại mà Tùng Bên vừa lúc phóng cái gấp, nay hẳn là Trúc Thành vì chính mình phương tiện phóng, kết quả hiện tại phương tiện Tư Hoài đám người. Tư Hoài bò đi xuống bế lên tiểu hài tử. Lục Tu Chi tác phụ trách ở phía trên tiếp. Đem tám tiểu hài tử từ chết héo trong động mang ra tới, Tư Hoài đôi tay đều ở phát run. Hắn thở hồng hộc mà nằm trên mặt đất, hướng Lục Tu Chi bên người nhích lại gần, hút điểm âm khí mát mẻ mát mẻ. May mắn hôm nay ở trấn trên cố lên. Bằng không bỏ lỡ người kia lái buôn, không chỉ có này đó tiểu hài tử muốn thảm tao độc thủ, còn nhiều cái quỷ vương phải đối phó. Lục Tu Chi ừ một tiếng, đối hắn nói, may mắn ngươi ở. Tiểu Thanh tiến đến Tư Hoài bên hai, nhỏ giọng nói, Tư Hoài ngươi yên tâm, hắn lại thế nào đều luyện không thành. Tư Hoài cười cười, ngươi cũng cảm thấy cái kia tội phạm bị truy nã quá cúi bắp sao. Tiểu Thanh vẻ mặt mờ mịt, quá đồ ăn là cái gì đồ ăn? Chính là rác rưởi. Nói xong, Tư Hoài nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết hắn luyện không thành? Tiểu Thanh, bởi vì những người này đều cùng hắn không quan hệ. Tư Hoài không nghe hiểu Tiểu Thanh ý tứ trong lời nói, đang muốn hỏi, Phương đạo trưởng cùng Lư Nhậm đã đi tới, hô, Tư quan chủ. Tiểu Thanh vội vàng tránh đi. Lục Tu Chi nghiêng đầu xem Tiểu Thanh, chỉ thấy một người âm sai đến gần, hắn trên dưới đánh giá Tiểu Thanh, nhíu nhíu mày, lại xoay người tránh ra. Tư Hoài ngồi dậy, chú ý tới Phương đạo trưởng trong tay lá bửa, ngẩn người, ngươi muốn đem bọn họ đánh thức sao? Phương đạo trưởng gật đầu, bọn họ hẳn là chỉ là lâm vào hảo cảnh, hiện tại Trúc Thành đã chết, Thanh Tâm Phủ liền có thể đánh thức. Không phải. Tư Hoài sờ sờ cái mũi, ý bảo Phương đạo trưởng nhìn xem cảnh vật chung quanh. Một trận chiến kết thúc, có chút đạo trưởng bị thương, có chút đạo trưởng lấy huyết vì dẫn, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được máu tươi, lá bửa, chợt vừa thấy như là cái gì tà giáo hiến tế hiện trường, không khí càng là tràn ngập huyết thi tanh hôi vị, lệnh người buồn nôn. Loại tình huống này, không thích hợp làm tiểu bằng hữu thấy. Xuống núi rồi nói sau. Nghe được lời này, Phương đạo trưởng ngẩn ra một lát. Ở hắn trong ấn tượng, Tư Hoài là cái tùy tiện người, không nghĩ tới ở nào đó phương diện, lại phá lệ cẩn thận. Ngài nói rất đúng. Phương đạo trưởng gật gật đầu. Xuống núi sau, Lư Nhậm tự mình giải trừ bọn nhỏ hảo cảnh, phái mấy chiếc xe trước đem bọn nhỏ cùng bị thương đạo trưởng đưa đi bệnh viện kiểm tra thân thể, trị liệu thương thế. Mọi người treo cao trái tim mới rốt cuộc rơi xuống. Phương đạo trưởng một quay đầu, liền nhìn đến Tư Hoài sụ mặt, nghiêm túc mà đi đến trước mặt hắn, chậm rãi nói. Phương đạo trưởng, Trúc Thành tuy rằng đã chết, nhưng là chuyện này cũng không có kết thúc. Phương đạo trưởng vẻ mặt nghiêm lại, thưa quan chủ. Ngài có gì cao kiến? Hay là Trúc Thành cùng kia tà giáo? Tư Hoài nghiêm trang mà nói, cho nên chúng ta hiện tại nên hảo hảo thương lượng một chút tội phạm bị truy nã thưởng ngạch vấn đề. 53. Nghỉ học. Cho nên chúng ta hiện tại nên hảo hảo thương lượng một chút tội phạm bị truy nã thưởng ngạch vấn đề. Phương đạo trưởng trầm mặc thật lâu sau, khô cằn mà nói, ngươi nói rất đúng. Tư Hoài đem phía trước ghi âm chuyển phát cấp Phương đạo trưởng, giản yếu khái quát một chút Trúc Thành tội trạng, tàn hại sư phụ, bắt cóc nhi đồng, mưu sát chưa toại. Hắn dừng một chút, lại nghĩ tới mặt khác mấy cọc tội trạng, bổ sung nói, còn mua bán văn vật, học trộm các ngươi đạo quan kiếm pháp. Tư Hoài nghĩa chính từ nghiêm mà nói, Phương đạo trưởng, này tội phạm bị truy nã tội ác tày trời. Ta trước nay chưa thấy qua so với hắn còn muốn hung ác tội phạm bị truy nã. Cùng Tư Hoài giao tiếp lâu như vậy, Phương đạo trưởng thực mau liền phản ứng lại đây, đối hắn nói, Tư quan chủ, ta sẽ đem ngươi nguyên lời nói cho cấp bộ môn liên quan. Tội phạm bị truy nã tiền thưởng giống nhau là từ địa phương công an cơ quan chi ngân sách, bởi vì Trúc Thành cùng Trương Lượng liên lụy đến đạo giáo hiệp hội, đạo hiệp cùng văn hóa cục cũng chủ động ra một bộ phần tiền. Nghiêm khắc tính lên, Phương đạo trưởng đám người hôm nay xem như công tác bên ngoài, cho nên cũng không có hướng tội phạm bị truy nã, tiền thưởng phương diện tưởng. Thấy Phương đạo trưởng minh bạch chính mình ý tứ, Tư Hoài thuận tiện nói câu, ngài thuận tiện lại giúp ta hỏi một chút Trương Lượng kia số tiền khi nào chi ngân sách. Phương đạo trưởng nhịn không được hỏi, Tư quan chủ, các ngươi đạo quan gần nhất quay vòng không linh sao? Tư Hoài gật gật đầu, tương đương không linh. Phương đạo trưởng lại hỏi, kia vì cái gì không gia nhập Thương Dương đạo giáo hiệp hội đâu? Đạo giáo hiệp hội lệ thuộc văn hóa cục, đối hiệp hội nội các đạo quan đều có tương ứng nâng đỡ chính sách, từ tài chính, đạo thuật, tiến tu từ các phương diện đều có tương quan chính sách. Nghe xong Phương đạo trưởng nói một đống chỗ tốt, Tư Hoài sâu kín mà thở dài, ta cũng tưởng a, chính là điều kiện không cho phép. Phương đạo trưởng ngẩn người, điều kiện gì? Tư Hoài mặt vô biểu tình, đạo quan điều kiện không cho phép. Phương đạo trưởng càng ngốc, đạo quan yêu cầu điều kiện gì? Bạch Vân Quan thành lập 100 năm, là sáng lập đạo hiệp đạo quan chi nhất, cho nên Phương đạo trưởng không rõ ràng lắm đạo quan xin cụ thể có điều kiện. Hắn suy nghĩ một lát, đối Tư Hoài nói, hồi Bạch Vân Quan lúc sau, giúp ngươi dò hỏi một chút. Tư Hoài, phiền toái ngài. Trở lại Lục Gia thời điểm, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Tư Hoài một giấc ngủ đến chạng vạng, lên thời điểm đầu óc còn có điểm vựng, toàn thân đều phiếm từng đợt đau nhức. Đặc biệt là đi thang lầu thời điểm, cơ đùi thịt đau nhức, hắn chỉ có thể đỡ thang lầu vòng bảo hộ, khập khiễng hạ lâu. Mỗi đi một bước, biểu tình đều phải đau đến biến đổi. Thấy thế, Trần quản gia quay đầu nhìn hết thảy bình thường Lục Tu Chi, lại nhìn Tư Hoài, tầm mắt dần dịch đến hắn phần eo dưới. Suy tư một lát, Trần quản gia lập tức buông trong tay rẻ lau, không biết từ địa phương nào lấy ra cái đệm, phóng tới nhà ăn ghế trên, Tư thiếu gia, ngồi nơi này. Ta đây liền đi vì ngài nấu cháo. Tư Hoài ngồi xuống, vội vàng nói, không cần nấu cháo, ăn cơm thì tốt rồi. Thấy trên bàn nóng hầm hập ớt xanh xào thịt bò, hắn mới vừa cầm lấy chiếc đũa, đồ ăn liền từ trên bàn biến mất. Trần quản gia lấy bay nhanh tốc độ đem trên bàn thịt loại toàn triệt, chỉ để lại rau xanh cùng đậu hủ. Rau dưa cùng cháo đối ngài thân thể hảo. Nói xong, hắn đi vào phòng bếp nấu cháo. Tư Hoài có chút mờ mịt, không hiểu Trần quản gia hôm nay là làm sao vậy. Hắn suy nghĩ một lát, mở miệng nói, kia cho ta lấy bao cải bẹ. Trần quản gia, cải bẹ là cay, bất lợi với ngài miệng vết thương khép lại. Tư Hoài buồn bực, ta không bị thương. Chính là vận động quá liều, cơ bắp đau nhức. Trần quản gia dừng một chút, cho rằng hắn thẹn thùng, không hề nhiều lời. Lục Tu Chi nghe minh bạch, Trần quản gia hiểu lầm. Hắn mở miệng nói, Trần Thúc, hắn không có việc gì. Trần quản gia quay đầu lại nhìn hắn một cái, thở dài nói, hiện tại không có việc gì không đại biểu về sau không có việc gì. Thiên sinh, Tư thiếu gia còn nhỏ, thỉnh ngài chú ý một ít. Lục Tu Chi trầm mặc. Chờ Trần quản gia đi vào phòng bếp, Tư Hoài nhìn về phía Lục Tu Chi, đầy mặt nghi hoặc, chú ý cái gì? Lục Tu Chi mím môi, chú ý phu chi gian. Hài hòa. Tư Hoài cân nhắc một hồi lâu, cẩn thận hồi ức Trần quản gia biến hóa. Hình như là từ thấy hắn khập khiễng bắt đầu. Hài hòa. Tư Hoài bừng tỉnh đại ngộ, Trần quản gia nên sẽ không cho rằng hai chúng ta đánh nhau đi. Lục Tu Chi. Tuy rằng từ nào đó ý nghĩa thượng, yêu tinh đánh nhau cũng là đánh nhau. Biết Tư Hoài không thích nhiệt, Trần quản gia riêng làm chén nước quả lạnh cháo. Tư Hoài một bên uống cháo, một bên soát tuổi bù. Hai ngày thời gian xuống dưới, về độ vong đạo tràng lộ mặt chiếu thảo luận càng nhiều, tùy tay một soát liền soát đến một cái tên là Lý học phái bác chủ phát tuổi bù. Gần nhất không ít người hỏi ta về đạo thiên quan sự tình, dư chấn đạo tràng sự tình là thật sự, đến nỗi ảnh chụp là ở làm đạo tràng khi chụp, vẫn là đạo tràng sau khi kết thúc. Liền không được biết rồi. Mặt khác, ta còn riêng mua nhà này đạo quan phù, 80 nguyên bùa bình an rõ ràng là dây chuyển sản xuất sinh sản. Vẽ bùa hẳn là như thế nào hoa, đại gia lên mạng lục soát một chút đều có tương quan lưu trình. Tóm lại, đứng đắn đạo quan hắn không hương sao. Thế nào cũng phải tin loại này tam vô an vạ đạo quan. Đúng vậy. Bạch Vân Quan không hương sao? Nếu là thật cùng Bạch Vân Quan hợp tác rồi, Bạch Vân Quan vì cái gì không phản ứng Đạo Thiên Quan? Phòng trưng liền tưởng dựa mặt lăng xê đi. Đúng vậy, đi lên liền marketing đào bảo cửa hàng, mặt khác đạo quan nào có đào bảo cửa hàng. Ta còn hoài nghi hắn căn bản là không phải Thương Dương Đại học học sinh. Nhìn xem đạo bảo sẽ biết, nhân gia theo đều là hạt, trên người hắn là chỉ gà. Tư Hoài xem xong rồi này với bù, ghi nhớ những cái đó ác ngôn ác ngữ ID, tiếp theo soát đứng đầu với bù. Phía chính phủ đại số liệu đại khái cho rằng hắn đối Đạo Thiên Quan cảm thấy hứng thú, lại cho hắn đẩy không ít cùng loại. Tư Hoài một hơi uống xong rồi cháo, xách lên tiểu ghế gấp, ở tổ sư ra bên người ngồi xuống, một bên soát với bù một bên cáo trạng. Phí Tú Tú lúc này cũng phát hiện trên mạng không ít người ở Hắc Đạo Thiên Quan, thấy Tư Hoài ở lục gia trong viện, vội vàng chạy tới, hỏi, tiểu tư, ngươi thấy trên mạng có người nói ngươi ăn vạ sao? Tư Hoài gật gật đầu. Phí Tú Tú tiếp tục nói, ta xem đào bảo hai ngày này doanh số đều thấp, còn có người ác ý soát kém mình. Ta bằng hưu khai marketing công ty, muốn hay không tìm nàng marketing một chút. Tư Hoài ngẩng đầu xem nàng, đòi tiền sao? Phí Tú Tú. Hẳn là muốn. Tư Hoài lập tức nói, thanh giả tự thanh, ngươi không cần lo lắng. Phí Tú Tú. Thật sự không phải bởi vì keo kiệt sao? Tuy rằng Tư Hoài cự tuyệt, nhưng Phí Tú Tú vẫn là về nhà sửa sang lại một chút Đạo Thiên Quan tình huống, đem tư liệu chia bằng hưu dò hỏi. Nàng không có tránh Tư Hoàng Nghiệp, Tư Hoàng Nghiệp liếc mắt một cái liền nhìn đến di động chụp hình, tràn đầy đối Đạo Thiên Quan chửi rủa. Tư Hoàng Nghiệp nhíu nhíu mày, Tư Hoài kia tiểu tử ăn vạ cái gì? Cái gì ăn vạ? Phí Tú Tú chừng hắn một cái, tiểu tư sao có thể ăn vạ? Đây là có người ở hắt chúng ta đạo quan. Tư Hoàng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, nói thầm nói, lúc này mới qua bao lâu, liền chúng ta đạo quan. Đều nói làm hắn không cần làm này đó phong kiến mê tín, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Phí Tú Tú lúc này đang ở cùng bằng hữu nói chuyện thiếm, lười đến phản ứng hắn, tập Tư Hoàng Nghiệp một ôm gối, xoay người rời đi. Tư Hoàng Nghiệp không chơi với bù, bình thường chú ý đều là kinh tế tài chính tin tức cùng xã hội dân sinh, không rõ ràng lắm Đạo Thiên Quan sự tình. Hắn lên mạng lục soát, nhìn đến các đại trang web đều có Đạo Thiên Quan tin tức, chẳng qua đều là mặt trái tin tức. Nhìn những cái đó ỷ vào không cần thật danh, điên cuồng nhân thân công kích bình luận, Tư Hoàng Nghiệp bắt thông bí thư điện thoại, người liên hệ một chút Phương Tổng, hỏi hắn rõ ràng thiên có thể hay không, ta muốn tìm hắn tâm sự Đạo Thiên Quan sự tình. Đúng vậy, chính là cái kia mây trắng đoá xem sự tình, tên này nghe tới liền không có không trung đại khí. Tư Hoài ở tổ sư ra chỗ đó cáo xong chặng sau, đã bị Lục Tu Chi sách đi học tập. Học tập đến một nửa, Trần quản gia phá lệ mà gõ vang lên cửa thư phòng, thấy Tư Hoài đang xem thư, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo đi đến Lục Tu Chi bên người, đưa cho hắn một ống thuốc mỡ. Nhìn thuốc mỡ thượng dính ở bên nhau hai cái nam nhân, Lục Tu Chi mặt vô biểu tình, kéo ra ngăn kéo, đem thuốc mỡ bỏ vào đi. Tư Hoài thấy thuốc mỡ, vội vàng nói, vừa lúc, mau cho ta đổ đồ. Nghe vậy, Trần quản gia nhanh hơn bước chân rời đi. Lục Tu Chi. Tư Hoài đi đến Lục Tu Chi bên người, vén lên áo thun. Lộ ra gầy nhưng rắn chắc trắng non vòng eo, ta giống như có điểm vặn bị thương, vẫn là ngày hôm qua không cẩn thận đụng vào chỗ nào rồi, mặt sau quái đau. Lục Tu Chi du mắt, nhìn đến hắn sau eo nắm tay lớn nhỏ ô thanh, cái gì kiểu diễm tâm tư cũng chưa. Ta đi lấy dược. Tư Hoài sửng sốt, chân thúc không phải cho người sao. Lục Tu Chi bước chân dừng một chút, cái kia dược không thể dùng. Nói xong, hắn xuống lầu lấy dược. Tư Hoài tò mò mà kéo ra ngăn kéo, nhìn nhìn thuốc mỡ. Tất cả đều là tiếng Anh. Hai cái lỏa nam vai sát vai, anh em tốt bộ dáng. Ý gì dược phương diện chuyên nghiệp tiếng Anh Tư Hoài không có học quá, không hiểu cái này thuốc mỡ là làm gì. Chẳng lẽ là cái gì ngoại thương khư sẹo cao. Thức mau, Lục Tu Chi cầm rượu thuốc trở về. Tư Hoài lười đến vẫn luôn liêu áo thun, đơn giản liền khởi, trần trụi nửa người trên, ghé vào trên bàn. Lục Tu Chi đem rượu thuốc ngã vào trên tay, thấp giọng nói, khả năng có điểm đau, người nhận nhẫn. Tư Hoài gật gật đầu. Lục Tu Chi đầu ngón tay thực băng. Gặp phải tới thời điểm thân thể hắn cầm lòng không đậu mà run rẩy. Đau không? Tư Hoài lắc đầu, không đau, còn rất thoải mái. Có loại băng đắp cảm giác. Trên eo tay động tác thực mềm nhẹ, thong thả mà ở miệng vết thương xoay tròn. Một lát sau, rượu thuốc phát huy tác dụng, dần dần nhiệt lên. Tư Hoài nghiêng đầu, đối thượng Lục Tu Chi gần trong gang tấc mặt. Hắn nửa hạp con ngươi, lông mi rất dài, không phải cong vút cái loại này, mà là tự nhiên đi xuống, che lấp đáy mắt cảm xúc. Thấy mảnh dài lông mi theo hô hấp hơi hơi rung động, Tư Hoài nhịn không được chiều hắn đôi mắt thổi khẩu khí, lông mi run đến lợi hại hơn. Lục Tu Chi nâng lên mí mắt, thiển sắc con ngươi lẳng lặng mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Tư Hoài chớp chớp mắt, đông nhiên ý thức được thuốc mỡ thượng hai cái nam nhân là Trần Trụi. Hắn cùng Lục Tu Chi. Trần quản gia. Không có gì. Nói xong, Tư Hoài lỗ thai không thể hiểu được địa nhiệt lên, vội vàng quay đầu ngồi xong, suy nghĩ dần dần mà loạn cả lên. Lục tiên sinh. Ân, người tay nghề thật tốt, là cái tay nghề người. Thỉnh hai ngày giả, đảo mắt liền đi qua. Thứ tư buổi sáng, Tư Hoài mới vừa tiến ký túc xá đại môn, liền nhìn đến Đồng Đại Sơn đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, vội vã mà đi ra ngoài. Thấy Tư Hoài, hắn vội vàng qua đi, ta mới vừa cho ngươi gọi điện thoại không nghe thấy sao. Tư Hoài sơ sơ túi, di động quên mang theo. Có cái gì việc gấp sao? Phụ đạo viên kêu chúng ta hiện tại đi văn phòng, nói là viện trưởng tìm chúng ta, sợ tới mức ta nháy mắt thanh tỉnh. Đồng Đại Sơn một bên nói, một bên lôi kéo Tư Hoài hướng dạy học khu đi. Đồng Đại Sơn có chút hoảng hốt, Tư Hoài, chúng ta nên sẽ không chọc cái gì phiền phải đi. Ngươi mau tính tính có hay không xảy ra chuyện. Tư Hoài dương mắt, quét mắt hắn tướng mạo, gần nhất vận thế không tồi, thoạt nhìn còn phải đi đào hoa vận. Nói đến đào hoa vận, Đồng Đại Sơn lập tức tinh thần, còn có đâu. Không có. Tư Hoài tầm mắt vừa chuyển, thoáng nhìn cách đó không xa một cái khỉ ốm bộ dáng người. Bọn họ chi gian khoảng cách rất xa, nhưng Tư Hoài vẫn là liếc mắt một cái chú ý tới người này đen nhánh ấn đường. Tư Hoài nhịn không được nhìn nhiều một lát, hắn cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hắc ấn đường. Người này lập tức muốn xúi quẩy. Đồng Đại Sơn phát hiện Tư Hoài không theo kịp, xoay người hô, Tư Hoài, nhanh lên. Ngươi nhìn cái gì đâu? Tư Hoài, xem con khỉ. Đồng Đại Sơn nghi hoặc, trong trường học từ đâu ra con khỉ? Tư Hoài thuận miệng nói, khả năng phản tổ đi. Hai người đi vào công cộng quản lý viện trưởng văn phòng, bên trong trừ bỏ viện trưởng, còn ngồi phụ đạo viên cùng học viện thư ký. Ba người biểu tình nghiêm túc, trên mặt không có một chút ý cười, cùng bình thường hòa ái dễ gần bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đồng Đại Sơn trong lòng lộp bột một chút, hô, lão sư, chúng ta tới. Ngồi đi. Viện trưởng chỉ một bên chỗ ngồi, tầm mắt đảo qua Đồng Đại Sơn, cuối cùng dừng ở Tư Hoài trên người, ngươi chính là Tư Hoài sao? Tư Hoài gật gật đầu. Viện trưởng lại hỏi, đạo thiên quan là người khai. Nghe thấy những lời này, Đồng Đại Sơn trước mắt tối sầm, đoán được đem bọn họ gọi tới nguyên nhân. Tư Hoài. Trước mắt là đạo thiên quan quan chủ. Viện trưởng quay đầu hỏi Đồng Đại Sơn, vậy ngươi là cái gì? Đạo thiên quan phó quan chủ. Đồng Đại Sơn cứng đờ mà lắc lắc đầu, lắp bắp mà nói, không, không phải. Tư Hoài bình tĩnh mà mở miệng, hắn là ta mướn tới đào bảo khách phục. Nghe vậy, viện trưởng sắc mặt thoáng đẹp chút. Hắn ném cho bọn họ một phần folder, các ngươi chính mình xem. Đồng Đại Sơn run run rẩy rẩy mà mở ra, folder chính là một ít hình ảnh, đạo thiên quan nội bộ, đào bảo cửa hàng đối thoại. Cùng với trường học diễn đàn thiệp từ từ, thiệt tất cả đều là nghi ngờ, chửi rủa đạo thiên quan làm phong kiến mê tín nói. Viện trưởng lạnh lùng nói, đây là có người sửa sang lại ra tới, ta ngay từ đầu cũng là không thể tin được, chúng ta học viện cư nhiên ra loại này học sinh, nhưng sự thật liền bại ở trước mặt. Tư Hoài đúng không, ngươi không cần rào biện, ta biết đạo thiên quan không phải đứng đắn đạo quan, đạo giáo hiệp hội trên họp phỉ COF sẽ căn bản lục soát không đến. Trường học phi thường duy trì học sinh tự chủ gây dựng sự nghiệp. Nhưng tuyệt không phải làm loại này đường ngang ngõ tắt. Viện trưởng uống lên nước miếng, quay đầu xem Đồng Đại Sơn, liền tính tìm kiếm chức, tìm công tác, cũng muốn trước đó hiểu biết một chút công ty tình huống. May mắn hiện tại vẫn là ở trường học, không có ra xã hội, về sau nếu là thật vào trái pháp luật công ty, ngươi cũng là muốn cùng nhau hình phạt. Đồng Đại Sơn sợ tới mức đánh cái cách. Xem hắn dáng vẻ này, viện trưởng xua xua tay, được rồi, ngươi trước đi ra ngoài. Đồng Đại Sơn nhìn mắt Tư Hoài, biết chính mình không thể giúp gấp cái gì. Đứng dậy rời đi, ở văn phòng ngoại chờ. Tư Hoài, gọi điện thoại đem ngươi ba mẹ kêu lên tới. Tư Hoài thuận miệng nói, đã chết, trực tiếp cùng ta nói là được. Ta đã thành niên. Viện trưởng khỏe miệng chịu chịu, thấy hắn vẻ mặt không biết hối cải, cả giận nói, ngươi có biết hay không Thương Dương gần nhất đối loại này tà môn ma đạo cha đặc biệt nghiêm khắc. Ngươi không hảo hảo phối hợp nói là muốn nghỉ học xử lý, thậm chí khả năng sẽ thôi học. Nghe thấy nghỉ học hai chữ, Tư Hoài thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cư nhiên còn có loại chuyện tốt này. 54. Tiểu Thanh. Thấy Tư Hoài biểu tình bắt đầu biến hóa, viện trưởng lạnh lùng sắc bén, hiện tại biết sợ hãi chậm. Lúc trước làm thời điểm như thế nào không biết suy xét một chút hậu quả. Ngươi chuyện này tính chất rất nghiêm trọng, mấy ngày nay nghỉ học, ngươi về nhà hảo hảo nghĩ lại, cụ thể xử phạt quá 2 ngày học viện sẽ công bố, ngươi về nhà chờ tin tức. Chờ viện trưởng nói xong, Tư Hoài mặc tốt dép lê, đứng dậy nói, cảm ơn lão sư, ta đây liền trước nghỉ, không phải đi trước. Nhìn hắn cả lơ phất phơ bóng dáng, viện trưởng khỏe mắt run rẩy, đối phụ đạo viên nói, ngươi hiện tại liên hệ hắn cha mẹ, đem cụ thể tình huống nói cho bọn họ. Phụ đạo viên vội vàng móc di động ra, tìm kiếm nhất ban tư liệu, bắt thông Tư Hoài điền ra trưởng số di động. Nghe thấy chuông điện thoại thanh sau, hắn trầm mặc một lát, là không hảo. Viện trưởng nổi giận, cái này Tư Hoài, cư nhiên liền trường học yêu cầu điển tin tức đều lừa gạt. Tư Hoài vừa đi ra văn phòng, đã bị Đồng Đại Sơn tắc bình băng coca. Lao sư nói như thế nào? Tư Hoài uống lên khẩu băng coca, vui tươi hớn hở mà nói, nghỉ. Đồng Đại Sơn khẩn trương hỏi, cái gì nghỉ? Nên sẽ không thật sự phải bị thôi học đi. Tư Hoài, không phải, nghỉ học. Nghỉ học tổng so thôi học hảo một chút. Đồng Đại Sơn thoáng nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt đau khổ hỏi, ai u, vậy phải làm sao bây giờ a? Hiện tại xử phạt còn không có xuống dưới, đến lúc đó sẽ không càng nghiêm trọng đi. Đại học bị thôi học còn có thể một lần nữa thi đại học sao? Ta cha cha. Con hảo, còn có thể một lần nữa thi đại học. Thấy có điều đường lui ở, Đồng Đại Sơn chú ý một quyển Tư Hoài cánh tay, ngươi nha không phải nói sẽ không có việc gì sao? Tư Hoài lười biếng mà dương mắt, ngươi không có việc gì sao? Đồng Đại Sơn ngẩn ra một lát, cắn răng mang cái thảo tự, vậy còn ngươi? Ngươi tính quá chính mình không? Tư Hoài ăn ngay nói thật, không. Căn bản là không cần tính, không có khả năng xảy ra chuyện. Đồng Đại Sơn trầm mặc một lát, lau mặt, ngươi mẹ nó cũng quá lạc quan. Tư Hoài nhàn nhạt mà nói, này không phải lạc quan, đây là tự tin. Đồng Đại Sơn, ngươi tiếp theo tính toán làm cái gì? Tư Hoài kỳ quái mà liếc hắn liếc mắt một cái, nghỉ a. Tư Hoài đúng lý hợp tình mà rời đi trường học, trở lại Lục Gia. Vốn định cùng Lục Tu Chi nói tin tức tốt này, nhìn đến trống rỗng Lục Gia, lúc này mới nhớ tới hôm nay là thời gian làm việc, Lục Tu Chi muốn đi làm. Tư Hoài liền xách lên tiểu ghế gấp, đến tiền viện cùng tổ sư ra nói chuyện thiếm, thuận tiện xoa xoa bài vị. Tiểu Thanh Thượng song hương, liền cùng gà tinh ở trong sân chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi. Tư Hoài, các ngươi gà là chuyện như thế nào? Cửa bỗng nhiên vang lên một đạo trung niên giọng nam, Tư Hoài quay đầu, là Tư Hoàng Nghiệp. Hơn nữa hắn không phải đi theo Phí Tú Tú tới, chỉ có một người. Tư Hoài không phản ứng hắn, quay đầu tiếp tục sát bài vị. Tư Hoàng Nghiệp đi đến hắn phía sau, nhìn xem gà, nhìn xem thiên, đứng hơn 10 phút, liền Tư Hoài một ánh mắt cũng chưa chờ đến. Tư Hoàng Nghiệp thanh thanh giọng nói, hỏi, đạo quan gần nhất sinh ý thế nào? Tư Hoài có lệ mà ứng thanh, còn hành đi. Tư Hoàng Nghiệp nhíu nhíu mày, không có mặt khác sự. Có thể có chuyện gì? Tư Hoài đem tổ sư ra bài vị thả lại nhà gỗ nhỏ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Hoàng Nghiệp. Thấy hắn rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình, Tư Hoàng Nghiệp nâng cầm lên, sửa sang lại cà vạt, ngươi soát tuổi bồ sao? Tư Hoài lắc đầu. Tư Hoàng Nghiệp đốn một lát, huyển chuyển mà nói, tuổi bồ, tùy thời tùy chỗ phát hiện mới mẻ sự. Tư Hoài, tuổi bồ cho ngươi bao nhiêu tiền? Quảng cáo đều đánh tới cửa nhà. Tư Hoàng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ hẳn là hắn cho tuổi bồ bao nhiêu tiền. Đi rồi. Nói xong, Tư Hoàng Nghiệp cũng không quay đầu lại mà đi hướng Tư Hoài. Nhìn hắn mượt mà bóng dáng, Tư Hoài đầy đầu mờ mịt, lão tư này lại phạm bệnh gì? Tư Hoài lấy ra di động, vốn định cờ lực mở Weibo, màn hình nhảy ra liên tiếp hẹ chặt tin tức. Đồng Đại Sơn, ngoa tào, khẳng định là có người muốn làm chúng ta đạo quan. Đồng Đại Sơn, nay mẹ nó trường học xử phạt cũng chưa xuống dưới, liền có người ở diễn đàn phát tiếp. Đồng Đại Sơn, tức chết ta. Liên tiếp. Tư Hoài cờ lực mở liên tiếp nhìn. Tiêu đề, chính nghĩa trung đem chiến thắng tà ác. Nội dung, LZ hôm nay đi văn phòng giao tài liệu, nghe thấy được đến không được sự tình, liền cái kia đạo thiên quan chủ, cư nhiên là chúng ta công quản học viện, hơn nữa muốn bởi vì làm phong kiến mê tín bị thôi học hiện tại đã này tà giáo đầu lĩnh đã bị nghỉ học. Không tin nói đại gia có thể chính mình đi hỏi một chút xem. 1L, 2L, đạo thiên quan. Không thể nào. Ta còn mua qua nhà bọn họ phù đâu. 3L. Vậy bố náo loạn lâu như vậy trường học mới cha. 4L, thiệt hay giả a? 5L, ta học tập bộ, buổi sáng là có 2 người điểm danh không ở. 20L, trường học làm xinh đẹp. 21L, đã sớm xem cái này làm phong kiến mê tín khó chịu. 22L, hờ đạo thiên quan cầu hiện tại không ra. 23L, lâu chủ, ta muốn đem cái này thiệp dọn đến vậy bù, còn có rừng bút ở tầy đâu. Tư Hoài nghĩ, hồi phục một câu, duy trì tiêu đề. Hắn thiết hồi hoài chát, Đồng Đại Sơn không có tin tức, phỏng chừng là đi học. Trần Lao Sư phát tới tin tức, hỏi hắn gần nhất có hay không thời gian đi khai quật trạm. Tư Hoài lập tức trở về cái có rảnh, vừa nhấc đầu, chỉ thấy gà tinh không vui cùng Tiểu Thanh chơi, tức giận đến vùng vẫy cánh bay loạn. Tiểu Thanh, đi dư chân sao? Đi! Tiếng nói vừa dứt, gà tinh lảo đảo lắc lư bay đến Tư Hoài trước mặt, đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt trông mong mà nhìn hắn. Người cũng muốn đi. Ha ha ha! Tư Hoài nhàn nhạt mà nói, ngươi đi làm gì? Chịu kèn, ha ha ha. Tư Hoài, nghe không hiểu, ngươi muốn đi cho đại gia thêm cơm. Ta đây muốn đuổi gà. Chịu kèn gà gáy chạy đi. Đến dư chấn khai quật trạm thời điểm, Trần Phúc Hồng đám người chính luống cuống tay chân mà tiếp điện thoại, trong chốc lát là cái gì báo chí, trong chốc lát là cái gì đài truyền hình. Mạnh Thuần cúp điện thoại, hưng phấn mà đối Tư Hoài nói, Tư lão sư, mộ chủ tin tức chúng ta đã tìm đến. Tư Hoài nâng lên mí mắt, cái gì tin tức? Chính là hắn cuộc đời sự tích, tuy rằng là cái tiểu nước phụ thuộc, nhưng bọn hắn vẫn là có sự quan. Mạnh Thuần lôi kéo hắn đến trước máy tính, cỡ lạc mở văn kiện, ngươi nhìn xem, nơi này một bộ phận là sử quan ghi lại, một bộ phận là từ khắc họa ở mộ đạo thượng bích họa phát hiện. Cái này mộ chủ kêu Lan đạo, một lòng hướng đạo, liền chính vụ đều mặc kệ, cả ngày nghiên cứu đạo thuật, chương lượng bút ký ghi lại không ít đồ vật đều là từ hắn nơi này sao, phỏng chừng là trộm mộ tặc trộm đi cái gì sách cổ, bị chương lượng phát hiện. Mạnh Thuần điểm đến trang sau, trên màn hình máy tính chiếu ra bích họa giả quét đồ. Vai chính đầu đội miện quan, thân xuyên hoa phục, bích họa ghi lại hắn vì tu đạo cưới một người vu nữ, sinh hạ một cái hài tử, sau đó lợi dụng vu nữ cùng hài tử tiếp tục tu luyện. Tư Hoài xem nhẹ trong đó mấy phó tiểu hoàng đồ, chỉ vào bên trong tiểu hài tử hỏi, đây là thứ mộ thất bích họa tiểu hài tử sao? Đúng vậy, Mạnh Thuần gật gật đầu, tấm tắc nói, này Lan đạo là cái lăng diệt, vì tu luyện thành tiên, trực tiếp dùng thê tử cùng nhi tử sinh tế, khai quan thời điểm đều có thể nhìn đến mặt trái móng tay chảo ra tới dấu vết. Tư Hoài sắc mặt đổi đổi, không cẩn thận đụng tới con chuột, nhìn đến mấy chương tràn đầy bạch cốt ảnh chụp, so chết héo động bạch cốt chỉ có hơn chứ không kém. Lan kê cái này tiểu quốc giống như còn không có Thương Dương thị giống nhau đại, chúng ta ở mộ thất phát hiện không ít bạch cốt, mau đánh giá hắn ít nhất giết nửa cái quốc gia người. Mạnh Thuần, chuẩn bị một chút, trạng vạng đài truyền hình muốn lại đây phỏng vấn. Trần Phúc Hồng đối Mạnh Thuần nói. Mạnh Thuần kích động mà mở ra di động camera mặt trước, má ơi, ta đời này lần đầu tiên thượng TV. Hắn quay đầu vừa thấy Tư Hoài thần sắc lãnh đạm, ngẩn người, Tư lão sư, ngươi như thế nào bản cái mặt. Tư Hoài rũ mắt nói, không có gì, đói bụng. Chúng ta điểm cơm hộp đi, sớm một chút ăn, miễn cho phỏng vấn ta thời điểm đánh cách ảnh hưởng hình tượng. Mạnh Thuần nói. Tư Hoài gật đầu. Cơ lắc mở cơm hộp áp, đem bảng đơn tiền tam cửa hàng đồ ăn tất cả đều điểm một lần. Thấy hắn bốn vị số chi trả kim ngạch, Mạnh Thuần kinh ngạc, Tư lão sư, ngươi muốn thỉnh đại gia ăn cơm sao? Tư Hoài liếc mắt nhìn hắn, thỉnh quỷ ăn. Quỷ có thể ăn cơm sao? Không ngừng có thể ăn cơm, còn có thể ăn ngươi. Tư Hoài điểm cơm hộp phân lượng quá nhiều, bán ra đều gọi điện thoại lại đây dò hỏi, xác định hắn không có tay lầm, mới vội vàng đi nấu ăn. Tư Hoài cúp điện thoại, lại nhìn một lát văn kiện. Mặt vô biểu tình mà tắt đi máy tính. Hắn đi đến công tác gian ngoại thông khí, chỉ thấy Phương đạo trưởng cùng vài vị quen mắt các đạo trưởng hướng tới khai quật trạm đi tới. Phương đạo trưởng trước tiên thấy Tư Hoài. Hắn vội vàng đi qua đi nói, Tư quan chủ, chúc thành sự tình chúng ta đã đăng báo, trước mắt không có điều tra ra hắn cùng tà giáo tổ chức liên hệ, bất quá văn hóa cục hẳn là đã phát tương quan văn kiện, làm đại gia để cao cảnh giác. Tư Hoài gật gật đầu, chuyện này ta tràn đầy thể hội. Bằng không hắn hôm nay cũng chưa đến nghỉ. Phương đạo trưởng có điểm mờ mịt, cái gì thể hội? Đúng rồi, gần nhất xin đạo hiệp điều kiện tựa hồ ở điều chỉnh, hôm nay sư phụ cũng tới, nếu không các ngươi tự mình tán gẫu một chút. Nói, Phương đạo trưởng đống nhiên phát hiện sư phụ không có theo vào tới, mà là đứng ở viện ngoại, đối với một thân cây phát ốc. Này cây có cái gì vấn đề sao? Tư Hoài dương mắt, thu không có vấn đề, tiểu thanh dưới tảng cây chơi con kiến. Hắn rời đi sân, mới vừa đi đến Lư Nhậm sau lưng, còn không có mở miệng, đối phương liền mở miệng kêu. Tư quan chủ. Tư Hoài lên tiếng, Lục quan chủ. Kẻ hèn họ Lư. Lư Nhậm nhìn tiểu thanh bóng dáng, nhẹ giọng nói, Tư quan chủ, quỷ vương siêu thoát tam giới ở ngoài, oan khí vô pháp dùng đạo thuật tiêu tán. Tư Hoài rũ xuống con ngươi, trên mặt ý cười đạm đi. Hắn hoài nghi quá tiểu thanh thân phận. Lúc trước ở cổ trấn thuận miệng hô quỷ vương, kết quả tiểu thanh xuất hiện. Âm hồn đối nhân loại đồ ăn không có hứng thú, vô pháp dùng ăn, tiểu thanh không giống nhau, cái gì đều ăn. Về phương diện khác, người sau khi chết biến thành lệ quỷ oan hồn là bởi vì sâu đậm chấp niệm, hóa niệm, này đó ý niệm hội thao túng bọn họ hành động, làm bọn hắn đánh mất lý trí. Tiểu thanh cùng những cái đó quỷ không giống nhau, chấp niệm như là ăn, nhưng lại có thể tự chủ khống chế. Quá nhiều không thích hợp, Tư Hoài không nốc, vừa rồi thấy trong máy tính văn kiện, sở hữu sự tình đều minh bạch. Phiền toái Tư quan chủ mang theo hắn tu đạo làm việc thiện, lấy công đức hóa giải oan khí. Tư Hoài vững vàng con người, thấp giọng nói, ngài yên tâm. Tiểu thanh là đạo thiên quan một phân tử. Lư Nhậm cười cười, đối hắn nói, nghe Hành Vân nói Tư quan chủ muốn gia nhập đạo giáo hiệp hội, tựa hồ gặp điểm phiền toái, độ hóa quỷ vương cũng là công đức một kiện, ta sẽ vì ngươi cầu tình. Tư Hoài nói thanh tạ, Lư Nhậm lại nhìn một lát tiểu thanh, nhẹ nhàng mà thở dài, xoay người đi vào khai quật trạm. Lư Nhậm vừa ly khai, tiểu thanh bá mà buông nhánh cây, ngẩng đầu xem Tư Hoài, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Tư Hoài trầm mặc một lát, chậm rãi nói, cái kia ra ra nói, Tiểu Thanh đã là cái tiểu đại nhân, có thể giúp đỡ đạo thiên quan vội. Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên, ra ra nói rất đúng. Lên mạng lục soát hạ đạo quan chức vị phân bố, Tư Hoài lôi kéo khỏe miệng, tận lực dùng nhẹ nhàng miệng lươi nói, kia về sau Tiểu Thanh chính là chúng ta đạo thiên quan đều biết. Đều bếp muốn làm cái gì nha? Đều bếp chính là chuyên môn phụ trách ăn. Hoa. Buổi chiều các vị đạo trưởng cùng Trần Phúc Hồng đám người cùng nhau phân tích nghiên cứu chôn cùng sách cổ ghi lại đạo thuật, Tư Hoài đối đài truyền hình phỏng vấn không dám hứng thú, trước tiên cùng Tiểu Thanh rời đi. Cửa thôn chờ xe buýt trạm bài hạ, mấy cái bác gái đang ở thảo luận cổ mộ cùng đài truyền hình sự tình. Đài truyền hình lập tức liền phải tới rồi. Có phải hay không phỏng vấn cổ mộ cái kia? Đúng vậy, ta nghe nói mộ chủ nhân là cái hoàng đế lặc. Ta cháu trai liền ở khai quật trạm hỗ trợ, hắn nói cái này hoàng đế hư thật sự, liền nhi tử đều giết. Tư Hoài nhíu nhíu mày, quay đầu lại xem mấy mét ngoại Tiểu Thanh. Tiểu Thanh mở to hai mắt, tò mò mà nhìn các bác gái nói chuyện thiếm. Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngẩn người, quay đầu xem Tư Hoài. Tư Hoài nhấp môi hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? Nô. Tiểu Thanh liếm liếm miệng, lập tức nói không nên lời, hắn cái gì đều muốn ăn. Tư Hoài tiếp tục hỏi, kia muốn ăn món cày tứ xuyên sao? Ở một bên các bác gái trong mắt, Tư Hoài chính là ở cùng không khí đối thoại. Trạng vạng sắc trời ám trầm, nhiệt độ không khí giảm xuống, một màn này xem đến quái khiếp người, các bác gái ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhỏ giọng nói thầm vài câu, vội vàng tránh ra. Tư Hoài thu hồi tầm mắt, thở ra một hơi. Trở lại lục gia, Tư Hoài làm Tiểu Thanh đi một bên chơi, chính mình lập tức đi đến tổ sư gia bài vị trước, tức giận mắng một hồi cái kêu lan đạo người. Hắn biểu tình xúc động phẫn nộ, thanh âm lại ép tới rất thấp. Lục Tu Chi đứng ở thạch trận bên, một chữ đều nghe không rõ, chỉ có thể nhìn đến Tư Hoài phiếm hồng gương mặt, tức giận đến trước lượng con người. Hắn nghiêng đầu liếc mắt Tiểu Thanh, nhớ tới ở Khóc Sơn tên kia âm sai. Rõ ràng không có muốn mang Tiểu Thanh hồi địa phủ ý tứ. Lục Tu Chi thấp giọng hỏi, ngươi ngày đó muốn nói cái gì? Tiểu Thanh ngửa đầu nhìn hắn một cái, chậm gì gì mà nói, cái kia tội phạm bị truy nã chọn người không đúng. Luyện không thành quỷ vương. Lục Tu Chi mí môi, ngươi nhớ tới cái gì? Tiểu Thanh chớp chớp đôi mắt, nhớ tới cha lời nói. Muốn huyết mạch chí thân, mới có thể luyện thành quỷ vương. Chỉ có huyết mạch chí thân mới sẽ không lẫn nhau phản bội. Nói xong, Tiểu Thanh dừng một chút, nhỏ giọng đối Lục Tu Chi nói, Tư Hoài giống như không nghĩ làm ta nhớ tới, ngươi muốn giúp ta bảo mật ta. Lục Tu Chi trầm mặc một lát, chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng mà sờ soạng Tiểu Thanh sợi tóc. Đây là giúp Tư Hoài sờ. Tiểu Thanh rầm gì mà nói, Tư Hoài tay khẳng định là nóng hầm hập. Lục Tu Chi đầu ngón tay vừa chuyển, khắp đem hắn gương mặt. Ngày hôm sau, Tư Hoài tiếp tục đi dư chấn, Tiểu Thanh đứng ở sân cửa cùng hắn phất tay cáo biệt. Chia kèn phịch đến Tư Hoài trước mặt, ngửa mặt lên trời gà gáy, ha ha ha. Nó mắt nhỏ nhìn Tiểu Thanh, lại nhìn xem Tư Hoài, ha ha ha. Ngày hôm qua là tiểu quỷ ra cửa, hôm nay hẳn là đến phiên tiểu kê. Tư Hoài nhún mày, tưởng cùng ta ra cửa. Chia kèn, ha ha ha. Tư Hoài mặt không đổi sắc, muốn đi ngươi liền nói lời nói à, ngươi không nói ta như thế nào biết. Chia kèn. Cạc cạc cạc cạc. Ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao. Tư Hoài sáng sớm đi vào công tác gian, Mạnh Thuần sửng sốt một lát, túi đầu nhìn xem ngày, Tư lão sư, hôm nay thứ năm, ngươi không khóa sao. Tư Hoài lắc đầu, không, gần nhất cũng chưa khóa. Quá hạnh phúc, ta trước kia năm nhất thời điểm tất cả đều là mãn khóa, tới rồi đại nhị liền buổi tối đều phải đi học. Mạnh Thuần vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, mang theo hắn hướng thiên gian đi, hôm nay buổi sáng muốn mở họp, định một chút tiếp theo công tác. Hội nghị nội dung chủ yếu là nhằm vào Lan Kê cái này quốc gia ngắn ngủi lịch sử, nói đến lịch sử tự nhiên muốn nhắc tới quốc vương. Tư Hoài thất thần mà nghe, vào thai này ra thai kia, nghe xong 3 cái giờ, vây được tầm mắt đều mơ hồ. Mơ hồ nghe thấy Mạnh Thuần hỏi chính mình cơm trưa, Tư Hoài mơ mơ màng màng mà mở ra cơm hộp áp, điểm cái lại đến một đơn. Một giờ sau, hội nghị kết thúc, Tư Hoài ngủ rồi. Mạnh Thuần giúp hắn đem 10 người phân cơm hộp cầm trở về. Nhìn tràn đầy một bàn cơm hộp, Trần Phúc Hồng kinh ngạc. Mạnh Thuần, ngươi gần nhất. Sức ăn trướng không ít ta. Mạnh Thuần. Không phải, đây là Tư lão sư. Trần Phúc Hồng đang muốn hỏi đi xuống, di động tiếng chuông vang lên. Lão Dương. Như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Dương lão sư vội vàng hỏi, lão Trần, Tư Hoài ở ngươi chỗ đó sao? Trần Phúc Hồng đáp, ở, ngươi tìm hắn sao? Không phải, ta vừa mới nghe công quản học viện học sinh nói, Tư Hoài trước 2 ngày bị nghỉ học. Trần Phúc Hồng chau mày, nghỉ học. Hình như là bởi vì đạo thiên quan sự tình, ta đang ở đi công quản học viện trên đường, chuẩn bị đi hỏi rõ ràng, Tư Hoài tình huống thế nào. Trần Phúc Hồng cúi đầu, nhìn Tư Hoài bên chân cực đại cơm hộp, biểu tình nghiêm túc, không tốt. Đã bắt đầu ăn uống quá độ. Một người ăn 10 cái người lượng cơm ăn. Mạnh Thuần vội vàng bổ sung nói, còn ăn xong rồi. Dương lão sư nghe được hít hà một hơi, loại bệnh trạng này liên tục đã bao lâu. Bằng không chạy nhanh đưa bệnh viện đi. 55, cờ thưởng. Tuy rằng Trần Phúc Hồng đám người riêng đệ thấp thanh âm nói chuyện, nhưng Tư Hoài ngủ nhẹ, bên hai nói chuyện tiếng vang cái không ngừng, hắn cuối cùng một chút buồn ngủ cũng đã biến mất. Tư Hoài ngáp một cái, vẻ vải mà ngẩng đầu, làm sao vậy? Mạnh Thuần buột miệng thốt ra, Tư lão sư, ngươi đỉnh, nô. Khóa tử còn chưa nói ra tới, hắn đã bị Trần Phúc Hồng một phen che miệng lại. Trần Phúc Hồng tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói, đừng hỏi loại này vấn đề, không thể kích thích bệnh hoạn. Mạnh Thuần vội vàng gật gật đầu. Tư Hoài mê mang mà nhìn hắn, nghe cái gì? Mạnh Thuần mặt không đổi sắc mà nói bữa, nghe, là ăn cơm thanh âm. Cơm hộp ta giúp ngươi cầm, nên ăn cơm chưa? Mạnh Thuần ngồi vào hắn bên người, thế Tư Hoài mở ra đóng gói hộp, bãi bàn, đem chiếc đũa đưa tới trong tay hắn, liền kém cho hắn uy cơm. Nhìn này tràn đầy một bàn đồ ăn, Tư Hoài có điểm nốc. Hắn nhớ tới chính mình mơ mơ màng màng điểm cơm hộp, vội vàng móc di động ra nhìn nhìn. Cam. Điểm sai rồi. Điểm ngày hôm qua lượng, hôm nay Tiểu Thanh còn không ở. Tư Hoài uống lên khẩu băng coca bình tĩnh một lát, quay đầu hỏi bọn hắn, các ngươi ăn qua sao? Trần Phúc Hồng gật đầu, Mạnh Thuần lắc lắc đầu, ta còn không có. Tư Hoài lập tức đối hắn nói, cùng nhau ăn đi. Mạnh Thuần theo bản năng nhìn về phía Trần Phúc Hồng. Trần Phúc Hồng chiều hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn hảo hảo bồi Tư Hoài, chính mình xoay người đi ra nghỉ ngơi gian, đem Phương đạo trưởng kéo đến yên lặng góc. Trần Phúc Hồng cau mày, nghiêm túc mà nói, Phương đạo trưởng, Tư quan chủ bởi vì đạo thiên quan sự tình, bị trường học nghỉ học. Phương đạo trưởng khó có thể tin, đạo thiên quan xảy ra chuyện gì. Trần Phúc Hồng đem bạn tốt lời nói thuật lại một lần, lại đơn giản mà đề ra vài câu Tư Hoài bệnh tình. Phương đạo trưởng mày nhăn đến càng khẩn, trầm giọng nói, không nghĩ tới Tư quan chủ ngày thường thoạt nhìn biếng nhác, đối trường học sự tình vẫn là cực kỳ coi trọng. Hai người đứng ở góc tường lẩm nhẩm, thương nghị biện pháp giải quyết. Đột nhiên, Tư Hoài thanh âm ở sau người sâu kín vang lên. Phương đạo trưởng, Trần lão sư, các ngươi. Phương đạo trưởng sợ tới mức đánh cái giật mình, buột miệng thốt ra, Tư quan chủ, chúng ta không có thảo luận chuyện của ngươi. Trần Phúc Hồng khỏe miệng chịu chịu. Tư Hoài không sao cả bọn họ đang nói cái gì, hiện tại trọng điểm là không thể lãng phí đồ ăn. Hắn mở miệng nói, Phương đạo trưởng, ngươi còn không có ăn cơm đi. Tiến vào cùng nhau ăn bái. Trần lão sư, ăn qua cũng có thể lại ăn một chút, người là thiết cơm là cường, ăn nhiều một đốn càng thêm cường tráng. Sợ kích thích Tư Hoài. Phương đạo trưởng cùng Trần Phúc Hồng cùng nhau đi vào nghỉ ngơi gian ăn cơm. Mạnh Thuần phủng tràn đầy một chén đồ ăn, trên mặt lộ ra mỏi mệt tươi cười, tới a, nhanh ăn đi. Tư Hoài lại cho hắn gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút. Không phải Tư Hoài không tìm người khác, mà là những người khác hắn đều không thân, bọn họ ngượng ngùng tới cọ cơm, Tư Hoài cũng không hảo buộc nhân ra tới ăn. Cuối cùng bốn người tốt xấu là ăn xong rồi hơn phân nửa đồ ăn. Tư Hoài đi ra ngoài ném rác rưởi, Mạnh Thuần đỉnh cái tròn vo bụng. Nhịn không được mở miệng nói, khó có thể tưởng tượng Tư lão sư ngày hôm qua là như thế nào một người ăn xong. Phương đạo trưởng hỏi, hắn thật là một người ăn xong. Mạnh Thuần gật gật đầu, lại lắc đầu, nga, đúng rồi, hắn nói còn thỉnh quỷ ăn. Quỷ cũng có thể ăn cơm đồ ăn sao? Phương đạo trưởng giải thích, cung phụng tự nhiên là có thể. Hắn thật là bình thường ăn cơm giống nhau, không thấy được cái gì nghi thức, không lâu sau đồ ăn liền không có. Mạnh Thuần nói, Phương đạo trưởng thần sắc ngưng trọng. Nghe tới đích xác như là Tư quan chủ chính mình ăn. Mạnh Thuần lẩm bẩm nói, Tư quan chủ có phải hay không có cái gì kiện vị tiêu thực phủ. Ta đi thảo mấy chương tới. Tư Hoài ném xong rác rưởi, lại ở khai quật trạm chúng quanh lắc lư một vòng, tiêu một lát thực. Hắn đang chuẩn bị trở về tiếp tục làm việc, Trần Phúc Hồng cùng Phương đạo trưởng vội vã mà đi ra. Tư quan chủ, buổi chiều nghỉ, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tư Hoài mở mịt, phát sinh chuyện gì sao? Trần Phúc Hồng lắc đầu, không phải. Ta buổi chiều muốn đi tranh văn hóa cục. Phương đạo trưởng nói, ta sẽ tranh bạch vân quan, có chuyện muốn xử lý. Tư Hoài đã hiểu, tập thể tiểu ban. Loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không chối từ, vui tươi hớn hở mà đi theo bọn họ lên xe. Hôm nay Trần Phúc Hồng cùng Phương đạo trưởng phá lệ chi kỷ, tự mình đem Tư Hoài đưa đến cửa nhà, nhìn hắn vào nhà, hai người mới nhẹ nhàng thở ra, cắt đi các mục đích địa. Tư Hoài đi vào phòng khách, thấy Lục Tu Chi từ trên lầu xuống dưới, ngẩn người, ngươi không đi làm sao? Buổi chiều đi chùa Bạch Long. Lục Tu Chi sốc sốc mí mắt, hỏi ngược lại, hôm nay không có khóa sao? Không. Tư Hoài dừng một chút, đống nhiên nhớ tới chính mình còn không có cùng hắn nói chính mình nghỉ học. Ngày hôm qua bởi vì Tiểu Thanh sự tình, sau khi trở về liền đã quên. Ta bị trường học nghỉ học. Lục Tu Chi bước chân một đốn, nhíu nhíu mày, cái gì khóa? Toàn bộ khóa. Tư Hoài chẳng hề để ý mà nói, chính là đạo quan sự tình, đào bảo cửa hàng, vậy bù gần nhất đã xảy ra chút sự tình. Lục Tu Chi môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Sau đó trường học nói tạm thời nghỉ học, muốn điều tra thương nghị. Nói xong, Tư Hoài dương mắt, đối thượng Lục Tu Chi không mang theo chút nào cảm tình con người. Lục Tu Chi ngày thường luôn là một bộ đạm mạc bộ dáng, có loại không nhiễm chân thế, cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Lúc này đột nhiên sinh khí. Liên còn. Quái đẹp. Tư Hoài tâm ngứa, nhìn nhiều một lát, mới chậm gì gì mà an ủi nói, ngươi yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta đạo quan là đứng đắn đạo quan. Nghe được lời này, Lục Tu Chi càng không yên tâm. Tư Hoài tiếp tục nói, coi như là trường học cho ta thả mấy ngày giả, ta có thể hảo hảo cân nhắc đạo quan sự tình. Lục Tu Chi mím môi, ta đã biết. Hắn lạnh mặt, đi ra Lục gia đại môn, đối tài xế nói, đi Thương Dương đại học. Tư Hoài đứng ở phòng khách cửa sổ sát đất biên, lặng lặng mà nhìn Tiểu Thanh Triều Lục Tu Chi bóng dáng vây vây tay, Phí Tú Tú đứng ở nhà gỗ nhỏ trước dân hương, gà tinh ở trên tảng đá kim kê độc lập. Hắn trước kia cùng sư huynh hai người nhàn quán, ngày thường đều là biếng nhác, phải cho hắn giao học phí hoặc là tưởng mua cái gì đồ vật thời điểm, bọn họ mới có thể nhắc tới điểm tinh thần kiếm tiền. Phía trước vẫn luôn tới ở Hoa Quốc các nơi nhàn chơi, không nghĩ tới phát triển đạo quan sự tình. Thẳng đến sư huynh sống thọ và chết tại nhà, Tư Hoài một người đến Thương Dương nhậm thư, mới phát lên phát triển đạo quan, phát triển tổ sư ra hương khói ý niệm. Hắn ngay từ đầu chỉ là ngẫm lại, rốt cuộc phát triển đạo quan không phải cái gì sự tình đơn giản. Giao không nổi mặt tiền cửa hàng tiền thuê thời điểm, Tư Hoài cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao hắn một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Không nghĩ tới sẽ biến thành hiện tại này phó cảnh tượng. Tư Hoài nhìn thật lâu, ý nghĩ trong lòng dần dần kiên định lên. Hắn xoay người lên lầu, bắt đầu cân nhắc đào bảo cửa hàng sản phẩm mới. Thượng giá tân lá bùa Tư Hoài rất sớm liền bắt đầu suy xét, vẫn luôn chưa nghĩ ra nên thượng cái gì. Diệt quỷ trừ tà phù người bình thường dùng không đến, chiêu tài đổi vận phù tệ lớn hơn lợi. Tư Hoài cân nhắc thật lâu, cảm nhận được ngoài cửa sổ từng đợt sóng nhiệt sau, không hề do dự, lập tức vẽ thanh tâm phù cùng dưỡng sinh phù. Họa xong phù, hắn chụp hai bức ảnh, đã phát chọn với bù, chuyển quan tán chịu 10 cái fans tùy cơ thanh tâm phù hoặc là dưỡng sinh phù. Tư Hoài đều làm tốt phân biệt bình chuẩn bị, kết quả một lưu tất cả đều là khen ngợi, thậm chí còn có mấy cái ở xin lỗi. A a a a ta lão công phát huệ bù. Ta muốn bắt đầu vân dưỡng tiểu đạo quan. Ô ô ô thực xin lỗi, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Kia kiện đạo bào cũng quá xoái. Mặt trên thêu có phải hay không chu tức ca? Từ Bạch Vân quan sở qua tới, tư quan chủ thật là tuổi trẻ tài cao. Nhìn đến cuối cùng mấy cái về Bạch Vân quan huệ bù, Tư Hoài tìm tòi Bạch Vân quan tài khoản. Phát hiện nó đã phát điều tân huệ bù. Chư vị, ngượng ngùng, Bạch Vân quan không có chuyên nghiệp nhân viên xử lý huệ bù, vẫn luôn là ta thường thường phát mấy cái, khoảng thời gian trước di động nội tồn không đủ, liền tháo dỡ cái này không thường dùng phần mềm. Tại đây, ta tưởng thuyết minh một chút. Đạo Thiên Quan là Bạch Vân Quan hợp tác đạo quan chi nhất, dư chấn độ vong đạo chẳng cao công thật là Đạo Thiên Quan tư quan chủ. Mặt khác, tư quan chủ mấy ngày trước đây chi viện Thương Dương Đạo Giáo Hiệp hội bắt giữ tội phạm bị truy nã. Là mới phát triển đạo quan, nó đích xác ít có người biết, nhưng là tư quan chủ đạo thuật thiên phú cực cao. Thương Dương Đạo Hiệp các thành viên rõ như ban ngày, hy vọng quảng đại vong hữu có thể đánh bóng hai mắt, không cần chịu người che giấu. Xem hoàn toàn văn, Tư Hoài chọc khai phương đạo trưởng hẹ chặt nói lời cảm tạ. Thường lui tới dây hồi phương đạo trưởng, hôm nay qua vài phút đều không có hồi tin tức. Tư Hoài không nghĩ nhiều, buông di động, vẽ hai điệp thanh tâm phủ cùng dưỡng sinh phủ, vây được ghé vào trên bàn ngủ cái ngủ trưa. Cùng lúc đó, Thương Dương Đại học Công cộng Quản lý Học viện văn phòng. Viện trưởng vừa muốn ngủ trưa, một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo, thấy một cái có điểm quen mắt nam nhân, viện trưởng nghi hoặc, ngài là. Vương viện trưởng ngươi hảo, ta là khảo cổ văn bác học viện Trần Phúc Hồng. Trần Phúc Hồng tự giới thiệu nói, Trần Phúc Hồng không yêu xã giao, một lòng nghiên cứu khoa học, hơn nữa khảo cổ học cùng công cộng quản lý ngày thường không có gì giao thoa, Vương viện trưởng lập tức không có thể nhận ra tới. Nghe hắn tự giới thiệu sau, Vương viện trưởng mới đem người danh cùng mặt đối thượng hảo, vội vàng nói, Trần giáo sư, mau mời ngồi. Trần giáo sư nhàn nhạt mà nói, ta hôm nay tới là vì quý học viện Tư Hoài đồng học sự tình. Vương viện trưởng sắc mặt biến đổi, cả giận nói, hắn cư nhiên lừa đến ngài trên đầu tới sao? Trần giáo sư lạnh mặt nói, Vương viện trưởng hiểu lầm. Tư Hoài đồng học cứu ta mệnh, còn vì văn hóa cục khảo cổ công tác làm ra thật lớn cống hiến. Hung hăng mà khen một hồi Tư Hoài, Trần giáo sư đem văn hóa cục viết có Tư Hoài tên cờ thưởng, giấy chứng nhận chụp đến trên bàn. Vương viện trưởng ngây ngẩn cả người. Thịch thịch thịch, lại là một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Vương viện trưởng, tiến bảo. Thấy người tới ăn mặc màu xanh đen đạo bảo, vương viện trưởng ngơ ngác hỏi, ngài là? Vương viện trưởng ngươi hảo, ta là đạo giáo hiệp hội thành viên, Bạch Vân Quan Phương Hành Vân. Phương đạo trưởng cho hắn nhìn một chút chính mình chứng kiện, thoáng nhìn một bên Trần Phúc Hồng, gật đầu chào hỏi. Ta tiến đến là vì đạo thiên quan tư quan chủ một chuyện. Đạo thiên quan là thương dương đạo giáo hiệp hội dự bị đạo quan chi nhất, tư hoài quan chủ nhiều lần tham dự đạo hiệp tập thể hoạt động, cũng không phải gì đó tam vô đạo quan, tu cũng là chính thống đạo thuật, không phải tà môn ma đạo. Nói xong, phương đạo trưởng đem đạo hiệp cờ thưởng cùng vinh dự giấy chứng nhận phóng tới trên bàn. Vương viện trưởng còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Tiến, tiến bảo. Nhìn người tới thân xuyên cảnh sát chế phục, tay cầm cờ thưởng, vương viện trưởng đã tê dần. Ngài hảo, ta là đại biểu thương dương phân cục tiến đến vì tư hoài đồng chí giải thích tình huống, hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm, trước sau hiệp trợ cục cảnh sát bắt giữ hai vị tội phạm bị truy nã. Vương viện trưởng cúi đầu, nhìn trên bàn chỉnh chỉnh tề tề vài lần cờ thưởng, có loại không chân thật cảm giác. Giây tiếp theo, hắn nhận được hiệu trưởng điện thoại, ngươi biết ngươi nghỉ học cái kia học sinh cùng Lục thị khoa học kỹ thuật Lục tổng quan hệ sao? Vương viện trưởng hốt hoảng, là đưa cờ thưởng quan hệ sao? Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, rít gào nói, ngươi hiện tại lại đây hiệu trưởng văn phòng, đem sự tình ngọn nguồn đều cho ta nói rõ ràng. Tư hoài là bị di động chấn động thanh đánh thức. Hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, không có ghi chú. Ai? Tư hoài sao? Ta là Vương lão sư, ngươi ngày mai đến ta văn phòng tới một chuyến. Tư hoài uống lên nước miếng, thầm nghĩ cái này đi văn phòng âm như TV thượng cũng không biết nói qua vài lần, cư nhiên còn dùng loại này kỹ xảo. Hiện tại kẻ lừa đảo, một chút đều không chuyên nghiệp. Ta bị nghỉ học. Điện thoại kia đoan an tĩnh một lát, vang lên mang theo một chút mỏi mệt trung niên giọng nam. Đúng vậy, chính là tưởng cùng ngươi nói một chút nghỉ học sự tình, chuyện này là chúng ta hiểu lầm, ngươi có thể tới đi học. Tư hoài cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại. Lão lừa đảo. Cư nhiên tưởng lừa hắn đi học. 56, Hồi giáo. Tư hoài còn tưởng tiếp tục ngủ một lát, di động còn không có bông, lại chấn lên. Lúc này là phương đạo trưởng hẹ chặt điện thoại. Phương đạo trưởng. Phương đạo trưởng hưng phấn mà nói. Tư quan chủ, ngài không cần lo lắng, sự tình đã giải quyết. Tư hoài nghi hoặc, sự tình gì? Phương đạo trưởng không có nói thẳng, mà là bán cái nút, chính là ngươi chiều tư đêm tưởng sự tình. Chiều tư đêm tưởng. Tiền. Nghỉ. Tư hoài suy nghĩ một lát, chậm gì gì hỏi, phương đạo trưởng, ngươi nói chính là về xin gia nhập đạo giáo hiệp hội sự tình sao? Không phải phương đạo trưởng dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá sư phụ nói giúp ngươi viết thư đề cử, ngươi xin nói sẽ dễ dàng một ít. Tư hoài gật gật đầu, hành, thay ta cảm ơn phương quan chủ, ta đợi chút liền đi xin thử xem. Phương đạo trưởng, sư phụ họ Lư. Tư hoài nga một tiếng, cúp điện thoại. Giây tiếp theo, Trần lão sư điện thoại đánh lại đây. Uy, tư lão sư, ngươi yên tâm, chúng ta đã cùng vương viện trưởng nói qua. Tư hoài vẻ mặt mê mang, nói cái gì? Trần Phúc Hồng vui tươi hớn hở mà nói, đương nhiên là nói về ngươi trở về vườn trường sự tình. Tư hoài, không đợi tư hoài hỏi ra nghi hoặc. Điện thoại kia đoan vang lên một trận tạc âm, tiếp theo Trần Phúc Hồng bay nhanh mà nói, tư lão sư, vì chúc mừng ngươi trở về vườn trường, ngày mai liền không cần tới khai quật trạm, cho ngươi phóng một ngày giả, hảo hảo học tập. Tư hoài, bên này còn có việc, ta trước treo. Nghe di động đô đô thành, tư hoài có chút ốc. Một lát sau, di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Uy, ngài hảo, là tư hoài đồng chí sao? Ta là thương dương cục cảnh sát, hôm nay riêng đi tranh trường học. Giúp ngài giải thích một chút về thiên quan hiểu lầm. Tư hoài. Hắn có phải hay không còn đang nằm mơ? Vẫn là hiện tại kẻ lừa đảo đã tổ chức thành đoàn thể. Tư hoài, ngươi nói ngươi là thương dương cục cảnh sát. Đối. Tư hoài truy vấn, ta đây chảo tội phạm bị truy nã tiền khi nào đánh lại đây? Hẳn là nhanh, xét duyệt đã thông qua, tài vụ hẳn là đã chuyển khoản. Vừa dứt lời, di động giao diện bắn ra một cái ngân hàng chuyển khoản tin tức. Ngài đôi hào vì 7.890 công thương thẻ ngân hàng thu vào 200.000 nguyên. Là trương lượng lẩu cay kia số tiền. Tư hoài hốt hoảng, đây là chân thật tồn tại sao? Điện thoại kia đoan lại nói mấy câu, liền cút. Tư hoài ngơ ngác mà nhìn màn hình di động, đại não chậm gì gì mà bắt đầu chuyển động, ý đồ loát thanh ý nghĩ. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Tư hoài choáng váng mà mở cửa. Lục Tu Chi đứng ở ngoài cửa, biểu tình đạm nhiên, các ngươi viện trưởng đã biết tình huống. Ngày mai bắt đầu có thể đi trường học đi học. Xét đánh giữa trời quang. Tư hoài trước mắt tối sầm, hắn chẳng qua ngủ cái ngủ trưa. Như thế nào liền thời tiết thay đổi đâu. Đối thượng hắn ngốc lăng lăng con người, Lục Tu Chi mím môi, đầu ngón tay có điểm ngứa. Lục Tu Chi nhả ra nói, nếu thật sự không nghĩ đi nói, có thể nghỉ ngơi một ngày. Tư Hoài sâu kín mà thở dài, đây là trong truyền thuyết chết hoan sao. Lục Tu Chi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tư Hoài vẫn là xuất phát đi trường học. Rốt cuộc cờ thưởng cùng giấy chứng nhận bị phương đạo trưởng đám người lưu tại viện trưởng văn phòng, hắn đến đi lấy về tới. Viện trưởng văn phòng ở khu dạy học lầu 3, lầu 1 phòng học vừa lúc có công cộng quản lý chuyên nghiệp giảng bài, mắt sắc đồng học nhìn thấy Tư Hoài, sôi nổi cùng chung quanh đồng học khe khẽ nói nhỏ. Nghe nói Thiên Quan đã xảy ra chuyện. Không phải đâu, ta ở bọn họ chỗ đó tính quá quẻ, còn rất linh a. Đó là nói bừa đi, ta nhớ rõ là loại tâm lý học, làm chính ngươi dò số chỗ ngồi. Ta mua quá bừa bình an, cũng liền như vậy. Các ngươi đang nói cái gì a? Nghe thấy đồng học nghị luận thành, Đồng Đại Sơn bước chân một đốn, theo bọn họ ánh mắt nhìn lại, thấy đứng ở cửa thang lầu Tư Hoài. Hắn vội vàng chạy tới, Tư Hoài, ngươi hôm nay như thế nào tới trường học? Không thể nào. Kết quả nhanh như vậy liền ra tới. Nghĩ đến đại gia đồng tâm hiệp lực đem chính mình đưa về trường học, Tư Hoài thật dài mà thở dài, một lời khó nói hết. Thấy thế, Đồng Đại Sơn tâm đều nhắc tới cổ họng, nên sẽ không thật sự muốn thôi học đi. Ta đợi chút hồi phòng ngủ lại cùng ngươi nói. Tư Hoài nói xong, đi hướng viện trưởng văn phòng. Lý Văn Soái vẫn luôn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy hai người biểu tình đều không tốt lắm, cùng đồng bạn nói, hắn hôm nay khẳng định là đi ai phê, nói không chừng lập tức liền phải thôi học. Đồng Đại Sơn nghe thấy được, giận, Lý Văn Soái ngươi nói cái gì đâu. Đồng Đại Sơn khổ người đại, tức giận thời điểm sắc mặt cười hì hì biểu tình nháy mắt biến mất, nhìn rất hù người. Lý Văn Soái túng, mơ hồ không rõ mà nói, ta nói cái gì ta. Tư Hoài đi đến lầu 3, mơ hồ nghe được dưới lầu ồn ào thanh âm. Vương viện trưởng từ phụ đạo viên văn phòng đi ra, liếc mắt một cái liền phát hiện Tư Hoài, vội vàng đem người mang tiến văn phòng, cho hắn phao ly trà nóng. Về Thiên Quan sự tình, là các lao sư hiểu lầm, ta ở bên này trước hướng ngươi lời xin lỗi. Tư Hoài có lệ mà ứng thanh, câu được câu không nghe. Vương viện trưởng thao thao bất tuyệt mà nói một hồi đối đạo giáo chuyên nghiệp tin tức hiểu biết rất ít, cho nên thực dễ dàng đã bị che mắt. Hắn lo chính mình nói một giờ nói, mới uống khẩu trà, đối Tư Hoài nói, Tư Hoài đồng học, ngươi yên tâm. Trường học hiện tại đã rõ ràng hiểu biết sự tình trải qua, các ngươi phụ đạo viên đang ở phát thảo làm sáng tỏ văn kiện, lúc sau sẽ tuyên bố đến lấy bù hẹ chặt chờ phía chính phủ tài khoản, trường học cũng sẽ nhắc nhở bọn học sinh, bất truyền giao không tin giao. Tư Hoài đều mau bị hắn nhắc mãi mà mệt ra rời, dư quang thoáng nhìn cờ thưởng cùng giấy chứng nhận liền ở một bên bàn làm việc thượng. Hắn đứng dậy, lão sư, không có gì sự nói. Thiên Quan cũng coi như là một cái gây dựng sự nghiệp hạng mục. Chúng ta học viện là phi thường duy trì học sinh tự chủ gây dựng sự nghiệp, có tương quan trợ cấp. Nói, Vương viện trưởng dừng một chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tư Hoài lập tức lại ngồi trở lại sofa, nói đến trợ cấp, kia hắn liền không mệt nhọc. Không có việc gì, ngài tiếp tục nói. Thấy Tư Hoài thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, Vương viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên xin lỗi là muốn chân thành. Về sinh viên gây dựng sự nghiệp trợ cấp, không chỉ có học viện có tương quan chính sách, trường học cũng có. Ở Vương viện trưởng nơi này hiểu biết xong đại khái tình huống, Tư Hoài vui tươi hớn hở mà cầm hai trường xin biểu trở lại phòng ngủ. Giữa trưa nghỉ trưa thời gian, Đồng Đại Sơn phủng cơm hộp hộp căn bản ăn không vô đi, liên tiếp trông cửa khẩu. Thấy cửa quen thuộc góc áo, hắn bám mà buông chiếc đũa, thế nào, lao sư nói như thế nào. Tư Hoài đem cờ thưởng giấy chứng nhận ném tới trên bàn, không có việc gì. Hắn lại quơ quơ trên tay gây dựng sự nghiệp trợ cấp xin, trường học còn phải cho ta phát tiền, nâng đỡ Thiên Quan. Đồng Đại Sơn mở ra trong đó một quyển vinh dự giấy chứng nhận, thấy Tư Hoài đại danh, treo cao trái tim nhỏ rốt cuộc rơi xuống trở về. Một bên nghe lén Lý Văn Soái buột miệng thốt ra, chuyện này không có khả năng. Đồng Đại Sơn một chân đá văng ghế dựa, chất vấn nói, mẹ nó, Lý Văn Soái, lao tử đã sớm xem ngươi không thích hợp. Ngươi nói chuyện này có phải hay không ngươi làm? Ghế dựa tạp đến trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang, Lý Văn Soái sợ tới mức tay run run, không biết ngươi đang nói cái gì. Nói xong. Hắn quay đầu rời đi phòng ngủ. Túng hóa. Đồng Đại Sơn phi một tiếng, đối Tư Hoài nói, khẳng định chính là hắn làm. Tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu, ta trước kia mẹ nó mắt bị mù cảm thấy người khác cũng không tệ lắm. Làm gì gì không được, làm sự đệ nhất danh. Tư Hoài một bên điền xin biểu, một bên lười biếng mà nói, này con khỉ vẫn là có cái ưu điểm. Đồng Đại Sơn kinh ngạc, uống lộn thuốc là ba chữ còn chưa nói ra tới, liền nghe được hắn nửa câu sau lời nói. Phi thường tự tin lạc quan. Đồng Đại Sơn trầm mặc, gấu trúc măng đều bị ngươi đoạt xong rồi. Điền xong báo danh biểu, lại vẽ một lát phủ, Tư Hoài đột nhiên nhận được Phí Tú Tú điện thoại. Làm sao vậy? Tiểu Tư, ta và ngươi ba ở cửa trường, cơm nước xong cùng nhau. Phí Tú Tú nói còn chưa dứt lời, di động bị Tư Hoàng Nghiệp đoạt qua đi. Thấy xong lão sư lại nói nghỉ học sự tình. Tư Hoàng Nghiệp thấp giọng dặn dò một câu, cầm lấy điện thoại, ngươi xuống dưới ăn một bữa cơm, liền ở các ngươi ký túc xá bên cạnh, tân khai kia ra món cay tứ xuyên quán. Tư Hoài còn không có ăn cơm trưa, lão tư thượng vội vàng tới mời khách, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Món cay tứ xuyên quán liền ở ký túc xá đối diện trên đường, cửa bãi hai bài lăng hoa, phá lệ thấy được. Tư Hoài đứng ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ, xa xa mà thoáng nhìn một cái khỉ ốm bộ dáng người đi ngang qua món cay tứ xuyên quán thời điểm, bị một hắc ảnh vướng chân, làm cho mọi người mặt quăng ngã cái đế hướng lên trời, trên tay kem nhét vào lỗ mũi. Cười ầm lên tiếng vang lượng mà truyền tới, cửa đứng Tư Hoàng Nghiệp cùng Phí Tú Tú cũng nhịn không được xoay người cười trộm. Tư Hoài xuyên qua đường cái, Phí Tú Tú hướng tới hắn vây tay, bên này. Ta xem trên mạng đánh giá, cửa hàng này hương vị không tồi. Tư Hoài gật gật đầu, một dạo bước tiến lên món cay tứ xuyên quán, liền nhìn đến không trung quanh quẩn nhẹ nhẹ từng đợt tâm khí. Một cái bưng đồ uống người phục vụ đi tới, không cẩn thận đụng phải Tư Hoàng Nghiệp. Hắn vội vàng túi lầu khiểm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Người phục vụ thanh âm có khàn khàn lạnh lẽo, ở âm ý nóng bỏng món cay tứ xuyên quán trung phá lệ rõ ràng, lộ ra tia quỷ dị. Phí Tú Tú lòng bàn tay nóng lên, dấu ở di động sắc đùa bình an độ ấm dần dần lên cao. Nàng dừng một chút, theo bản năng quay đầu xem bên cạnh Tư Hoàng Nghiệp. Tư Hoàng Nghiệp bước chân dừng lại, nửa người dưới nóng hầm hập. Hắn sắc mặt hơi hơi vặn mèo, chấm rãi túi đầu. Này phúc biểu tình giống gặp quỷ dường như, Tư Hoài có chút buồn bực, quay đầu hỏi Phí Tú Tú, lao tư làm sao vậy? Phí Tú Tú trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi phun ra bốn chữ. Gà cung bảo. 57, hì hì. Gà cung bảo. Tư Hoài nghiêng đầu, nhìn Tư Hoàng Nghiệp run rẩy khoe miệng, cho ngươi điểm 2 phân. Đủ ăn sao? Phí Tú Tú mặc không lên tiếng. Tư Hoàng Nghiệp ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trước mặt người phục vụ. Hắn là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân, môi phát tím, quần thâm mắt cực đại, đôi mắt hướng lên trên thiên, thoạt nhìn như là ở trận trắng mắt. Tư Hoàng Nghiệp nổi giận, dâm loạn hắn cư nhiên còn dám trợn trắng mắt. Đem các ngươi lão bản gọi tới. Người phục vụ đôi mắt cứng đờ mà xoay chuyển, từ trong cổ họng phát ra một đạo ngắn ngủi tiếng cười, hì hì. Tư Hoàng Nghiệp càng tức giận. Thấy hắn tựa hồ muốn phát hỏa, Phí Tú Tú vội vàng giữ chặt hắn, nơi này là nơi công cộng. Hai người chạm vị hoạt động, Tư Hoài lúc này mới nhìn đến đứng ở Tư Hoàng Nghiệp bên cạnh người phục vụ, hắn cả người dư lại đều quấn quanh hắc khí, biểu tình cứng nhắc, tay chân cứng đờ. Tư Hoài đi phía trước đi rồi hai bước, người phục vụ tay run rẩy, mâm đồ ăn rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo cả người bỗng nhiên căng thẳng, thẳng tắp mà run rẩy lên, phảng phất có thứ gì muốn từ hắn trong thân thể chui ra tới dường như. Phí Tú Tú sợ tới mức vội vàng lôi kéo Tư Hoài cùng Tư Hoàng Nghiệp sau này trốn. Tiểu, tiểu tư, này tình huống như thế nào? Người phục vụ làm ra tới động tinh không nhỏ, lão bản vội vàng chạy tới, tiểu trương. Tiểu trương, người phục vụ run rẩy trong chốc lát, một đạo hắc ảnh từ trên người hắn xung ra. Cảm nhận được Tư Hoài cực nóng dương khí, hắc ảnh nháy mắt lưu, trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt trong phạm vi. Một màn này những người khác nhìn không thấy, Tư Hoài xem đến rõ ràng. Hắn quay đầu đối Phí Tú Tú nói, không có gì, đâm quỷ. Nghe thấy là quỷ, Phí Tú Tú nhẹ nhàng thở ra, vậy không có việc gì. Lão bản. Tư Hoàng Nghiệp. Lão bản mới vừa móc di động ra, muốn đánh 120, tên là Tiểu Trương người phục vụ rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Thấy một đám người vây quanh chính mình. Hắn vẻ mặt một bức, ta không phải ở phòng nghỉ nghỉ ngơi sao? Như thế nào không thể hiểu được chạy nơi này tới? Lão bản xem chính hắn đều làm không rõ ràng lắm chẳng huống, vội vàng kêu mặt khác công nhân lại đây, trước mang Tiểu Trương đi mặt sau nghỉ ngơi, không cần ảnh hưởng khách hàng ăn cơm. Tư Hoàng Nghiệp hỏi, ngươi là cửa hàng này lão bản? Lão bản gật gật đầu, thấy Tư Hoàng Nghiệp giá trị xa xỉ tây trang bị đồ uống bắt ướt, hắn vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, thật sự thực xin lỗi. Ta không biết Tiểu Trương hôm nay thân thể không thoải mái. Thật không phải với. Lão bản liên tục khom lưng xin lỗi, đối bọn họ nói, như vậy đi, hôm nay vài vị tiêu phí miễn đơn, tùy ý ăn. Tư Hoài có chút tiếc nuối, hôm nay hẳn là mang Tiểu Thanh tới. Tư Hoàng Nghiệp nửa người dưới nhiệt ý biến mất không thấy. Hắn gắt gao mà cau mày, lạnh lùng nói, không cần, không ăn uống. Ngươi hảo hảo làm ngươi công nhân đi kiểm tra thân thể đi. Lão bản, ta sẽ. Tư Hoàng Nghiệp nhắc nhở, tinh thần phương diện cũng đừng quên. Hắn cảm thấy vừa rồi kia tiểu tử nói không chừng là có cái gì hai nhân cách, một nhân cách là cái biến thái. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tư Hoài, ta không phải nói đồng tính luyến ái tinh thần có vấn đề. Là hắn. Hắn cái loại này hành vi có vấn đề. Tư Hoài không biết Tư Hoàng Nghiệp đang nói cái gì, chỉ biết hôm nay là ăn không thành nhà này món cay tứ xuyên quán. Hắn đi đến lao bản trước mặt, hỏi, người nói miễn đơn. miễn nhiều ít. Lão bản, đương nhiên ngài ăn nhiều ít miễn nhiều ít. Tư Hoài vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi, có hay không khoán? Ta lần sau tới ăn. Lão bản trầm mặc một lát, mở miệng nói, thêm cái hẹ chặt đi. Ngươi lần sau tới ăn thời điểm nói cho ta một tiếng là được. Tư Hoài lấy ra di động, cùng hắn trao đổi hẹ chặt. Ngắn ngủn nửa phút thời gian, 3-4 người phục vụ đi đến lão bản bên người nói. Lão bản, có khách nhân nói đồ ăn lượng không đúng. Lão bản, có khách nhân nói đồ ăn thượng sai rồi. Có khách nhân nói đồ ăn có phân. Có tóc liền tính, có phân là cái quỷ gì. Lão bản bài trừ một cái xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười, đối Tư Hoài nói, xin lỗi, ta đi xử lý một chút. Tư Hoài quét mắt món cay tứ xuyên trong quán lộn xộn bộ dáng, đi theo Tư Hoàng Nghiệp đi vào cách vách tiểu lầu nhỏ. Tiểu lầu nhỏ người không nhiều lắm, đồ ăn thực mau liền thượng tề. Tư Hoài ăn hai bàn rau trộn, cảm thấy hương vị không tồi, lại điểm hai phân. Tư Hoàng Nghiệp nhíu nhíu mày, như thế nào chỉ ăn cái này. Tư Hoài lười biếng mà nói, rau trộn dưa chuột ăn mát mẻ. Tư Hoàng Nghiệp nhìn mắt mặt khác đồ ăn, đều hôi hổi mạo nhiệt khí, ngươi. Phí Tú Tú biết trong miệng hắn nhảy không ra cái gì lời hay, hung hăng mà khắp đem hắn ủi, dẫn đầu mở miệng nói, tiểu tư, ngươi buổi chiều có cái gì an bài sao? Nếu không chúng ta cùng đi viện. Giây tiếp theo, miệng nàng bị tắc khối thịt. Tư Hoàng Nghiệp nhíu mày nói, ta trước kia ở Thương Dương Đại học khai quá tòa đàm, nhận thức lộ. Phí Tú Tú nhai nhai thịt, hương vị cũng không tệ lắm, lại ăn nhiều hai khối. Tư Hoài, các ngươi buổi chiều muốn đi trường học. Phí Tú Tú liếc mắt Tư Hoàng Nghiệp, gật đầu nói, liền đi dạo, ta trước kia cao trung thời điểm mục tiêu trường học vẫn là Thương Dương Đại học đâu. Nhìn ra hai người có việc gạt chính mình, Tư Hoài có lệ mà ứng thanh, không có truy vấn. Hắn ăn xong tam bàn chanh cánh gà, lại đóng gói hai phân. Tiểu tư, ngươi chuẩn bị hồi lục ra sao? Ân. Phí Tú Tú làm tài xế trước đưa Tư Hoài hồi lục ra, nàng tắc cùng Tư Hoàng Nghiệp đi vào một bên Thương Dương Đại học. Thương Dương Đại học làm Thương Dương tối cao học phủ, chiếm địa diện tích cực đại, đi vào cổng trường liền có 3 điều đi thông bất đồng địa phương đại lộ. Phí Tú Tú niệm biến viện trưởng văn phòng nơi khu dạy học danh, hỏi, nên đi con đường kia đi. Tư Hoàng Nghiệp trầm mặc, hắn lần trước tới mở tọa đàm thời điểm, ven đường đều dán dẫn đường bài, lại còn có người tình nguyện chủ động dẫn đường, dễ như trở bàn tay mà liền đến mục đích địa. Hắn căng ra đầu nói, hẳn là đi này. 20 phút sau, hai người lạc đường. Phí Tú Tú nhàn nhạt hỏi, ngươi trước kia ở chỗ này khai cái gì tòa đàm? Tư Hoàng Nghiệp, chính là Tư Thị. Phí Tú Tú, như thế nào kế thừa ra sản sao? Tư Hoàng Nghiệp. Lại qua nửa giờ, phụ đạo viên tự mình xuống lầu tới đón Phí Tú Tú cùng Tư Hoàng Nghiệp đi trước viện trưởng văn phòng. Nghe thấy này hai người là vì Tư Hoài tới, vương viện trưởng theo bản năng túi đầu xem bọn họ tay, kiểm tra có hay không cờ thưởng cùng giấy chứng nhận. Tư Hoàng Nghiệp đưa cho hắn một trương danh thiếp, ta là Tư Hoài phụ thân. Ngày hôm qua buổi chiều nhận được Tư Hoài phụ đạo viên điện thoại, nói hắn bị trường học nghỉ học. Ta tưởng nơi này hẳn là có cái gì hiểu lầm đi. Vương viện trưởng nhìn mắt danh thiếp, vội vàng nói, đúng vậy, là có hiểu lầm. Chú ý tới hắn động tác nhỏ, Tư Hoàng Nghiệp cười lạnh một tiếng, bưng lên tổng tài cái giá, đang chuẩn bị tức giận, liền nghe được vương viện trưởng tiếp theo câu nói. Chuyện này Lục Thị Khoa học Kỹ thuật Lục Tổng, Thương Dương Đạo Giáo Hiệp Hội Phương Đạo Trưởng, còn có trường học Trần Giáo Sư. Thương Dương cục cảnh sát đều vì Tư Hoài làm sáng tỏ. Tư Hoàng Nghiệp biểu tình cương ở trên mặt, cho nên hắn cái này tra tới nhất vãn. Hôm nay buổi sáng ta cùng Tư Hoài đồng học cũng câu thông qua, hắn hiện tại đã nhập học lại lên lớp lại. Tư Hoàng Nghiệp trên mặt biểu tình càng thêm cứng đờ, sự tình đều giải quyết. Thấy hắn thần sắc, vương viện trưởng thử hỏi, Tư tiên sinh, ngài còn không biết sao? Tư Hoàng Nghiệp mặt vô biểu tình. Vương viện trưởng lập tức liền phản ứng lại đây. Hợp lại Tư Hoài từ đầu tới đuôi đều không có đem chuyện này nói cho phụ thân hắn. Hắn trầm mặc trong chốc lát, đối Tư Hoàng Nghiệp nói, Tư Hoài đồng học đại khái không nghĩ làm ngài lo lắng đi. Phí Tú Tú yên lặng ở trong lòng bổ sung, không cho cha lo lắng, làm cha mất mặt. Bên kia, Tư Hoài vừa đến lục gia, liền thu được Tư Hoàng Nghiệp hẹ chặt tin tức. Một phút giọng nói tin tức, hắn gật đầu không điểm, trực tiếp xem nhẹ. Tư Hoài hướng tới trong viện Tiểu Thanh cùng gà tinh vây tay, ăn chân gà. Tiểu Thanh tung ta tung tăng mà chạy tới. Chưa kèn. Tư Hoài đưa cho Tiểu Thanh một hộp, thấy gà tinh thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình, bừng tỉnh nhớ lại nó cũng là chỉ gà. Kia này phân ta liền giúp ngươi ăn đi. Chưa kèn. Tư Hoài dọn tiểu ghế gấp đến tổ sư ra bên cạnh, một bên ăn chân gà, một bên soát tuổi bù. Trường học động tác thực mau, một bữa cơm thời gian, Thương Dương Đại học phía chính phủ lấy bù liền đã phát thanh minh, vong chuyển về đạo thiên quan là giả đạo quan, vì kiếm lời không từ thủ đoạn chờ nội dung không là thật. Đạo thiên quan cùng đạo giáo hiệp hội hữu hảo hợp tác nhiều lần. 2. Đạo Thiên Quan vẫn luôn hiệp trợ thị văn hóa cục khai quật dư chấn ngàn năm cổ mộ. 3. Đạo Thiên Quan trước sau vì Thương Dương cục cảnh sát bắt giữ hai gã tội phạm bị truy nã. Xứng đồ là Vương viện trưởng tự mình chụp cờ thưởng, vinh dự giấy chứng nhận. Không ngừng Thương Dương Đại học đã phát thanh minh, văn hóa cục cùng Thương Dương cục cảnh sát phía chính phủ đẩy bổ cũng đều biểu đạt đối Đạo Thiên Quan cảm kích chi tình. Cái này bình luận toàn tạc. Ngoa tạo, Đạo Thiên Quan như vậy như bức sao. Khác không nói, phù là thật sự linh. Dân hương cầu tổ sư ra phù hộ cảm giác cũng rất hữu dụng. Vì cái gì không ai khen quan chủ nhan giá trị. Ta là quan chủ cùng lớp đồng học, hắn thành tích cũng cử như bức. Lý học phái phía trước nói tư quan chủ chỉ là cái sinh viên mọi người. Cho nên Mỹ Dung phù có thể giảm giá sao? Đạo Thiên Quan địa chỉ ở đâu a? Ta hảo muốn đi túi chảo. Đạo Thiên Quan đề tài tuy rằng không có lên hot sệ ấp, nhưng thượng Thương Dương bản địa tin tức. Cả đêm, Đạo Thiên Quan ấy bù fans liền tiêu thăng mười mấy vạn, đào bảo cửa hàng doanh số phiên mấy lần. Món cay tứ xuyên quán tiền lão bản hai ngày này luôn nghe trong tiệm bọn học sinh nói lên Đạo Thiên Quan, tò mò mà lên mạng lục soát. Xem xong Đạo Thiên Quan sự tích, hắn sờ đến ấy bù, điều thứ nhất đứng đầu ấy bù chính là Đạo Thiên Quan quan chủ ảnh trụ. Tiền lão bản trong lòng lột bột một chút. Này còn không phải là trước hai ngày cái kia nói Tiểu Trương đâm quỷ học sinh từ sao? Tiểu Trương hôm nay tới đi làm sao? Không có, hắn nói chờ chuyển phát nhanh tới rồi lại đến đi làm, hình như là cái gì công nhân suy nghĩ một lát, nói, là cái gì thiên cái gì quan lá bùa linh tinh đổ vật. Lão bản một cái khác công nhân vội vã mà chạy tới, tiểu bao xương khách nhân nói đồ ăn không đúng, nhất định phải gặp ngươi. Tiền lão bản nhíu nhíu mày, cái gì đồ ăn không đúng? Đậu hủ canh. Nhưng đậu hủ canh không phải vương bếp chuyên môn sao? Tiền lão bản lắc đầu, đi hướng ghế lô. Ghế lô chỉ có một gầy ba nam sinh, thấy tiền lão bản tới, hắn hung hăng mà chụp hạ cái bàn, cả giận nói, các ngươi nơi này đồ ăn sao lại thế này? Lý Văn Soái tức giận đến đem cái muông tạp đến trên mặt đất, hôm nay là chủ nhật, hắn hẹn vài người cùng nhau ăn cơm, kết quả đồ ăn đều lạnh, một người cũng chưa tới. Hắn ăn hai khẩu đậu hủ canh, càng ăn càng cảm thấy có cổ xú vị, đơn giản trực tiếp lấy cửa hàng này hết giận. Ngươi mẹ nó nói rõ ràng này, đậu hủ canh rốt cuộc là thứ gì? Tiền lão bản dùng cái muông vớt, đậu hủ canh vẻ ngoài thoạt nhìn hết thể bình thường, có thể nghe có cổ vê nút cờ xú vị, mùi hôi hơn thiên. Hắn quay đầu đối công nhân nói, ngươi đem đầu bếp kêu lên tới hỏi một chút. Công nhân lên tiếng, rời đi ghế lô. Lý Văn Soái tức giận đến khai bình coca, mới vừa uống một ngụm, nháy mắt toàn phun ra. Nhà các ngươi coca như thế nào đều là xú. Tiền lão bản ngốc, này đồ uống chính là ngài tự mình mở ra. Chúng ta có thể làm cái gì tay chân? Lý Văn Soái ngẫm lại cũng là, nhìn mắt ngày, còn ở hạn sử dụng nội. Hắn đem lon coca đảo đến trong chén, đảo đến một nửa, vang lên thình thịch vài tiếng. Lon bên trong rớt ra mấy viên thối hoác đồ vật. Lý Văn Soái sắc mặt đại biến, này mẹ nó là. Nôn.